Tâm Ma chương 1 tới chương 25. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiếng sấm cuồn cuộn trên tầng mây, ép cạn hơi nước trong đó. Chỉ trong hai nhịp thở, từ giọt mưa đầu tiên lách tách rơi xuống, đã hóa thành cơn mưa rào xối xả. Chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lý Vân Tâm mượn ánh chớp nhìn thấy một góc mái cong ở phía xa. Trên mái hiên, một con ly vẫn màu đen sẫm đang ngạo nghễ ngồi đó, đưa mắt nhìn hắn qua màn mưa nặng trĩu. Thế là hắn ôm lấy vết thương rộng bằng một ngón tay trên cánh tay, lảo đảo chạy về phía ấy. Nếu trong phòng có người, có lẽ sẽ cứu được hắn một mạng. Còn nếu không có ai, thì đêm nay nơi này cũng là một chốn chôn thân tốt hơn ngoài đồng hoang. Quần áo đã bị cây cỏ xé rách thành từng mảnh, Lý Vân Tâm ngã sõng soài trước cửa. Dù trong đêm mưa ẩm ướt, âm u thế này, mặt đất vẫn tung lên một lớp bụi mù. Căn phòng lớn mờ mịt, tràn ngập mùi ẩm mốc mục nát của năm tháng, hòa cùng mùi máu tanh trên người hắn. Không một tiếng người, không một ánh đèn. Ngay từ trước khi ngã vào, hắn đã biết đây là một ngôi miếu hoang. Lý Vân Tâm nằm trên đất thở hổn hển như một con thú hoang, một lúc sau mới gắng gượng gồng mình đứng dậy, dùng cả tay chân lết đến trước hương án đã bị bỏ hoang từ lâu, rồi xoay người dựa lưng vào cửa. Hắn cảm thấy đêm nay mình khó mà thoát khỏi cuộc truy sát này. Nhưng ngồi chờ chết như thế này, dẫu sao cũng tốt hơn là bị giết từ sau lưng. Tia chớp lại lóe lên. Lý Vân Tâm vừa thở dốc từng hồi, vừa cố hết sức ngẩng đầu nhìn lên hương án. Trong miếu thờ một pho tượng thần không rõ tên, áo sơn đã bong tróc, để lộ ra phần thân tượng trần trụi, hơn nữa bên thân đã tàn tạ, chẳng biết là thần thánh phương nào. Hắn thở dài, đưa tay vỗ vỗ lên đùi pho tượng, cười thảm, rừng hoang núi thẳm không hương khói, xem ra ngươi cũng thê thảm lắm. Vừa dứt lời, hắn liền nghe thấy tiếng giày vải ướt sũng nước đáp xuống mặt đất. Hai gã đạo sĩ từ trong màn mưa xông vào, tay cầm thanh tế kiếm rộng hai ngón tay. Nước mưa từ thân kiếm nhỏ giọt xuống mũi kiếm, gõ lên nền gạch đá những tiếng lách tách liên hồi. Giao ra đây, một gã đạo sĩ nói, sẽ tha cho ngươi một mạng. Ánh chớp lại một lần nữa rạch ngang bầu trời, Lý Vân Tâm nhìn rõ mặt hai người. Bọn chúng trạc 18-19 tuổi, giữa đôi mày thậm chí còn vương nét ngây thơ. Lý Vân Tâm thầm thở dài, số mệnh của hắn sao lại thực tế tàn khốc đến thế này, lẽ nào không phải là một vị cao nhân dạo chơi qua đây, thấy hắn nảy sinh lòng yêu tài, rồi dẫn dắt hắn lên như diều gặp gió sao? Đến nước này rồi, chẳng phải nên là pho tượng đất trong miếu này có thần tiên ma quái nào đó hiển thánh, cứu mình một mạng hay sao? Hắn nghiến chặt răng, thở dài một tiếng, việc gì phải thế? Các người chẳng phải nói người tu đạo coi trọng thái thượng vong tình sao, không thể tha cho ta một mạng được à? Lông mày của gã đạo sĩ hơi giãn ra, hạ thấp giọng, cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi cho ta biết thứ đó, ngươi giấu ở đâu rồi? Tin hắn mới là có quỷ. Lý Vân Tâm chỉ muốn kéo dài thời gian để hồi phục chút sức lực. Đêm nay đằng nào cũng phải chết, hắn muốn kéo theo một mạng, như vậy không lỗ. Nhưng gã còn lại đã nhìn thấu tâm tư của hắn, đưa thanh tế kiếm tới trước, mũi kiếm chỉ cách yết hầu hắn một sợi tóc, nói, giữ cho ngươi một mạng. Không nói, bần đạo có đủ mọi thủ đoạn khiến ngươi phải mở miệng. Ngươi nếu thức thời hắn nói đến đây, bỗng dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện ánh mắt Lý Vân Tâm đờ đẫn, dường như đang nhìn thấy thứ gì đó kinh hãi ở sau lưng bọn chúng. Nhưng gã đạo sĩ liền cười khẩy một tiếng. Dám dở trò vặt vảnh này trước mặt bần đạo, ngươi thật đúng là lần này, hắn không nói hết câu được nữa. Nhưng không phải là hắn cố ý dừng lại. Bởi vì đầu của hắn bỗng nhiên lăn lông lốc từ trên cổ xuống, máu tươi văng tung tóe khắp đất. Cả đạo sĩ còn lại vì cảnh tượng này mà sững sờ trong giây lát, hắn không tin đây là sự thật. Cho đến khi hắn nhìn thấy một bàn tay khổng lồ mọc đầy vảy giáp màu xanh nâu từ sau lưng thò ra, tóm lấy thân thể của đồng bạn, hắn mới kinh hoàng trợn tròn hai mắt, quay người đâm một kiếm về phía sau. Lại một tia chớp nữa lóe lên cùng với nhát kiếm của hắn, hắn đã nhìn rõ thứ ở sau lưng. Hay nói đúng hơn là, nhìn rõ một con mắt của thứ đó. Một con mắt khổng lồ màu đỏ như máu, cao bằng nửa người hắn. Trong con mắt ấy có một con ngươi dài và hẹp màu đen, đang lườm những kẻ trong phòng, phản chiếu trong ánh chớp là gương mặt hoảng sợ đến điên cuồng của hắn. Thanh trường kiếm bằng tinh cương của gã đạo sĩ đâm trúng ngay con mắt ấy. Nhưng không thể tiến thêm một phân nào. Con quái vật ngoài miếu lại tùy tiện vung móng vuốt. Trường kiếm của hắn liền vỡ tan thành từng mảnh. Cả đạo sĩ định vứt kiếm bỏ chạy, nhưng một móng vuốt khác đã thò vào, tóm lấy cả hắn. Cả đạo sĩ bắt đầu hét lên, cố gắng giãy dụa thoát khỏi móng vuốt khổng lồ. Hành động đó dường như đã chọc giận chủ nhân của con mắt. Móng vuốt siết mạnh một cái, đầu gã đạo sĩ nổ tung như một quả dưa hấu. Hắn cũng không còn la hét được nữa. Tiếng thét chói tai vừa dứt, chỉ còn lại tiếng mưa rơi và sấm rền vang trời. Lý Vân Tâm trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, cố gắng ép mình không phát ra bất cứ âm thanh nào. Con mắt khổng lồ kia chớp chớp, rồi dời đi. Móng vuốt của nó nắm chặt hai cái xác không đầu, lùi vào trong màn mưa. Lý Vân Tâm nhìn thấy một sinh vật khổng lồ đang di chuyển trước miếu, bóng đêm và màn mưa dày đặc đã phủ lên lớp vỏ cứng của nó một màu xanh đen. Nhưng hắn thậm chí không thể nhìn rõ hình dạng của thứ đó, nó quá lớn. Mà hắn bây giờ, ngay cả tư cách làm ếch ngồi đáy giếng cũng không có. Sau 2-3 nhịp thở, thứ đó biến mất khỏi cửa miếu. Lý Vân Tâm đợi thêm một lúc, nhưng không dám đứng dậy. Hắn sợ mình gây ra tiếng động sẽ lại dụ con quái vật kia quay trở lại. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra quyết định của mình ngu ngốc đến mức nào. Một bóng đen khoác trên mình làn nước, bước vào cửa. Trong tay bóng đen kéo lê hai vật, ma sát với nền đá xanh, phát ra tiếng sột soạt khô khốc. Nhưng tiếng sột soạt ấy nhanh chóng biến thành âm thanh sền sệt như bùn lầy, Lý Vân Tâm ngửi thấy mùi máu tươi khiến người ta nghẹt thở. Hắn biết hai vật đó là gì, đó là hai cái xác không đầu của hai gã đạo sĩ. Kẻ vừa đến kéo lê hai cái xác tới trước mặt hắn, nhìn hắn một cái, rồi phát ra một tràng cười trầm thấp, lạnh lẽo đến thấu xương, lại có bữa ăn khuya rồi. Nội tâm bị nỗi sợ hãi chiếm trọn, Lý Vân Tâm nhận ra thứ này, rất có khả năng chính là do con quái vật khổng lồ ngoài cửa kia biến thành, tạm thời chưa có ý định lấy mạng hắn. Nhưng hắn lại không dám chạy. Trước sức mạnh đáng sợ như thần ma không thể biết trước kia, hắn cảm thấy lựa chọn sáng suốt nhất chính là ở yên tại chỗ, chờ đợi thời cơ. Còn thời cơ nào hắn cũng không dám nghĩ tới. Bóng đen kia ngồi xếp bằng xuống giữa đại sảnh, lại cười quái dị một hồi, nói, mang cái hương án ở giữa lại đây. Lý Vân Tâm sững sờ một lúc, nhận ra hắn đang nói đến cái hương án mà mình đang dựa lưng vào. Hắn vội vàng nghiến răng chịu đau, dời cái hương án đầy tro bụi vào giữa, rồi vội vàng lùi lại mấy bước, tránh xa thứ đó. Bóng đen đưa tay điểm một cái lên hương án, một ngọn lửa liền bùng lên. Nhờ ánh lửa, Lý Vân Tâm cuối cùng cũng nhìn thấy được mặt của kẻ kia, hắn lại ngây người ra. Không phải vì đối phương có dung mạo kinh khủng, hung tợn, mà là vì hắn quá đổi bình thường. Đó rõ ràng là một gương mặt của một nam thanh niên anh tuấn, chứ không phải là con quỷ mặt xanh nanh vàng như hắn tưởng tượng. Nhưng những việc đối phương làm tiếp theo, nhanh chóng khiến hắn nhận ra, đó chỉ là một lớp da người mà con quái vật đáng sợ kia khoác lên mà thôi. Gã thanh niên anh tuấn đưa tay xé một cái trên thi thể, liền xé xuống một cánh tay. Sau đó, hắn đặt cánh tay đó lên ngọn lửa trên hương án mà nướng. Rất nhanh, một mùi hương khiến Lý Vân Tâm buồn nôn lan tỏa khắp căn phòng. Kẻ đó cười nhìn hắn một cái, đưa cánh tay lên miệng, há mồm ra khóe miệng hắn bỗng rách toát đến tận mang tai, để lộ hai hàm răng sắc như dao cạo. Hắn một ngụm nuốt chửng nửa cánh tay, máu tươi và mỡ người chảy ròng ròng trên môi. Hắn vừa nhai xương cốt kêu răng rắc, vừa nói, tên thiếu niên nhà ngươi gan cũng lớn thật. Kẻ gan lớn, mỡ béo thịt thơm, không thể ăn như vậy được. Cần phải dùng lửa nhỏ chưng từ từ, rồi thái lát mỏng, phơi khô. Đợi đến ngày trời râm, lấy ra làm mồi nhậu. Lý Vân Tâm nghiến chặt răng, không để mình run rẩy quá lợi hại. Hắn lấy hết dũng khí, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, hỏi, ngươi rốt cuộc là cái gì? Gã thanh niên kia lại xé một cánh tay khác ra nướng, nheo đôi mắt dài và hẹp lại cười nói, ngươi lại không sợ. Đôi mắt hắn đảo một vòng, cứ gọi ta là Cửu công tử là được. Lý Vân Tâm cố nén trái tim đang đập loạn xạ, run giọng nói, ta bị hai kẻ này truy sát suốt một đường, đa tạ ơn cứu mạng của Cửu công tử. Cửu công tử nhe cái miệng rộng ngoác dính đầy máu, cười quái dị, không cần cảm ơn, ngày mai đằng nào ta cũng ăn ngươi. Dùng thân xác của ngươi cảm ơn ta là được rồi. Lý Vân Tâm nghiến răng, hít sâu một hơi, nói, Cửu công tử đêm nay đã cứu ta, đó là duyên phận giữa ngươi và ta. Nếu ngày mai lại ăn ta, chẳng phải duyên phận này quá đáng tiếc sao? Gã thanh niên cười quái dị, thằng ngu nhà ngươi cũng xứng kết duyên với bản công tử ư, ngươi chẳng qua chỉ là một, hắn nói đến đây, bỗng không cười nữa. Không những không cười, mà còn đột nhiên nhíu mày, như thể Lý Vân Tâm bỗng biến thành quái vật, còn hắn lại là phàm nhân. Cửu công tử nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một lúc, chớp mắt mấy cái, là thật, con người nhà ngươi, mệnh cách cũng thú vị đấy. Hắn lắc đầu, lại nhìn Lý Vân Tâm một cái, lười biếng nói, vậy thì tạm tha cho ngươi một mạng. Gió lạnh ngoài phòng mang theo hơi nước thổi vào, phát ra tiếng u u, ánh lửa lúc tỏ lúc mờ. Trái tim của Lý Vân Tâm cũng theo ngọn lửa ấy đập mạnh mấy lần. Hắn tạm thời còn sống. Nhưng hắn biết mình sở dĩ có thể sống sót, có lẽ vì mệnh cách của mình thật sự thú vị, có lẽ là vì con quái vật giết người ăn thịt người Cửu công tử này, cảm thấy thái độ của mình thú vị. Có lẽ những kẻ mà hắn thường gặp đều là loại run rẩy quỳ rạp dưới đất cầu xin tha mạng. Hắn sợ con yêu vật đáng sợ này đổi ý, liền gắng gượng tinh thần di chuyển đến bên đống lửa, xé rệt một mảnh vạt áo từ trên một thi thể. Cửu công tử hơi kinh ngạc nhìn hắn, không nói gì. Lý Vân Tâm liền dùng ngón tay và răng băng bó lại vết kiếm thương trên cánh tay. Sau đó, hắn lục lọi thi thể kia, từ trong túi tiền lật ra mấy miếng bánh ngô làm từ bột cao lương. Bánh ngô ướt sũng, làm ướt chúng không chỉ có nước mưa, mà còn có cả máu. Cửu công tử dùng đôi mắt dài và hẹp đầy nguy hiểm, hứng thú nhìn chằm chằm hắn. Lý Vân Tâm liền nhặt thanh tế kiếm của gã đạo sĩ rơi trên đất lúc trước, xiên bánh ngô vào, giống như cửu công tử, đặt lên lửa nướng. Đợi bánh ngô được nướng đến hơi cháy, Lý Vân Tâm lấy một cái từ trên thân kiếm xuống, đưa lên miệng cắn một miếng. Một tiếng rắc rất nhỏ vang lên, mùi khét và mùi bánh lấp đầy khoang miệng. Nhưng hắn còn nếm được một hương vị khác, không giống bình thường, đó là mùi máu người. Hắn mặt không đổi sắc nhai kỹ, rồi nuốt xuống. Cửu công tử bỗng vỗ tay cười lớn, đúng là một kẻ thú vị. Ta từng gặp một tên nhân ma, chuyên thích ăn thịt đồng loại, cũng không thú vị bằng ngươi. Lý Vân Tâm cảm thấy đã phần nào nắm được tính cách của hắn, liền mạnh dạn lên tiếng, ta thì chưa từng nghe chuyện gì về nhân ma. Cửu công tử kiến thức rộng rãi, chắc hẳn hắn nói được nửa câu, trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng sấm nổ, mặt đất dường như cũng rung lên. Tiếng sấm này dường như khiến cửu công tử giật mình. Hắn vứt miếng thịt người trong tay xuống, bật dậy, ngẩng đầu nhìn lên trên. Nhìn một lúc, hắn nhíu chặt mày, rồi bỗng hóa thành một luồng âm phong đen kịt, lao ra khỏi cửa. Thấy nó vừa ra khỏi cửa, lần này Lý Vân Tâm không chút do dự, cầm lấy thanh tế kiếm trong tay, liều mạng xông vào màn mưa, rồi lại liều mạng chạy vào trong rừng. Lý Vân Tâm, một thiếu niên 14 tuổi, không biết lấy đâu ra nhiều sức lực đến vậy. Hắn chạy không ngừng nghỉ trong rừng suốt 3 canh giờ, cuối cùng kiệt sức ngã gục xuống đất. Lúc này trời đã tạnh, phía đông sắp hửng sáng. Hắn nghe thấy tiếng nước chảy xiết, biết rằng gần đây có một con sông. Thế là hắn nghỉ ngơi một lúc trên mặt đất, rồi gắng gượng chống người dậy, men theo tiếng nước, viện vào cây cối chậm rãi đi tới, cuối cùng cũng nhìn thấy. Sau trận mưa lớn đêm qua, dòng sông đục ngầu cuốn theo cành khô lá một cuồn cuộn chảy xuống, tuy không rộng, nhưng cũng đủ khiến hắn không dám nảy sinh ý định lội qua. Mà bên kia sông, lờ mờ là một dãy nhà ngói xanh tường trắng, hẳn là một thị trấn. Lý Vân Tâm rất muốn đến thị trấn đó tìm chút đồ ăn thức uống, nhưng một là không có sức qua sông, hai là lo lắng con yêu ma cửu công tử kia, thật ra nó chính là một con yêu ma ăn thịt người. Hắn nghĩ như vậy cũng tốt. Nếu con yêu ma đó muốn truy đuổi hắn, chắc chắn sẽ đoán hắn đi về phía thị trấn gần nhất. Vậy thì hắn cứ tiếp tục đi dọc theo bờ sông, đi càng xa càng tốt. Nếu là người bình thường rơi vào hoàn cảnh này, có lẽ không chống nổi mấy ngày trong khu rừng này. Nhưng Lý Vân Tâm có một món bảo bối. Chính là món bảo bối mà hai gã đạo sĩ mất mạng kia muốn hắn giao ra. Lúc trước hắn lừa hai kẻ đó rằng bảo bối đã bị mình giấu ở một nơi nào đó, vì vậy hai kẻ đó mới truy đuổi hắn suốt một đường mà không thực sự hạ sát thủ. Bây giờ nghĩ lại, hắn lại cảm thấy có chút nghi hoặc hai kẻ đó trông rõ ràng là những đạo sĩ ẩn cư không rành thế sự, sao lại chạy đến tìm mình để giết người đoạt bảo. Bởi vì bảo bối thực ra đã bị hắn giấu trong đế giày, dẫm dưới chân. Thật nực cười là hai vị kia trước đó đã bắt được hắn và lục soát người, lại không để ý đến đôi giày của hắn. Có lẽ hai gã đạo sĩ cũng không dám nghĩ, món ngọc giản thông minh mà bọn họ coi như trân bảo, lại bị Lý Vân Tâm tùy tiện giấu ở nơi như vậy. Đó quả thực là một sự khinh nhờn. Cái gọi là ngọc giản thông minh, thực ra đúng là một miếng ngọc giản trong suốt. To bằng lòng bàn tay, hình chữ nhật, trong suốt như một khối thủy tinh. Có lẽ cha mẹ hắn thật sự muốn hắn sống một đời an ổn, nên lúc sinh thời chưa từng nhắc đến thứ này với hắn. Mãi sau này hắn mới tình cờ tìm thấy một vài manh mối do cha mẹ vô tình để lại, rồi đào nó lên từ một ngọn núi thấp sau làng. Sau đó thì rất thất vọng, trong nó bình thường không có gì lạ, ở thế giới này nhiều lắm chỉ được xem là một miếng lưu ly rất tinh khiết tương đối hiếm thấy mà thôi. Về phần làm sao hắn biết được nhiều chuyện hơn về ngọc giản thông minh này và cha mẹ mình, thì phải kể từ sau khi hai gã đạo sĩ cải trang tìm đến hắn. Nhưng bây giờ không phải là lúc tốt để hồi tưởng chuyện cũ. Lý Vân Tâm còn phải gắng gượng tinh thần đi tiếp. Hắn không muốn bị con yêu ma kia đuổi kịp rồi nấu ăn, hắn còn muốn sống. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con yêu quái sống sờ sờ, nỗi sợ hãi tột độ lúc đó thậm chí khiến hắn không còn tâm trí đâu mà kinh ngạc, đến lúc này mới từ từ cảm thấy sợ hãi, mà lại càng lúc càng mãnh liệt. Hóa ra trên đời này thật sự tồn tại loại vật này, và có thể, nó đang theo dõi ngay sau lưng hắn. Tâm trạng này cùng với khát vọng sinh tồn đã kích phát tiềm năng trong cơ thể hắn, hắn cứ thế đi suốt hai ngày ròng rã. Đến trưa ngày thứ ba, hắn nhìn thấy một cây cầu. Một cây cầu vòm đá bắc ngang sông, trên trụ cầu mọc đầy rêu xanh. Dòng nước lúc này đã không còn hung dữ như trước, trở nên trong và cạn. Một ông lão đang câu cá bên kia sông, dưới mặt nước có rong rêu trôi lững lờ, có tôm cá trong suốt bơi lội. Xa xa hơn nữa là một thị trấn nhỏ, khói bếp lượn lờ. Lý Vân Tâm trong lòng nhẹ nhõm, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Nhưng hắn vẫn cố gượng nốt chút sức lực cuối cùng, loạn choạng xách kiếm đi đến cây cầu đá, tiến vào trong trấn. Ông lão ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lý Vân Tâm biết bộ dạng của mình bây giờ trông rất kỳ quái. Bẩn thỉu, cánh tay bị thương. Mảnh vải quấn trên cánh tay đã bị máu thấm thành màu nâu đen, vết thương hơi sưng, không đau lắm, cũng không ngứa. Lý Vân Tâm biết đây không phải là điềm tốt. Quần áo rách nát, nhưng trong tay lại cầm một thanh tế kiếm bằng tinh cương, đây không phải là thứ người bình thường dùng. Hắn liền cúi đầu tăng tốc, lão đảo đi một lúc thì nhìn thấy cổng trấn. Thanh Hà trấn. Dưới cổng trấn có hai gã sai dịch mặc áo vải, tay ôm cây đoạn côn dài đến ngang mày, nhíu mày nhìn hắn. Đợi hắn đến gần, một gã liền đưa tay ngăn hắn lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của hắn, đi đâu? Lý Vân Tâm cảm thấy toàn thân càng lúc càng mệt mỏi, lúc chạy trốn trong vùng đất hoang còn đỡ, luôn có một luồng khí chống đỡ. Đến lúc này gặp được nơi có người ở, luồng khí đó đã sớm tan biến, cảm thấy từng thớ cơ trên người đều muốn rã rời. Hắn nghiến răng gắng gượng, ta trên đường gặp phải kẻ xấu, nói xong câu đó, hơi sức cuối cùng trong cơ thể dường như cũng đã cạn kiệt. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể liền đổ về phía trước. Lý Vân Tâm vô thức muốn dùng thanh trường kiếm trong tay chống đỡ, nào ngờ cổ tay trẹo một cái, lưỡi kiếm vậy mà lại chỉ thẳng về phía một trong hai gã sai dịch. Thế là, trước khi hôn mê, những câu cuối cùng hắn nghe được là ái chà. Tên ác tặc này khá lắm. Sau khi tỉnh lại, Lý Vân Tâm nhận ra sự tình có vẻ không ổn. Xung quanh là mùi ẩm mốc lạnh lẽo, căn phòng rất tối. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện căn phòng mình đang ở chỉ có ba mặt tường, mặt còn lại là hàng rào gỗ, trên hàng rào treo một ổ khóa reset loang lỗ. Bên ngoài là một hành lang lờ mờ xây bằng đá xanh, trong hốc tường có một ngọn đèn dầu. Hắn đã bị tống vào nhà giam. Hắn vội vàng sờ vào đế giày của mình, phát hiện miếng ngọc giản vẫn còn ở đó. Người bên ngoài dường như nghe thấy tiếng động của hắn, không lâu sau, một gã sai dịch mặt mày cao có, tay ấn vào chui đao bên hông đi tới nhìn hắn, sau đó mở khóa, đẩy cửa ra. Lý Vân Tâm không chút biểu cảm nhìn gã, phát hiện trang phục của người này khác với hai người mà mình gặp ở cổng trấn lúc trước. Trên chiếc mũ đen của gã có một sợi lông công màu xanh lục, tuy có hơi trọc, nhưng vẫn cho thấy vị này là bộ đầu của huyện này, ít nhất trong thị trấn này cũng là một nhân vật tai to mặt lớn. Vị bộ đầu này họ Hình, tên một chữ Lập. Gần đây vì một vụ án mà sức đầu mẻ trán, tính tình thật không tốt. Tháng trước, con trai của huyện Tôn dẫn người đi săn xuân, tiến vào khu rừng hoang bên kia bờ Thanh Hà. Đêm đó không về, ba ngày sau, lão thợ săn họ Khổ đi cùng hắn lên núi một mình trở về. Lão già mình mẩy đầy máu, bẩn thỉu, gặp ai cũng nói con trai huyện Tôn và hai gã gia phó đều bị yêu quái bắt đi ăn rồi. Lúc Hình bộ đầu dẫn người đến nơi thì lão già này đã điên, ngoài câu nói đó ra hỏi gì cũng không nói câu thứ hai. Yêu quái thì cũng từng nghe qua. Nhưng cũng giống như nghe nói ai đó bệnh nặng 3 năm bỗng nhiên trở nên thông minh tuyệt đỉnh, gặp qua là không quên được, ai mà tin chuyện này có thể xảy ra với nhà mình. Nếu cứ có người chết lại nói là bị yêu quái bắt đi ăn, thì còn cần pháp luật kỷ cương làm gì nữa. Huống hồ người chết lại là con trai mình. Huyện Tôn liền nổi giận, tống lão thợ săn họ Khổ vào nhà giam, nghiêm lệnh cho Hình bộ đầu trong thời hạn quy định phải bắt được hung thủ. Hình bộ đầu nhìn chằm chằm vào cánh tay của Lý Vân Tâm, đó là vết kiếm thương. Lại nhìn vào mắt Lý Vân Tâm, ngươi đã giết người. Kẻ bị ngươi giết đã dùng chính thanh kiếm trong tay ngươi đâm ngươi bị thương. Thanh kiếm đó không phải của ngươi. Lý Vân Tâm lắc đầu, ta không giết người, chỉ là tự vệ. Ta đã gặp yêu quái. Hình bộ đầu lộ ra vẻ mặt kỳ quái, càng cảm thấy suy đoán trong lòng là đúng. Thiếu niên này quá đổi bình tĩnh. Dù là một người trưởng thành tỉnh lại thấy mình bị tống vào ngục cũng sẽ hoảng sợ một lúc, nhưng thiếu niên này không những không hoảng sợ, ngược lại rất bình tĩnh. Thậm chí còn có vẻ hơi an tâm. Thực tế từ lúc Lý Vân Tâm hôn mê đến nay đã qua 3 ngày. Sở dĩ không đánh thức hắn sớm là vì ở huyện cái thượng nguồn sông Thanh Hà đã xảy ra một chuyện kinh khủng, thi thể của hai gã đạo sĩ được tìm thấy trong một ngôi miếu hoang. Xem ra, bọn họ đúng là bị người ta giết chết, sau đó nướng ăn. Hiện trường có một thanh trường kiếm bằng tinh cương bị gãy, giống hệt thanh kiếm mà thiếu niên này mang theo. Trên người thiếu niên còn phát hiện một số thứ không tầm thường, phù lục, giấy bút và một vài vật linh tinh kỳ quái. Hình bộ đầu đã đến huyện cái một chuyến, sau đó cảm thấy sự việc đã dần sáng tỏ. Thiếu niên này có lẽ là một họa sĩ điên loạn. Hắn ăn thịt người. Dưới giả thuyết này, rất nhiều chuyện đều có được lời giải thích dường như viên mãn. Bây giờ chỉ cần chứng thực hắn thật sự có khả năng giết người ăn thịt người. Hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn huyện Tôn đưa ra, chỉ cần hắn có năng lực đó là được. Ngươi là một họa sĩ, biết chút pháp thuật tà môn. Hình bộ đầu nói, chúng ta đã tìm thấy một vài thứ trên người ngươi. Cho nên trước đó ngươi đã giết người ăn thịt người ở huyện cái, sớm hơn nữa, lại giết công tử của huyện Tôn. Lý Vân Tâm thở dài trong ánh đèn mờ ảo, cảm thấy cơn đói sắp làm mình tan nát. Nhưng hắn vẫn có chút an tâm, ít nhất ở đây còn tốt hơn nhiều so với ở ngoài đồng hoang, không cần lo cửu công tử đến ăn thịt, cũng không cần lo có người truy sát. Ta từ nhỏ sống ở một thôn làng trên núi thuộc Định Bang, cha mẹ ta có dạy ta một chút trò vặt. Ngươi nói ta là họa sĩ, có lẽ cũng đúng. Nhưng ta không giết người cũng không ăn thịt người. Nói đến đây hắn lại thở dài, không nói nữa. Hắn nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu, thật ra ta nói gì cũng vô dụng, đúng không? Ta đoán ngài đang cần một con dê tế thần. Vậy thì, mặc kệ ngài xử lý chuyện này thế nào, ta đoán có hỏi chém cũng phải đến mùa thu, bây giờ mới là mùa xuân. Ta hiện tại cần chút thuốc trị thương, cần chút đồ ăn. Nếu ta chết, ngài sẽ không dễ ăn nói đâu. Lông mày Hình Lập nhíu chặt hơn. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một lúc lâu, rồi quay người ra khỏi cửa. Sau khi khóa cửa lại, hắn không nhịn được hỏi, những gì ngươi nói là thật? Lý Vân Tâm giang tay ra. Hình Lập không hiểu rõ động tác này có ý gì, nhưng cũng có thể đoán ra đối phương đang tỏ vẻ bất lực. Yêu quái thì sao? Ngươi cũng sẽ không tin. Lý Vân Tâm nói. Hình Lập bước ra ngoài. Trong hành lang nhỏ, một gã sai dịch đang chờ liền tiến lên. Hình đầu, thế nào rồi? Thiếu niên đó không đơn giản, là một nhân vật. Hình Lập do dự một lúc, rồi nói, đáng tiếc. Đi gián cáo thị, nói gần đây có đạo phị ẩn hiện, bảo người trong trấn ít lên núi thôi. Vâng. Tháng trước ở Thanh Hà, 3 ngày trước ở huyện Cái. Hình Lập thầm nghĩ trong lòng, có lẽ nó đã từ từ đi dọc theo sông ra xa rồi chắc sẽ không quay lại nữa đâu. Huyện Thanh Hà có 3 trấn, nha huyện đặt tại trấn lớn nhất, trấn Thanh Hà. Huyện Tôn Thẩm Tri mặc 20 năm trước già mới có con, 20 năm sau lại già mà mất con, sớm đã tâm lực kiệt quệ, có dấu hiệu dầu cạn đèn tắt. Chống đỡ ông không ngã bệnh, chính là một hơi thở muốn bắt cho được hung thủ đã giết con trai mình. Lúc này, búi tóc ông ta rối bù, trừng mắt nhìn chằm chằm Hình Lập dưới công đường một lúc lâu, mới u uất hỏi, một tên họa sĩ. Một tên họa sĩ điên. Hình Lập nói, trên người hắn tìm thấy phù lục, còn có giấy bút vẽ tranh. Đại nhân cũng biết, những họa sĩ vân du bốn phương này thuộc hạng hạ cửu lưu trên giang hồ, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm làm chuyện phi pháp không phải là ít. Ti chức đã đến huyện Cái, đối chiếu tình hình bên đó, lại thêm thanh kiếm trong tay hắn, kẻ đó đã cúi đầu nhận tội. Họa sĩ không phải là cách gọi chung cho một loại người, mà là một chức nghiệp. Đại đạo vô hình, thiên địa có linh. Nhưng người đời tin rằng có thể thông qua một số phương thức nào đó để cố định linh khí vô hình này lại thông qua sách hoặc họa. Sách chính là phù lục. Các đạo sĩ phần lớn đều am hiểu một chút về đạo phù lục, và tổ sư của họ được xưng là thư thánh, cùng với kiếm thánh được gọi là song thánh của thiên hạ. Về phần họa, chính là hội họa. Có những kẻ hiểu biết một chút về các pháp môn nhỏ bé, lấy bút mực màu vẽ làm trung gian, trộn lấy một chút linh khí của trời đất, phong ấn vào trong tranh, cũng có ít nhiều hiệu quả. Nhưng người đời không hề tôn kính họa sĩ như tôn kính các đạo sĩ. Trong mắt những người có học thức ngày nay, những kẻ đó không khác gì mấy tên lừa đảo bán bảo mệnh kim đang dạo khắp hang cùng ngõ hẻm. Hoặc là chỉ khá hơn một chút mà thôi. Họa sĩ có đạo hạnh có lẽ sẽ có thần tác, ví như bức Tùng Hạc Đồ sau lưng Huyện Tôn chính là tác phẩm của một vị họa sĩ tiền triều. Treo trong nhà quả thực sẽ có hiệu quả an tâm ninh thần, nói có thể kéo dài tuổi thọ cũng không chừng. Nhưng đến bản triều, một triều đại đã lập quốc hơn 400 năm, những pháp môn vốn chỉ lưu truyền trong dân gian giang hồ đều dần dần mai một, các họa sĩ dù sao cũng không giống như đệ tử của thư thánh hay kiếm sĩ dưới trướng kiếm thánh, có đạo thống hay kiếm tông che chở truyền thừa. Thế là bắt đầu trở nên vàng thau lẫn lộn. Người thực sự có đạo hạnh khó gặp, còn lại phần lớn đều là những kẻ lừa đảo kiếm tiền từ những kẻ ngu muội. Con trai của mình lại chết trong tay một tên họa sĩ hạ cửu lưu như vậy. Nhìn sắc mặt của ông ta, Hình Lập bổ sung, là một người trẻ tuổi, cũng có chút đạo hạnh. Nhưng lại làm ra chuyện khiến người người phẫn nộ như vậy. Lão đại nhân xin nén bi thương. Một lúc lâu sau, huyện lệnh mới thở ra một hơi, ngày mai không cần thẩm vấn nữa. Hình Lập hơi sững sờ, rồi lập tức hiểu ra. Vâng. Hắn nói, vậy thì tối nay hắn sẽ vượt ngục bỏ trốn. Đại nhân có muốn đích thân xem không? Đôi mắt hơi đục của Thẩm Tri Mặc run rẩy mấy lần, ông ta từ từ đưa tay vào trong ống tay áo, ngươi từ Vân Châu theo ta đến Thanh Hà. Lập Hằng từ nhỏ đã thân với ngươi. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Đúng như kết quả Hình Lập đã đoán. Lão nhân kia dù có muốn, có lẽ cũng không dám đi xem hung thủ đã giết con trai mình. Không phải sợ hung thủ, mà là sợ mình nhìn thấy hắn. Sẽ không cầm cự nổi một hơi thở cuối cùng. Hình Lập cáo lui, quay người đi được mấy bước, Thẩm Tri Mặc bỗng nhiên lại nói, lão thợ săn họ Khổ nói là yêu quái. Hình Lập quay người lại, trầm giọng nói, ti chức cũng nghĩ lão già họ Khổ đó bị dọa đến điên rồi, nói năng lung tung. Loại người ăn thịt người này, có khác gì yêu quái cầm thú đâu. Dừng một chút, hít sâu một hơi, Lập Hằng từ trước đến nay đều gọi ta là Hình đại ca. Ti chức vẫn luôn coi nó như huynh đệ nhà mình. Thù của Lập Hằng không cần đại nhân nói, ti chức dù liều mạng cũng phải báo. May mà trời cao có mắt, Hôm nay hắn nói đến đây, giọng nghẹn ngào, lại hít sâu một hơi để nén cảm xúc, nói lời xin lỗi, ti chức thất thố, đại nhân đi đi. Đi đi. Thẩm Tri mặt đã già, nước mắt lưng tròng, liên tục xua tay, đừng để hắn chết quá dễ dàng. Vâng. Hình Lập bước ra khỏi cửa, mới phun ra một ngụm trọc khí. Một khắc trước hắn còn tỏ ra bi thống không kìm được, giờ phút này sự bi thống đó đã không còn tăm hơi. Đại nhân rốt cuộc cũng đã già rồi. Về phần những lời thiếu niên kia nói, Hình Lập tin hắn. Hắn đã từng gặp qua thứ đó. Mái nhà lao sẽ có những tia sáng lọt vào. Đây có lẽ là một căn phòng đã lâu không được tu sửa. Lý Vân Tâm nằm trên đống rơm ẩm ướt, nghĩ xem mình nên làm gì. Hắn chưa từng cảm thấy mình là một họa sĩ. Thực tế, trước khi Hình Bộ Đầu nói hắn là một họa sĩ tà ác, hắn vẫn luôn rất tò mò về nghề này. Hắn tỉnh lại, hay nói đúng hơn là được sinh ra, ở một thôn làng trên núi thuộc Định Bang. Núi không xanh, nước không trong, đất đai không màu mỡ, là một trong vô số những thôn làng hẻo lánh bình thường của Đại Khánh. Cha mẹ đều là những người thông minh và hiền lành, Lý Vân Tâm trước kia từng nghĩ họ có phải là loại ẩn sĩ đã nhìn thấu hồng trần hay không. Đến khi hắn lên 4-5 tuổi, cha bắt đầu dạy hắn một vài thứ, hắn mới xác nhận được suy đoán đó. Hóa ra thế giới này có pháp thuật. Có một ngày nhà hết muối, đi lên huyện mua thì đường xa, thế là cha hắn lấy một tờ giấy, vẽ lên một cái bát, sau đó chấm một chút muối vụn vào trong bát vẽ một nét, rồi nhấc tờ giấy lên, rào rào vẫy một cái. Muối tinh trắng xóa liền từ trên tờ giấy đó rơi xuống rào rào. Lúc đó có lẽ là người cha trẻ tuổi muốn chọc cho con vui, trong sân còn có cây mai thoảng hương trong ánh trăng tà dương. Nhưng ông không biết rằng đứa con trai nhỏ bé của mình thực ra không đơn giản như vậy. Sau này, hắn đã học được môn kỹ nghệ này. Cha hắn nói rằng người thực sự nắm giữ môn kỹ nghệ này được gọi là họa sĩ. Lấy vạn vật làm tranh, lấy trời đất làm tranh, lớn đến giang sơn ngàn dặm, nhỏ đến hạt cải tu di, thu hết vào trong một tấc vuông, đó chính là họa sĩ. Họa sĩ trong miệng cha hắn có lẽ khác với họa sĩ trong miệng người đời. Nhưng Lý Vân Tâm lúc này vẫn chưa hiểu rõ. Ánh nắng trên đầu dần chuyển sang màu vàng kim, cuối cùng không còn lọt qua khe hở nữa. Lý Vân Tâm biết đã đến tối. Trong hành lang nhỏ truyền đến tiếng bước chân. Một gã sai dịch bưng một cái khay đi đến trước cửa lao, nhìn hắn một cái, rồi mở cửa lao đi vào, đặt khay xuống đất. Anh đi. Gã sai dịch cắt cổng nói, coi như ngươi may mắn, Hình Đầu thấy ngươi là một nhân vật, nên không cho ngươi uống nước lã. Nói xong, có người bên kia gọi gã, gã liền trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm một cái, rồi kéo cửa đi ra ngoài. Lý Vân Tâm liếc nhìn những món ăn, có nửa cái bánh bao ngô, còn có nửa bát cháo loãng. Coi như là cơm ngon rồi. Ít nhất khi ở trong làng, nhiều nhà cũng không thường được ăn bánh bao ngô. Hắn chần chừ một lát, rồi đưa tay bưng bát cháo lên uống một ngụm, sau đó cầm lấy cái bánh bao từ từ ăn. Đã đói lâu, hắn hiểu rằng phải từ từ, không thì sẽ chịu không nổi. Đồ ăn vào bụng, cảm thấy tinh thần dần hồi phục, hắn mới ngước mắt nhìn về phía cửa lao. Lúc gã sai dịch kia đi ra, hắn đã để ý thấy cửa lao không hề khóa, dường như gã sai dịch đã quên. Lý Vân Tâm với một biểu cảm kỳ quái và phức tạp nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc lâu, nhận ra sự việc có thể có chút không bình thường. Hắn không biết việc mở cửa đưa cơm có phải là lệ cũ ở đây không, nhưng biết rằng hàng rào gỗ của cửa lao thực ra cách mặt đất một khoảng khá cao. Những thứ trong khay này đều có thể đẩy qua từ đó. Còn biết ổ khóa trên cửa lao rỉ sét loang lổ, nếu có người mỗi lần đưa cơm cho từng phạm nhân đều không ngại vất vả mở khóa khóa lại, thì ổ khóa tuyệt đối không nên có bộ dạng như bây giờ. Điều đó có nghĩa là gã sai dịch đã cố ý mở khóa đi vào, rồi lại cố ý quên khóa lại. Ồ, loại chuyện này. Có lẽ một thiếu niên 14 tuổi thực sự sẽ không hiểu được nguyên do trong đó, nhưng Lý Vân Tâm cũng không phải là một thiếu niên 14 tuổi thực sự. Hình Bộ Đầu muốn một con dê tế thần. Nếu là hắn cũng sẽ làm như vậy. Phạm nhân vượt ngục rồi bị giết chết, vụ án cứ thế kết thúc, ai cũng không cần phải liều mạng tốn sức đi bắt con yêu quái nào đó. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất từ bây giờ, cho đến khi hắn bước ra khỏi cánh cửa này, đi vào trong bóng đêm, có lẽ sẽ không có ai quấy rầy hắn. Thế là Lý Vân Tâm ăn uống no đủ, tìm một chỗ thoải mái hơn trong đống rơm, rồi ngủ thiếp đi. Chỉ có điều, hai gã sai dịch đang nấp ở gần đó lại không thể nào an nhàn như hắn được. Hai người đợi một lúc, vẫn không nghe thấy tiếng đẩy cửa và tiếng bước chân như dự kiến. Thằng nhóc đó không nhận ra à, một thằng nhóc, chắc là vậy. Mẹ kiếp, đúng là đồ ngỗng ngốc. Ngươi lên tiếng đi. Gã sai dịch thở dài, hắn giọng, coi chừng cửa lao, lát nữa đi uống rượu. Đi đi, ta còn có thể gây ra chuyện gì được chứ? Một người khác nói. Hai người diễn xong, lại đợi một lúc, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động. Nhưng đó là tiếng ấy. Mẹ nó con ngỗng ngốc này. Lý Vân Tâm ngủ một canh giờ. Sau khi tỉnh lại, hắn cảm thấy tinh thần đã tốt hơn, vết thương trên cánh tay trái dường như cũng khá hơn một chút. Chắc không phải ảo giác, dù sao từ nhỏ ngoài những thứ kia ra, hắn còn học được không ít thủ đoạn cường thân kiện thể. Theo lời cha hắn, thân thể tốt, khí huyết đủ, mới có thể khống chế linh khí trời đất tốt hơn. Sau đó, thì nên ra ngoài. Đây coi như là tương kế tự kế. Nhưng dù hắn không đi, cũng sẽ có người đuổi hắn đi. Một canh giờ đã đủ để làm những người kia mất hết kiên nhẫn. Hắn cảm thấy tốt nhất đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nhưng chuyện sau khi ra ngoài, hắn cảm thấy vẫn phải tùy cơ ứng biến. Tuy không rõ bên ngoài là tình huống gì, nhưng Lý Vân Tâm cảm thấy chắc chắn không thể hiểm ác hơn việc bị hai gã đạo sĩ và cửu công tử truy sát. Nói đến hai gã đạo sĩ kia, võ công cũng có thực lực, tùy tiện vung ra mấy đạo phù lục là có thể khiến hắn chật vật. Nếu không phải mấy ngày sau đó trời liên tục đổ mưa, hắn nảy ra ý định hủy đi phù lục trong tay bọn họ, có lẽ hôm nay cũng không đến được huyện Thanh Hà này. Hắn đứng dậy, cong ngón tay, làm mấy động tác kỳ quái để vận động gân cốt. Sau đó, hắn đẩy cửa lao ra, bước ra ngoài. Không hề giống một tên tù vượt ngục lén lút, sợ đầu sợ đuôi, mà là bình tĩnh bước ra, vừa đi vừa ngắm nghía nhà giam Thanh Hà, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhà giam. Thậm chí khi đi qua một nơi nào đó, hắn còn cố ý đi chậm lại, hứng thú liếc nhìn vào một cánh cửa bên cạnh. Đợi hắn đi qua cánh cửa đó, hai gã sai dịch nấp sau cửa mới nhìn nhau. Kẻ này là tình huống gì vậy? Hắn đi bình tĩnh thông dong như vậy, chẳng lẽ không biết mình đang vượt ngục sao? Hắn liếc một cái, chẳng lẽ đã phát hiện ra chúng ta? Tà môn thật. Cứ theo kế hoạch mà làm, lát nữa đưa đến chỗ hình đầu là được. Hai người im lặng một lúc, bỗng có một người nói, hắn sẽ không thật sự là kẻ đã giết người, ăn thịt người chứ. Một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Ra khỏi nhà giam, bên ngoài là một khoảng đất hoang. Thực ra cách đó không xa đã có ánh đèn, có lẽ nhà giam này được xây ở vùng ven thị trấn. Phía trước là một khu rừng nhỏ, gió đêm thổi tan đi mùi ẩm mốc trong nhà giam. Lý Vân Tâm dừng lại ở cửa ra vào nhìn xung quanh, phát hiện cả phía sau và phía trước đều có người đang ép tới, ánh đao ẩn hiện trong bóng tối. Hắn thấy rõ người đi đầu chính là Hình Lập. Cả hai người phía sau, tổng cộng là 5 người. Hắn tự nghĩ với thủ đoạn của mình, có lẽ không thể nào trốn thoát. Võ nghệ của quan sai chắc sẽ không quá giỏi, nhưng tình trạng cơ thể của hắn lúc này lại không lạc quan chút nào. Thế là hắn nói, chuyện này ngài làm không được đẹp lắm. Ngài tìm ta gánh tội thay, làm sao biết con yêu quái kia sẽ không xuất hiện lần nữa. Đến lúc đó nó lại giết thêm vài người, ngài lại phải sức đầu mẻ trán. Nếu ta là ngài, ta sẽ nghĩ cách giải quyết triệt để. Mà thôi, yêu quái cũng được, cường hào cũng được. Có lẽ ngài cũng biết mình không đấu lại bọn chúng, không muốn mạo hiểm, nên muốn xem vận may của mình có đủ tốt không. Có lẽ tên đó giết vài người rồi sẽ đi xa, ở nơi khác gây chuyện thế nào cũng không liên quan đến ngài nữa. Hình Lập dừng lại cách hắn vài bước, tay cầm đao. Hắn nhíu mày dò xét Lý Vân Tâm, không hiểu tại sao thiếu niên này lại bình tĩnh đến vậy. Giọng điệu nói chuyện lại càng giống một người đàn ông trưởng thành từng trải, mưu trí. Vì hành động của đối phương và tâm tư ban đầu của mình, hắn đã điều chỉnh một chút kế hoạch ban đầu, không nhịn được nói, giải quyết triệt để. Chẳng lẽ ngươi còn có cách gì sao? Hắn không trông mong đối phương trả lời, chỉ là vì đối phương không giống bình thường, nên không nhịn được nói ra câu đó mà thôi. Nhưng lại nghe thiếu niên kia nói, đúng vậy, ta có lẽ có chút cách. Hình Lập cười nhạo một tiếng. Lại nghe thiếu niên kia nói tiếp, ngài đã gặp qua tên đó, đúng không? Nếu không ngài sẽ không vô trách nhiệm tìm ta như vậy, ngài ít nhất cũng nên thử một lần. Bây giờ ngài trông như bị dọa sợ rồi. Hình Lập im lặng trong bóng tối một lúc, siết chặt thanh đao trong tay, trong giọng nói xuất hiện một tia phức tạp xen lẫn phẫn nộ và bi thương, ngươi rốt cuộc là ai? Trước đó hắn nói thiếu niên này không đơn giản. Đến lúc này lại cảm thấy mình lúc trước vẫn còn xem nhẹ hắn. Thiếu niên phất phất tay, đi thôi, đừng nói chuyện ở đây. Lỡ bị ai đó nhìn thấy, có lẽ ngài sẽ phải giết ta diệt khẩu. Phải rồi, ngươi, đi lấy giấy bút của ta đến đây. Hắn quay người, tự nhiên ra lệnh cho một gã sai dịch phía sau, rồi đi đầu về phía khu rừng phía tây. Gã sai dịch kinh ngạc nhìn Hình Lập. Hình Lập nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi thấp giọng nói, đi lấy trước đi. Khí thế của 5 người đã bị hắn áp đảo, nhưng chủ yếu là vì trong lòng Hình Lập quả thực có một số tâm sự. Hắn đi theo sau Lý Vân Tâm được vài bước, lại cảm thấy bộ dạng này thật không ra thể thống gì, liền cầm đao bước nhanh tới đi song song với hắn. Đến trong rừng, Lý Vân Tâm dừng bước. Hình Lập không nhịn được lại hỏi một câu, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Vân Tâm cười cười, ngài không phải nói ta bây giờ là một họa sĩ sao? Vậy trước đây thì sao? À trước đây à, Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, là bác sĩ tâm lý, nhưng ngài cũng nghe không hiểu đâu. Bây giờ nói chuyện chính đi. Ta từng gặp qua thứ đó. Lúc ấy ta bị hai gã đạo sĩ truy đuổi, hắn nói chuyện, Hình Lập vẫn cầm đao cảnh giác nhìn hắn, ba gã sai dịch cầm côn vây quanh gần đó. Hắn nói đến say sưa, kể đến đoạn Cửu công tử giết người ăn thịt người, bốn người kia mặt đều tái đi, lộ vẻ bất an. Bất luận tin hay không, trong hoàn cảnh này, nghe một thiếu niên trông có vẻ cao thâm khó lường nói ra những điều này, đều có vẻ khá quái dị. Đợi hắn nói xong, lại nói với Hình Lập, bây giờ đến lượt ngài nói. Lần này Hình Lập suy tư rất lâu, mới thấp giọng nói, ngươi thật sự có cách gì sao? Nhưng ngươi chỉ là một kẻ vẽ tranh lúc này, cả sai dịch đã mang giấy bút của Lý Vân Tâm đến. Lý Vân Tâm đưa tay ra, cả sai dịch ngẩng người, nhìn Hình Lập. Nhưng Hình Lập dường như đang chìm trong một loại cảm xúc nào đó, hoàn toàn phân tâm, không nói gì. Thế là gã sai dịch ma xui quỷ khiến đưa đồ vật vào tay Lý Vân Tâm. Hắn đến muộn, không nghe được những lời Lý Vân Tâm nói trước đó. Nhưng hắn cảm thấy những thứ trong tay mình thực ra giao cho hắn cũng không sao, chỉ là một họa sĩ mà thôi. Hắn đã từng tiếp xúc với không ít loại người này, đại đa số đều là lừa đảo, số ít có chút thủ đoạn, cũng chỉ giới hạn ở việc tốn mấy ngày thời gian vẽ ra một bức tranh gọi là Trấn Trạch Thanh Tâm. Đẹp mắt thì đẹp mắt, hiệu quả cuối cùng thế nào lại là chuyện khác. Cho nên hắn tuyệt không tin thiếu niên kỳ quái này có được những thứ này là có thể lật trời. Ta có cách. Lý Vân Tâm thản nhiên nói. Hắn đưa tay nhận lấy đồ của mình, nhìn một chút. Những thứ cần thiết đều còn đó. Giọng điệu tinh tế này khiến Hình Lập cảm thấy an tâm một cách khó hiểu. Hắn thở ra một hơi, phất tay, các ngươi lui ra một chút. Đợi bốn gã sai dịch lui ra xa, Hình Lập nói, ta quả thực đã gặp qua con yêu ma đó. Nếu không phải ngài cũng đã gặp, ta nói cũng không ai tin. 5 năm trước, có một đêm mưa bão, gió lớn mưa to, khi đó ta vừa có một đứa con trai. Con trai ta đang ở nhà ôm con trai ta bỗng nhiên một tiếng nổ lớn, nóc nhà bị gió thổi bay. Sau đó là cái móng vuốt đó, lúc đầu nó muốn bắt ta đi, ta lùi lại. Cứ lùi lại như vậy làm tuột tay con trai ta. Vợ ta đi đỡ. Thế là nó bắt cả hai người họ. Sau đó con yêu ma đó hiện hình trong nhà ta. Ngay trước mặt ta con yêu ma đó Hình Lập nghiến răng gằn ra mấy chữ, sau này ta chỉ nói là mưa gió làm sập nóc nhà, hai người họ đều bị đè chết, cho nên lần này ngài biết mình không giải quyết được. Đây cũng là chuyện thường tình. Dù sao cũng là loại vật đó, ngài làm sao được. Lý Vân Tâm thấu hiểu thở dài, lấy bút ra thấm nước bọt, trải một tờ giấy lên tảng đá bên cạnh, người một nhà mà, quan trọng nhất là phải đủ đầy. Xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không muốn. Hắn vừa nói, vừa mượn ánh trăng sao mờ nhạt phát họa ra một hình người trên giấy, ngài xem thử, có phải là tên này không? Hắn hạ bút rất nhanh, hình ảnh phát họa ra cũng rất sống động. Nhưng thực ra Hình Lập vẫn duy trì một chút cảnh giác. Mắt hắn nheo lại nhìn vào tờ giấy, phát hiện đó đích thực là con yêu ma đã ăn sống vợ con hắn 5 năm trước. Chính là nó. Hình Lập nghiến răng nghiến lợi, giọng nói khẽ run. Vậy nên ngài có sợ không? Hả? Hình Lập nhíu mày. Ngay sau đó, Lý Vân Tâm hà một hơi vào bức tranh. Đêm đầu xuân vẫn còn chút se lạnh, hơi thở của Lý Vân Tâm biến thành một làn sương trắng. Lập tức, một luồng thanh quang lóe lên. Hình người trên giấy bỗng nhiên thoát ra, phồng lên, lớn dần, rồi đột ngột hiện ra sừng sững ngay trước mắt Hình Lập. Đây, người giao cho ngài. Đã sớm nói ta có cách rồi. Lý Vân Tâm vứt lại câu nói đó, nhanh như một con thỏ, co giò bỏ chạy. Sự thay đổi đột ngột làm Hình Lập trợn mắt há mồm. Ký ức đau khổ và nỗi sợ hãi tột độ ập đến chiếm lấy tâm trí hắn. Hắn sững sờ nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng sợ mà hắn chưa từng quên trong 5 năm qua, một lúc sau mới điên cuồng gầm lên, giết nó. Hắn tự biết mình không thể chạy thoát khỏi con yêu ma này. Đã không thể chạy thoát, vậy thì hắn quyết không thể lại như đêm mưa năm đó, buông tay chịu trói. Bốn người phía sau hắn ngây ra như phỏng. Ai cũng không ngờ một họa sĩ, một thiếu niên mười mấy tuổi lại có thể làm ra chuyện như thế này. Nhưng đao của Hình Lập đã chém về phía Cửu công tử. Một nhát chém mang theo nỗi tuyệt vọng và bi phẫn, vậy mà lại vang lên tiếng xé gió gào thét. Lưỡi đao chém vào thân thể con yêu ma. Sau đó thân ảnh đó lung lay mấy lần, rồi biến mất. Một tờ giấy phiêu diêu rơi xuống. Hình Lập sững sờ một lúc lâu. Nhát chém vào khoảng không này khiến cánh tay hắn suýt nữa bị trật khớp, đến giờ vẫn còn cảm thấy ngón tay hơi run, mất một lúc lâu mới có lại cảm giác. Hắn đã dồn hết sức lực liều mạng để chém kẻ đó. Vậy mà lại chém trúng một tờ giấy. Bốn gã sai dịch chưa bao giờ thấy qua chuyện như thế này. Thực ra các đạo sĩ cũng có thể tạo ra ảo ảnh như vậy. Nhưng đạo sĩ trong thiên hạ đều tự xưng là đệ tử của Thư Thánh. Làm gì có ai rảnh rỗi đi làm trò ảo thuật này. Huống hồ một nơi nhỏ bé như huyện Thanh Hà, cũng không có mấy đạo sĩ có đạo hạnh. Cái bóng người đột ngột hiện ra rồi biến mất trong ánh sáng xanh khiến bọn họ trợn mắt há mồm. Ít nhất thì nó trông rất giống thủ đoạn của thần tiên. Vì vậy, các gã sai dịch đến giờ mới nhận ra, tên họa sĩ kia đã lừa bọn họ một vố, rồi chạy mất. Một cơn giận dữ dâng lên trong lòng Hình Lập. Cơn giận này bắt nguồn từ cảm giác bị lừa gạt và bị thấu hiểu. Đuổi theo. Hắn tay cầm cương đao, sải bước lao đi. Nhưng các gã sai dịch có chút do dự, đầu kẻ đó thực sự biết yêu pháp à? Hình Lập không quay đầu lại, nhổ một bãi nước bọt xuống lớp lá khô trên mặt đất, biết yêu pháp gì mà sớm không giết chúng ta đi. Đó gọi là thuật che mắt. Đêm nay để hắn chạy thoát, các ngươi làm sao ăn nói với huyện tôn? Thực tế, điều hắn nghĩ bây giờ không chỉ là vấn đề của huyện tôn. Hắn càng muốn bắt được thằng nhóc đó rồi đánh gãy tay chân nó, làm sao nó dám dùng chuyện đau lòng nhất của hắn để làm mồi nhử, trước cho hắn một tia hy vọng rồi ngay lập tức đâm thủng nó. Cuộc truy đuổi kéo dài nửa canh giờ. Bốn gã sai dịch có lẽ không có nhiều kinh nghiệm, nhưng Hình Lập là một bộ khoái lão luyện. Hắn từng là một thợ săn, sau được huyện tôn thẩm tri mặt trọng dụng, mới trở thành công sai. Vì vậy, dấu vết Lý Vân Tâm để lại hắn nhìn rất rõ, lại biết hắn bị thương, vốn nên rất nhanh có thể bắt được hắn. Nhưng sự việc lại ngoài dự đoán, trong nửa canh giờ, cả thiếu niên kia vậy mà lại đang dẫn dụ bọn họ đi vòng vòng. Cứ quẩn quanh trong khu rừng này, từ đầu đến cuối không hề chạy ra xa hơn, trông như bị lạc đường. Theo lý thuyết, một thiếu niên chỉ ăn một bữa no trong 3-4 ngày, cánh tay còn bị thương, không nên có tinh lực như vậy, làm sao có thể trụ được lâu như thế dưới sự truy đuổi của 5 người đàn ông khỏe mạnh. Đến lúc này, Hình Lập bắt đầu nghi ngờ lời kể về thân thế của hắn đến từ một thôn làng nào đó ở Định Bang, có điều gì đó khuất tất. Hắn khao khát nhanh chóng bắt được tên đó, khao khát này càng lúc càng mãnh liệt, thế là hắn quyết định chia làm 3 đường. 4 bộ khoái chia làm 2 nhóm, hắn một mình một đường. Gã thiếu niên kia đã lạc đường không ra được, chắc chắn sẽ có một nhóm bắt được hắn. Quyết định này được thực hiện. Bởi vì các gã sai dịch cũng nhận ra rằng gã thiếu niên này trong suốt nửa canh giờ không hề có hành động gì khác, có lẽ thật sự giống như lời Hình Bộ Đầu nói, chỉ biết một chút thuật che mắt mà thôi. Thế là trong đêm đen, họ chia quân ra. Khoảng một khắc sau, Hình Lập nhận ra quyết định của mình là đúng đắn. Phía tây truyền đến một tiếng kêu đau. Rất ngắn, rồi im bặt. 4 bộ khoái kia đều là tâm phúc của hắn, ngày thường đã sớm trưởng thành. Hắn biết tiếng kêu thảm đó không thuộc về bất kỳ ai trong số họ. Bắt được hắn rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng, vội vã chạy về phía phát ra tiếng kêu. Khi hắn xuyên qua rừng cây, bụi rậm, cỏ dại, đến được nơi đó, cuối cùng hắn cũng cười lạnh. Lý Vân Tâm dường như đã bị đánh ngã xuống đất, lúc này đang dựa vào một gốc cây to bằng một người ôm, tay ôm lấy cánh tay trái. 4 bộ khoái vây quanh hắn, tay cầm đoạn côn dài đến ngang mày. Hình Lập thở ra một hơi, siết chặt thanh đao trong tay đi tới. Gã thiếu niên kia không còn vẻ ung dung như trước nữa. Lúc này đang thở hổn hển, lồng ngực phập phồng như một cái ống bể, rõ ràng đã đến giới hạn sức lực. Hình Lập mặt mày âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, chạy. Ngươi còn có thể chạy đi đâu? Lý Vân Tâm ôm cánh tay, dựa vào thân cây nghiêng đầu một chút, hữu khí vô lực nói, trong ngài rất tức giận. Ngươi dám lừa ta, thằng ranh con. Lý Vân Tâm rất ngang ngược cười nhạo một tiếng, ngài điên rồi à, ta không chọc giận, không đắc tội ngài. Đi ngang qua đất của ngài thì bị các người bắt, rồi lại muốn giết ta gánh tội thay. Từ đầu đến cuối có liên quan gì đến ta đâu, bây giờ vì ta không chịu ngoan ngoãn bị ngài giết, ngài liền tự ái, ngài tưởng cả thế gian này đều là mẹ của ngài. Một vài từ của hắn, Hình Lập nghe không hiểu, nhưng biết không phải lời hay ho gì. Nhưng hắn cũng không muốn đôi co với hắn nữa, sợ đêm dài lắm mộng. Gã thiếu niên này có lẽ không có bản lĩnh gì khác, công phu thật sự chắc đều nằm ở cái miệng. Thế là Hình Lập không nói một lời, vung đao bước lên một bước, đưa tay chém xuống. Lúc này, cả thiếu niên kia bỗng nhiên kêu lên, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Hình Lập phát hiện ánh mắt hắn đang nhìn về phía sau lưng mình. Trong lòng hắn giật mình, lập tức nhận ra thủ đoạn vụng về của gã thiếu niên này chỉ là phô trương thanh thế muốn hắn quay đầu lại thôi. Vì vậy, nhát đao đó chỉ do dự một chút, rồi vẫn chém xuống. Nhưng sự do dự lần này cuối cùng cũng cho Lý Vân Tâm thời gian phản ứng. Hắn nghiêng đầu một cái, lưỡi đao chém vào thân cây. Hình Lập hừ lạnh một tiếng, rút đao chém lần nữa. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng thứ gì đó xé rách thân thể, và tiếng một bao tải nặng rơi xuống đất. Một dự cảm chẳng lành lóe lên trong lòng, hắn lập tức vung ngang đao, quay người nhảy sang một bên, và nhìn thấy cảnh tượng sau lưng. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa. 4 người phía sau hắn đều đã ngã rạp trên đất. Thân thể không còn nguyên vẹn, hoặc là đầu rơi sang một bên, hoặc là thân thể bị xé làm đôi. Máu tươi như suối tuôn ra, nhanh chóng thấm đẫm một vùng đất lớn. Chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi. Đây không phải là điều con người có thể làm được. Một nỗi sợ hãi tột độ chiếm lấy tâm trí hắn. Hắn phải ép mình không nhắm mắt, ngẩng đầu, tập trung tinh thần, mới có dũng khí nhìn lại bóng người đang đứng cách đó không xa. Trong bóng đêm, hắn có thể nhìn thấy một gương mặt anh tuấn, mặt như quang ngọc. Mặc một chiếc đại bào có hoa văn mây, đứng chắp tay sau lưng. Tay áo khẽ lay động trong gió đêm, không dính một chút mùi máu tanh. Hình Lập nhận ra gương mặt này. Đời này cũng sẽ không quên. Chủ nhân của gương mặt này, 5 năm trước, đã ăn thịt vợ con hắn ngay trước mặt hắn, sau đó phất tay áo, cưỡi mây bay đi. Là con yêu ma đó cơn ác mộng trở thành sự thật, mồ hôi hắn tuôn như mưa. Lớp áo trong nháy mắt đã ướt đẫm. Cảnh tượng ngày xưa không ngừng hiện lên trong đầu, đầu óc một mảng hỗn loạn. Hình Lập trợn tròn mắt, cổ họng kêu khanh khách, nhưng bản năng cầu sinh cuối cùng đã chiếm thế thượng phong. Hắn lập tức cúi người lao đến bên cạnh Lý Vân Tâm, gác đao lên cổ hắn. Đừng tới. Hắn khàn giọng nói, đừng tới đây, tới ta sẽ giết hắn, ta sẽ giết hắn. Cửu công tử đứng yên tại chỗ, hứng thú nhìn Hình Lập, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm. Sau đó, hắn đưa tay chỉ vào gã thiếu niên, là ngươi gọi ta đến à, hết cách rồi. Lý Vân Tâm cười khổ, giang tay ra, nếu không ta chết mất. Ta bây giờ đến sức động đậy cũng không có. Hơn nữa, chúng ta không phải là bạn bè sao? Bạn bè. Cửu công tử cười một cách kỳ quái, đó là thứ gì? Giống như là đêm mưa gặp lại, ngươi cứu ta một mạng, trò chuyện vui vẻ. Sau đó tối nay ta lại nhớ đến ngươi, mặc dù vẫn chưa quen lắm, nhưng cảm thấy có lẽ ngươi có thể giúp ta, nên gọi ngươi đến. Lý Vân Tâm không hề để ý đến bàn tay đang run rẩy của Hình Lập, ánh mắt mang theo ý cười, thản nhiên nói, mặc dù cũng sợ ngươi ăn ta, nhưng vẫn sẵn lòng tin tưởng ngươi. Đó chính là bạn bè. Cửu công tử nghĩ một lúc, rồi cười trong gió đêm, xem ra không ăn ngươi là đúng. Ngươi thật là một vật nhỏ thú vị. Lý Vân Tâm nhếch miệng. Trong lòng thầm thở vào một hơi. Cuối cùng cũng đến. Đại đạo vô hình, vạn vật có linh. Họa sĩ lấy trời đất vạn vật làm tranh, dung nhập một chút linh khí đó vào màu vẽ. Thứ linh khí này, đối với một số sinh vật, hẳn là cực kỳ nhạy bén. Lúc trước, hắn đã thử vẽ cửu công tử, thế là đã mượn của hắn một chút linh khí. Mặc kệ hắn là người hay yêu ma, đã có thần thông quảng đại, tất nhiên sẽ cực kỳ nhạy bén. Những chuyện này cha hắn đã từng nói với hắn, nhưng tối nay là lần đầu tiên làm, quả nhiên đã làm đúng. Hai người nói những lời này, gạt Hình Lập sang một bên. Hắn tự nhiên cảm thấy tình thế không ổn, còn có chút quỷ dị. Thế là hắn nhẫn tâm ấn mạnh thanh cương đao, siết ra một vệt máu trên cổ Lý Vân Tâm. Các ngươi là cùng một dục lão tử, quả nhiên không nhìn lầm. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày nhìn hắn, nói năng có tâm chút đi. Ngươi nói xem. Ngươi là kẻ tàn nhẫn hay là kẻ hèn nhát? Kẻ thù giết vợ giết con ở ngay đối diện, ngươi lại chạy tới đôi co với ta. Ngươi đúng là nhẫn tâm, đối với bản thân thật sự tàn nhẫn. Cho nên mới bắt nạt ta để trút giận, bị ta lừa một vố thì trái tim nhỏ bé không chịu nổi, liền nổi trận lôi đình. Hắn vỗ xuống đất, quát, nghĩ lại vợ con ngươi đi. Chết! Ngay trước mặt ngươi. Đêm nay ngươi dù có tiếp tục sợ hãi như một con chó cũng không sống nổi. Ngươi giết ta, ngươi vẫn phải chết. Vợ con ngươi chết, ngươi chỉ đứng nhìn, đến hôm nay vẫn không có tiến bộ, còn muốn kéo một người chôn cùng. Ngươi hôm nay đằng nào cũng phải chết. Ngươi muốn chết như một con chó, hay là muốn ngẩng cao đầu một chút, thử vung đao lên xem sao. Vợ con ngươi đều đang nhìn đó. Tiếng thở dốc của Hình Lập ngày càng nặng nề, thanh đao trong tay cũng run rẩy. Cửu công tử nghiêng đầu nhìn, dường như càng lúc càng hứng thú. Ngươi bây giờ có sợ không? Có sợ không? Có phải rất sợ không? Có phải càng nghĩ đến việc mình có thể sẽ chết, lại càng sợ không? Có phải vẫn đang nghĩ đến việc trốn, muốn chạy, muốn sống không? Ta nói cho ngươi biết hôm nay không đùa đâu. Ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi có gan, thì bây giờ, ngươi hít một hơi thật sâu, đúng, cứ như vậy hít một hơi thật sâu, sau đó không nghĩ gì cả, đứng lên, tiến lên, giết, hiện tại đi ngay. 1, 2, 3. Đi. Ta giết ngươi. Hình Lập như một con sói mắt đỏ, từ bên cạnh Lý Vân Tâm nhảy vọt lên. Khi Lý Vân Tâm đếm đến 3, thanh đao của Hình Lập đã vung về phía cửu công tử. Một tiếng phục vang lên. Đầu của Hình Lập bay lên trời. Thú vị. Làm sao ngươi làm được? Cửu công tử phất tay, vẫy đi một giọt máu từ giữa kẻ ngón tay. Ta biết mỗi câu ngươi nói đều khớp với nhịp thở của hắn, cuối cùng đếm 3 cũng canh rất chuẩn. Nhưng mà làm sao làm được? Lý Vân Tâm sờ lên cổ mình. Vết thương không sâu lắm. Hắn giang tay ra, nói trước là ngươi đừng giết ta. Cửu công tử cười nhạo, vật nhỏ như ngươi còn muốn mặc cả với ta. Ngươi không biết là ta vốn nên tức giận sao? Không phải mặc cả với ngươi. Là đang cầu xin ngươi. Lý Vân Tâm nói, người muốn ăn thịt thì có rất nhiều, nhưng kẻ thú vị như ta thì không nhiều. Thật ra nói thì rất đơn giản. Ai cũng biết sợ, cũng có dũng khí. Một người chém một con hổ chắc chắn sẽ sợ, 10 người chém một con hổ thì không sợ lắm, 100 người thì thành trò giải trí. Con hổ vẫn là con hổ, chỉ là suy nghĩ trong lòng đã khác. Thực ra từ trước đó ta đã chuẩn bị rồi, bắt hắn kể chuyện nhà mình, làm hắn mất hết kiên nhẫn, lại là ban đêm. Trong tình huống này, người ta dễ bị kích động. Nói thì đơn giản, nhưng từng câu từng chữ đều phải cân nhắc, từ từ dẫn dắt, ám thị. Đến cuối cùng, ngươi nói đúng, mỗi câu ta nói đều đặt đúng vào nhịp thở của hắn, cuối cùng đếm 1, 2, 3 để cho hắn một mệnh lệnh, bảo hắn đi, không cho cơ hội suy nghĩ. Trước đó hắn đã bị ta ám thị, bây giờ lại cùng nhịp điệu với ta, mọi chuyện nước chảy thành sông. Cửu công tử nghĩ nghĩ, nghe thì dễ, nhưng làm thì khó. Lý Vân Tâm nói, người bình thường không qua huấn luyện bài bản không làm được chuyện này. Cho nên ngươi xem, ta thú vị biết bao. Thú vị thì cũng thú vị. Cửu công tử nhíu mày, dùng đôi đồng tử màu và nhạt dò xét hắn với ý đồ xấu. Vậy ta bây giờ cảm thấy ngươi thú vị, không muốn ăn ngươi, cũng là vì ngươi đã làm như vậy. Lý Vân Tâm buông tay, thẳng thắn cười một tiếng, có lẽ vậy. Nhưng có quan hệ gì đâu, ngươi mạnh như vậy. Ngươi mạnh như vậy, giết người như chơi, dù ta có là kẻ tâm cơ, cũng không làm hại được ngươi. Cho nên hắn thành khẩn nói, đừng ăn ta, được không? Cửu công tử nhìn hắn, nghĩ một lúc, rồi cười ha hả, được. Nhưng mà tâm cơ biểu là cái gì? Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, là một thứ giống như bí kíp võ công vậy, giống như là bí kíp của môn kỹ nghệ này của ta. Ta thì từng nghe qua xuất sư biểu và phạt chu biểu. Cửu công tử dường như không hứng thú với những thứ này, phất tay, ngươi nợ ta một mạng. Ngươi nợ ta một mạng. Hắn lặp lại một lần, dường như cảm thấy cách nói này đối với hắn rất mới lạ, rất thú vị, thậm chí còn phối hợp cười một tiếng, khi nào ta thấy chán, ta sẽ đến tìm ngươi. Nếu lúc đó ngươi cũng làm ta thấy chán, ta sẽ ăn ngươi. Nói xong lời này, tại chỗ đột nhiên sinh ra một đám mây mù. Tay áo hắn vung lên trong mây mù, ánh sáng lạnh của vảy giáp chợt lóe, đám mây mù liền bay lên không, biến mất trong đêm tối. Đợi một khắc sau, Lý Vân Tâm mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, chín ngày. Hắn vừa dựa vào cây từ từ hồi phục thể lực, vừa lẩm bẩm một mình, chỉ vậy thôi mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Ta đây là sắp bắt đầu một cuộc đời sóng gió rồi. Chín ngày trước, hắn còn ở Định Châu. Trong một thôn làng trên núi ở Định Châu. Hôm đó là buổi trưa, hắn ngồi trên chiếc ghế mây dưới gốc cây trong sân nghỉ ngơi, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống, biến thành những vệt sáng tròn trên người. Cha mẹ hắn đã qua đời một năm trước. Về việc này, hắn cảm thấy bi thương. Dù là hai người xa lạ hết lòng chăm sóc và chung sống với mình suốt 12 năm cũng sẽ nảy sinh tình cảm không thể dứt bỏ, huống hồ đó thực sự là cha mẹ ruột của hắn. Vì vậy, mặc dù hắn luôn cảm thấy kiếp này mình không nên cứ thế mà sống một cuộc đời mơ màng trong thôn làng này, nhưng hắn vẫn tạm thời ở lại. Phong tục của Đại Khánh là cha mẹ qua đời phải để tang 3 năm, đối với hắn, khoảng thời gian này vốn dĩ quá dài, nhưng trong tình huống hiện tại, dường như cũng không phải là không thể chấp nhận. Hắn mới 14 tuổi. Mặc dù vì từ nhỏ đã được rèn luyện thân thể nên trông đã như một thanh niên 18, 19, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra mình nên làm gì. Giống như một thế giới khác mà hắn quen thuộc có một số lịch sử, Đại Khánh có những người đọc sách. Trong mắt người đời, đọc sách làm quan được coi là thượng phẩm, những thứ khác đều là tiểu đạo. Nhưng cha mẹ hắn dường như có một cảm giác ưu việt siêu thoát đối với việc đọc sách làm quan, chưa bao giờ để ý đến con đường tiến thân này. Mặc dù trong thôn làng nhỏ bé này, gia đình ba người của họ được công nhận là nhà thư hương duy nhất, nhưng Lý Vân Tâm từ nhỏ đã biết, con đường mà cha mẹ hắn đã từng đi, hẳn là còn thần kỳ, khó lường hơn cả việc đọc sách làm quan. Kinh, sử, tử, tập hắn đều đã đọc lướt qua, nhưng không để tâm. Điều hắn hứng thú hơn là một tay nghề mà cha hắn đã từng để lộ, khi hắn 2 tuổi dùng giấy vẽ ra muối. Nhưng đến khi cha mẹ cảm thấy hắn đã biết nhớ chuyện, thì không còn thể hiện thần thông như vậy nữa. Hắn cảm thấy có lẽ, cha mẹ dự định khi hắn lớn hơn một chút sẽ nói cho hắn biết một bí mật nào đó khiến người ta tim đập thình thịch, cho nên hắn cũng không vội. Tâm tính của hắn vốn không phải là của một đứa trẻ 10 mấy tuổi, dù không thể làm được tâm lặng như nước, nhưng kinh nghiệm đầu thai làm người cũng có thể giúp hắn giữ được sự bình thản. Chỉ là không ngờ năm ngoái mùa xuân, hai người lại đột ngột qua đời. Lý Vân Tâm nhớ đó là một đêm mưa bão, hắn đang ngủ say ở phòng phía tây. Từng tiếng sấm liên hồi làm hắn tỉnh giấc, khi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đất một màu trắng xóa, tia chớp chiếu sáng rõ mồn một trong phòng. Tiếng sấm rền vang kéo dài khoảng 2 khắc. Đợi hắn ngủ lại, khi tỉnh dậy, phát hiện cha mẹ ở phòng phía đông đã biến thành 2 khúc than cốc. Bi thương tìm kiếm manh mối gần 1 tháng, hắn rút ra một kết luận. Đây dường như là một tai nạn. Chuyện như vậy vào thời điểm này, nghe có vẻ rùng rợn, thậm chí sẽ gây ra những liên tưởng không tốt, nhưng ở thời đại hắn từng sống, cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Ví dụ như cũng sẽ có người bị sét hòn đánh trúng, hoặc bị sét đánh trúng, cứ thế mà chết. Những lời bàn tán trong làng không kéo dài quá lâu. Dù sao cha mẹ hắn lúc sinh thời cũng hay giúp đỡ người khác, người trong làng cũng được hưởng không ít lợi ích. Lý Vân Tâm từng có một chút bất an, cảm thấy sự việc có thể không đơn giản như vậy. Nhưng một năm trôi qua, chút bất an đó cũng dần tan biến. Cho đến một buổi chiều nọ, hai gã đạo sĩ đến trước cửa. Đây là lần đầu tiên Lý Vân Tâm nhìn thấy đạo sĩ. Hắn biết loại người này cũng có một số thủ đoạn thần kỳ, vì vậy trong lòng nảy sinh một chút cảm giác thân thiết kỳ lạ. Bởi vì hắn cũng biết cha mẹ mình không phải là người bình thường. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng có một chút bản lĩnh. Hai gã đạo sĩ trong khoảng 18, 19 tuổi, ri mép còn rất mềm. Gương mặt hiền lành, mặc đạo bào vải xanh. Nói là Vân Du bốn phương đi ngang qua đây, người trong làng nói nhà hắn có phòng trống lại thanh tịnh, hỏi có thể ở lại được không, sẽ có tiền bạc đền bù. Lý Vân Tâm từ nhỏ lớn lên ở thôn này, sự hiểu biết về thế giới bên ngoài chủ yếu đến từ cha mẹ. Cha mẹ quả thực học rộng tài cao, kiến thức uyên bác, nhưng hắn rốt cuộc chưa từng tiếp xúc với người ngoài, huống hồ là hai vị này, trong tuổi tác tương đương với mình. Cho nên lúc đó, hắn thực sự rất vui. Đến ngày thứ ba, hắn cùng hai gã đạo sĩ ngồi dưới gốc cây trong sân nói chuyện phiếm, ăn hạt thông giấu từ mùa đông năm ngoái. Hạt thông được đựng trong một cái giỏ nhỏ đặt trên một chiếc bàn gỗ tứ phương. Góc bàn được tùy ý vẽ vài hoa văn mây, trông có một vẻ đặc biệt. Hai gã đạo sĩ, một tên Xích Tùng Tử, một tên Kháng Thương Tử. Cái tên này quả thực rất hợp với cảnh tượng hôm nay, ba người không khỏi nói đùa một phen. Nói như vậy, hai vị chân nhân vốn ở Tương Châu, ra ngoài để rèn luyện à? Xích Tùng Tử cười, chân nhân không dám nhận, hai người chúng ta chưa đắc đạo. Rèn luyện thì đúng là thật. Cần biết tu đạo trước phải tu tâm thực ra chính là tu thần hồn. Cha mẹ khi còn tại thế không cố ý nhắc đến phương diện này, cho nên rất nhiều chuyện Lý Vân Tâm chỉ biết vậy mà không biết tại sao. Hắn liền khiêm tốn thỉnh giáo, tu thần hồn cái này nói thế nào? Xích Tùng Tử nhìn Kháng Thương Tử một cái, sờ sờ bộ ri mép, cười nói, xem ra tiểu huynh đệ cũng là người hướng đạo, vậy ta sẽ nói một chút. Ai cũng có thần hồn, hoặc mạnh hoặc yếu. Người tu đạo chúng ta, cần phải điều động linh khí trời đất để mình dùng, cho nên thần hồn phải mạnh. Thần hồn đủ mạnh, mới có thể thi triển được đại pháp lực, luyện hóa linh khí trời đất. Còn cách tu thần hồn, ha ha, thực ra nghe rất đơn giản, chính là độ kiếp. Độ kiếp? Lý Vân Tâm sững sờ. Xích Tùng Tử cười, không đáng sợ như vậy đâu. Đại đạo vô hình, thái thượng vong tình, thực ra người trong thế tục cũng đang độ kiếp, phần lớn là độ tình kiếp. Ngươi xem những kẻ ngoài phố chợ thích tranh đấu hung hãn, một lời không hợp là mặt đỏ tía tai. Lại xem những tài tử gia nhân kia, vì tình sinh hận, vì yêu mà tổn thương, chung quy cũng không thoát khỏi thất tình lục dục. Nhưng chúng ta, tu sĩ, tu chính là thiên tâm chính pháp, thể ngộ đại đạo trời đất, nếu thần hồn không đủ mạnh, tất sẽ bị ngoại vật thay đổi, làm sao có thể giữ được tâm tư trong sáng, thấu hiểu vạn vật. Có lẽ khi thi pháp hàng ma, tâm tư chệch một cái, liền bị phản phệ. Cho nên nói thần hồn đủ mạnh có nghĩa là, không vui vì vật, không buồn vì mình, đạt đến thái thượng vong tình rồi. Mắt Xích Tùng Tử sáng lên, tiểu huynh đệ thật thông minh, đúng là như vậy. Cảnh giới thái thượng vong tình đó, chính là cảnh giới mà ta và các tu sĩ hằng mơ ước. Cho nên nói tu thần hồn, vứt bỏ lục dục, trước tiên ngươi phải biết thất tình lục dục rốt cuộc là mùi vị gì. Phần lớn đều biết mà. Xích Tùng Tử lắc đầu, không phải vậy. Ví như nói chữ tình. Tình yêu nam nữ, hoặc vui hoặc buồn. Vui thì cam tâm trầm luân, không cầu giải thoát. Buồn thì chưa đau đến thấu tim gan, vẫn còn hy vọng. Hai loại này, dù biết tình yêu là mùi vị gì, nhưng cũng không độ được kiếp. Phải đợi đến khi ngươi vì yêu mà vui, vì yêu mà buồn, thịnh cực mà suy, chán, ngán, mới có thể hiểu ra tình yêu chẳng qua cũng chỉ có vậy. Từ đó trong lòng buông bỏ, liền được thanh tịnh. Lý Vân Tâm bóc một hạt thông, gật gật đầu, à chính là ăn đến mức muốn nôn, không muốn ăn nữa. Nhưng mà, ta thấy tình cảm có nhiều loại lắm. Ví dụ như ngươi thích một con mèo, con chó khác với thích một người phụ nữ. Ngươi buồn vì mất tiền khác với buồn vì bị người ta tát một cái. Nhiều loại như vậy, độ kiếp phải đến bao giờ? Ai? Cho nên mới nói nhân sinh khổ đoạn. Xích Tùng Tử nhìn trời thở dài, gương mặt 18-19 tuổi lại có vẻ già dặn, vì vậy người tu đạo chúng ta trước tiên phải cầu trường sinh, mới có thể độ kiếp. Đương nhiên nếu người đó có cơ duyên tạo hóa, có được hắn nhìn Lý Vân Tâm một cái, có được danh quyển của cao nhân thời cổ, vậy thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. A, à, Lý Vân Tâm sắc mặt vẫn như thường, chớp chớp mắt mấy cái. Ồ, đó là gì vậy ạ? À, ngược lại, sắc mặt của Xích Tùng Tử và Kháng Thương Tử đều có chút biến hóa phức tạp, nhưng sự thay đổi này, người thường có lẽ sẽ không thể nhìn ra. Tiểu huynh đệ có từng nghe nói qua về họa sư chưa? Lần này là Kháng Thương Tử đột nhiên lên tiếng. Lý Vân Tâm nhíu mày, à, gia phụ có nhắc tới. Kháng Thương Tử nói, ha ha, Lệnh Tôn cũng biết những chuyện này, thật là kiến thức uyên bác. Vậy Lệnh Tôn khi còn sống là Xích Tùng Tử liếc mắt ra hiệu cho hắn, rồi cười ha ha một tiếng cho qua chuyện, họa sư ấy à, người trong thế tục cũng thấy nhiều. Nhưng chúng ta không nói đến những người đó, mà là những vị cao nhân thời cổ đại. Những họa sĩ chốn phố phường bây giờ đã sa sút thành đám giang hồ bịp bợm. Thỉnh thoảng cũng có người tài, nhưng chẳng thể nào so sánh với cao thủ thời xưa. Nghe nói, những danh họa do các cao nhân họa sư thời cổ xưa lưu truyền lại đều có thể phong ấn linh khí của đất trời, ghi lại cả nỗi buồn niềm vui của vạn vật. Ví như bức danh họa Ngàn Dặm Điêu Tàn Đồ đang được cất giữ ở Thượng Thanh Đan Đỉnh Phái, nếu người dùng thần thức để cảm nhận tỉ mỉ, sẽ cảm nhận được cái ý tiêu điều lạnh lẽo đó. Cao nhân thời xưa khi hạ bút đã thu lấy một điểm linh khí trong ngàn dặm giang sơn ấy, thưởng thức họa phẩm đó cũng giống như được tự mình đến nơi, thậm chí còn hơn thế. Đó là vì cảnh giới của các vị cao nhân tiền bối đã ở một tầm cao khác, họ đã dung nhập cả những gì mình thể ngộ vào trong tranh. Ngươi đi cảm nhận bức tranh, cũng giống như được cao nhân quán đỉnh vậy. Nếu được như thế, ngươi còn cần gì phải bôn ba vất vả, màn trời chiếu đất, khổ tư mà không được chứ? Xích Tùng Tử khẽ thở dài. Có biết bao nhiêu kẻ kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ vì kém một ly một hào mà cảnh giới không thể đột phá, uất ức mà chết. Lý Vân Tâm ngây thơ chớp mắt, giống như là cảm giác đó được đưa vào trong tranh, bị phong ấn lại. Sau đó người khác nhìn vào, có thể trực tiếp lĩnh ngộ được tâm đắc của vị cao thủ vẽ tranh, tương đương với việc hái quả có sẵn nhỉ. Đúng là như vậy. Thế thì biện pháp này hay như vậy, sao không vẽ thêm nhiều một chút? Xích Tùng Tử cười khổ, đâu có dễ dàng như thế. Họa đạo đã suy tàn ngàn năm, không còn hưng thịnh được nữa. Thiên hạ ngày nay có song thánh, nhưng 2000 năm trước, thiên hạ có đến tam thánh, đó là kiếm thánh, thư thánh và họa thánh. Nhưng về sau họa thánh nhập ma đạo, bị cao thủ thiên hạ hợp lực tấn công, từ đó bí điển vô thượng của họa đạo là Thông Minh Ngọc Giản không rõ tung tích, họa đạo cũng vì thế mà chẳng thể hưng thịnh nổi. Cũng có một số động thiên, lưu phái thờ phụng cao nhân, được gọi là Đan Thanh Đạo Sĩ. Nhưng dù là những người này, cũng kém xa so với trước kia. Ra là vậy, Lý Vân Tâm gật gù, thế động thiên, lưu phái lại là gì à? Hắn lúc này trông như một học trò đang thỉnh giáo, trong mắt tràn đầy khao khát. Kháng Thương Tử dường như có chút lo lắng, nhưng Xích Tùng Tử lại ra hiệu cho hắn, rồi kiên nhẫn giải thích, thiên hạ ngày nay có song thánh. Dưới song thánh là Kiếm Tông Thập Bát Động Thiên và Đạo Thống Thập Bát Động Thiên, hợp xưng là 36 Động Thiên. Đây được xem là những truyền thừa do đệ tử thân truyền của song thánh lập nên, là những người có cơ duyên được diện kiến và lắng nghe song thánh dạy bảo. Dưới đó nữa, lại có Kiếm Tông Tam Thập Lục Lưu Phái và Đạo Thống Tam Thập Lục Lưu Phái. Đây là những truyền thừa do đồ tử đồ tôn của 36 vị động chủ lập nên, hợp xưng là 72 lưu phái, cũng vô cùng lợi hại. Thấp hơn nữa, chính là trong chốn thế tục. Những nơi 72 lưu phái đóng ở thế gian, những bàn môn tả đạo do người thường lập nên, cùng những tên đạo sĩ giả mạo phản bội sư môn, và dĩ nhiên cũng có một số tán nhân ẩn sĩ một lòng hướng đạo, ẩn mình tu luyện thiên tâm chính pháp à? Lý Vân Tâm gật đầu, hai vị đều là người có đạo hạnh, vậy là thuộc động thiên hay lưu phái nào à? À, 72 lưu phái đã là chốn thánh địa nhân gian, phàm phu tục tử phần lớn không có duyên gặp được. Còn 36 động thiên lại càng là nơi ở của tiên nhân, ha ha, hai chúng ta không phải đệ tử của động thiên hay lưu phái nào cả, Xích Tùng Tử cười khổ một tiếng. Bọn ta chính là những đạo sĩ nhàn tản ẩn mình tu luyện thiên tâm chính pháp. Dĩ nhiên, thiên tâm chính pháp này cũng là do song thánh cảm ngộ từ trời đất, là chính thống huyền môn do bậc thiên nhân vô thượng truyền dạy. Nghe hay đấy, Lý Vân Tâm nói. À, ý là siêu tuyệt vời à, mặc dù không hiểu lắm, Xích Tùng Tử vẫn hơi chắp tay, quá khen, quá khen. Đoạn, hắn nhìn Lý Vân Tâm, tiểu huynh đệ cũng không phải người thường nhỉ. Không phải. Câu trả lời của Lý Vân Tâm khiến hai gã đạo sĩ hơi sững người. Bọn họ không ngờ đối phương lại thừa nhận thẳng thắn như vậy, thế thì trước đó bọn họ phí bao nhiêu công sức để làm gì? Xích Tùng Tử hắn giọng, ta cũng nghĩ vậy. Lý huynh đệ cốt cách thanh kỳ, tuyệt không phải người tầm thường. Thực ra, hai chúng ta đến đây chính là vì Lý huynh đệ. Thật ra Lý Vân Tâm cũng nhìn ra được. Nghe hai người này nói, hắn nhận ra cha mẹ mình có lẽ thật sự không đơn giản. Hắn cũng nhận ra trận sấm sét một năm trước tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nhưng nếu là kẻ thù tìm đến cửa, tại sao lại không giết luôn cả hắn? Chuyện này, hắn nghĩ không ra. Nhưng điều đó không cản trở hắn đoán rằng, hai gã đạo sĩ này có lẽ cũng vì dị tượng năm đó mà tìm đến. Dân làng thỉnh thoảng cũng lên huyện. Thời nay thiếu thốn tin tức, nên chuyện như sấm sét đánh chết hai người trong một đêm chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn tán trong một thời gian. Cứ thế, chuyện càng đồn càng xa, rồi lọt đến tai kẻ có lòng thế là họ tìm đến đây. Hai gã đạo sĩ có lẽ nghĩ rằng thần sắc của mình có thể che giấu được thiếu niên 14 tuổi này, có lẽ cũng cho rằng qua một ngày dò hỏi bóng gió đã xác định cậu bé này chỉ là một đứa trẻ. Nhưng vấn đề là bên dưới lớp vỏ này của Lý Vân Tâm không phải là một thiếu niên thật sự. Hắn lúc này cảm thấy cha mẹ mình có lẽ đã nghĩ, nếu đời này ba người có thể yên ổn sống hết đời ở thôn núi này, thì đừng nói cho mình biết quá nhiều thứ. Thiếu niên mà, biết nhiều thì thế nào cũng muốn gây chuyện. Nếu một ngày gặp đại biến không thể an cư, lúc đó nói chi tiết cho mình cũng không muộn. Chỉ là họ không ngờ mình lại chết một cách đột ngột như vậy. Nghĩ đến thần thông mà cha từng thi triển, rồi lại nghĩ đến những lời hai gã đạo sĩ vừa nói, một suy đoán vừa kinh ngạc vừa phấn khích hiện lên trong đầu Lý Vân Tâm. Họa thánh, họa đạo, họa sư thông minh ngọc giản. Cuốn bí điển về họa đạo đó liệu có phải đang ở chỗ cha mẹ mình không? À, hai tên đạo sĩ con này, là đến để tìm báu vật sao? Lý Vân Tâm đáp lời Xích Tùng Tử, vì ta mà đến. Phải, Xích Tùng Tử nghiêm mặt nói. Một năm trước nơi đây có dị biến sấm sét, hai chúng ta nghe tin liền biết có lẽ có linh bảo xuất thế. Phụ mẫu của Lý huynh đệ vì vậy mà gặp bất hạnh, bần đạo cũng rất đau lòng. Nhưng sự đã như vậy, mà thấy Lý huynh đệ lại là người có đạo cốt, bần đạo cũng xin nói thẳng. Báu vật là thứ tốt. Nếu là vàng bạc châu báu, người đời có được, hưởng một đời vinh hoa phú quý, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Nhưng nếu là những thứ khác, ví như linh bảo của đạo thống, thần binh của kiếm tông, thì không phải người thường có thể giữ nổi. Ví dụ, tiểu huynh đệ nếu có được linh bảo của đạo thống, nhưng lại không biết pháp môn tu luyện, không hiểu thiên tâm chính pháp, thì cũng như đồ bỏ đi. Chẳng bằng, đem linh bảo đó hiến cho một lưu phái nào đó, thậm chí là động thiên, một là để vật tận kỳ dụng, hai là có lẽ ngươi sẽ trở thành đệ tử huyền môn chân chính, người trong chốn thần tiên, đối với ngươi cũng có lợi ích to lớn. Hai chúng ta đến đây, chính là vì khoan đã Lý Vân Tâm cao mày phẩy tay. Nghĩa là các ngươi cho rằng cha mẹ ta và ta có thân phận không tầm thường. Sau đó thì sao, xảy ra chuyện, các ngươi thấy chỗ ta có báu vật. Xích Tùng Tử vì thái độ của hắn mà hơi nghi hoặc, liếc nhìn Kháng Thương Tử rồi nói, đúng là như vậy. Nhưng hai chúng ta chỉ là không nỡ nhìn linh bảo lưu lạc phàm trần, cũng không nỡ thấy người có thiên tư như tiểu huynh đệ thế thì vấn đề đến rồi. Lý Vân Tâm dùng tay vốc hạt thông trong chiếc giỏ nhỏ trên bàn, lắc đầu. Nếu các ngươi cho rằng báu vật đó có thể hiến cho lưu phái hoặc động thiên, à, lúc nãy các ngươi nói đó, ôi chà, môn phái thần kỳ ghê, vậy thì thứ này chắc chắn cực kỳ quý giá. Như vậy các ngươi có thể cho ta biết các ngươi muốn tìm báu vật gì không? Ta cũng tiện có cái để tính, lát nữa về phòng lật tìm xem. Xích Tùng Tử biến sắc định nói, Lý Vân Tâm lại nói tiếp một tràng, vừa vốc hạt thông vừa nói, vậy còn một vấn đề nữa. Các ngươi xem, các ngươi cho rằng cha mẹ ta không phải người thường, theo logic thông thường, vậy ta cũng không nên là người thường. Thế thì các ngươi không nên dùng cái kiểu nói vừa rồi để lừa ta. Nhưng các ngươi vẫn làm vậy, điều đó chứng tỏ có phải các ngươi đã nhận được tin tức gì đó từ đâu, biết được thông tin gì đó về ta, và quả quyết rằng ta thực sự không biết gì cả, chỉ là một đứa trẻ. Các ngươi một là không rõ tình hình của ta, hai là không biết báu vật các ngươi muốn rốt cuộc là gì. Nói như vậy, các ngươi đã xử lý người thực sự biết rõ tình hình và định đến đối phó với ta rồi, ha ha, đúng là có chuyện như vậy. Cho nên các ngươi cũng chỉ biết nửa vời, không biết thứ các ngươi muốn tìm, rốt cuộc là cái gì. Hai gã đạo sĩ liếc nhìn nhau, chợt cảm thấy thiếu niên trước mặt toát ra một luồng tà khí, chẳng giống một đứa trẻ 14 tuổi, mà giống như một lão quái vật nào đó đội lốt người. Mà trớ trêu thay, những gì hắn nói đều là sự thật. Làm sao hắn nghĩ ra được? Ta còn biết hai vị định lừa ta giao ra báu vật rồi xử lý ta, Lý Vân Tâm ngồi thẳng người, chỉ vào mặt mình. Sơ hở trên mặt hai vị nhiều lắm. Người ta thường nói mắt lộ hung quang, cái tia sáng trong mắt các vị có thể dùng làm đèn pha được rồi đấy. Kháng Thương Tử bỗng cười lạnh, ồ, ngươi nói đúng. Tất cả đều đúng. Chúng ta đã xử lý một lão già bị thương. Nghe nói còn là người của đạo thống động thiên, ghê gớm thật. Nhưng bây giờ ngươi chỉ là một thằng nhóc nhà quê, biết nhiều thì sao chứ, ha ha ha, ngươi nghĩ mình có chút thủ đoạn, nhưng có biết thủ đoạn của hai huynh đệ ta không? Cha mẹ ngươi chẳng qua chỉ là hai kẻ đệ tử phản bội của chân võ môn, trộm một món báu vật rồi trốn đến đây. Nghe nói thuật phù lục cũng tạm tạm, nhưng ngươi có biết chúng ta là ai không? Hắn vỗ bàn quát lớn, vẫy tay lên không trung, kiếm đến. Chẳng biết từ đâu, một thanh trường kiếm bản rộng hai ngón tay phá không bay tới, bột một tiếng đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Xích Tùng Tử cũng im lặng đứng dậy, trong tay cũng có thêm một thanh kiếm y hệt. Ba người vốn đang ngồi quanh bàn. Giờ phút này, Hai thanh trường kiếm đã chắn ngang trước mặt Lý Vân Tâm, chặn hết đường lui của hắn. Nhưng hắn ngược lại, sau khi Xích Tùng Tử đứng dậy cũng vỗ bàn một cái, đột ngột đứng thẳng người dậy, không chút yếu thế hét lên, các ngươi muốn biết trong tay ta là thứ gì à? Tốt, ta cho các ngươi biết, báu vật trong tay ta, nghe cho kỹ đây, chính là cuốn bí điển của Họa Đạo, Thông Minh Ngọc Giản. Hai người các ngươi muốn thứ này à? Muốn thì tốt, dắt ta đi, rồi đến mà lấy. Các ngươi cứ cầm đi, chỉ cần để lộ ra một chút phong thanh, xem hai vị có nuốt trôi nổi không. Người thường không giữ nổi vật này, các ngươi thì có giữ nổi không? Xích Tùng Tử và Kháng Thương Tử khi nghe bốn chữ Thông Minh Ngọc Giản, đột nhiên trừng lớn mắt, sững sờ trong giây lát. Lão đạo sĩ của Động Thiên kia chỉ nói là một bức vạn dặm sơn hà đồ do một đan thanh đạo sĩ từ ngàn năm trước để lại mà thôi. Những lời vừa rồi của Lý Vân Tâm, chỉ cần một khoảnh khắc ngỡ ngàng này là đủ. Hai gã thanh niên đầu đất. Có lẽ là hai gã thanh niên đầu đất có thực lực mạnh mẽ. Nhưng hắn cũng không phải là một thiếu niên 14 tuổi. Và cha mẹ của hắn ở thế giới này, chí ít cũng không phải là hai kẻ đệ tử phản bội của chân võ môn như lời họ nói, chỉ biết chút ít phù lục. Họ rất có thể chính là những đan thanh đạo sĩ mà hai kẻ kia nhắc đến, được các gia tộc lớn và môn phái danh tiếng phụng dưỡng. Ngay trong khoảnh khắc đó, những đường vân vốn được vẽ ở góc bàn gỗ, lặng lẽ tuôn chảy ra ngoài. Nói là tuôn chảy, nhưng tốc độ cực nhanh. Đợi hai gã đạo sĩ chớp mắt một cái, đã phát hiện mình bị những sợi mây mù cuốn chặt. Xích Tùng Tử chau mày, định đánh tan mây mù để khống chế Lý Vân Tâm. Nhưng vừa động, hắn càng thêm kinh hãi, linh lực trong khí hải của mình lại trở nên mờ mịt phiêu lãng như đám mây mù kia, không thể nào ngưng tụ được. Mà Lý Vân Tâm đã một bước nhảy ra ngoài, rồi lại giẫm mạnh xuống đất. Hai gã đạo sĩ không biết hắn còn định làm gì, nhưng đã nhận ra rằng, lần này mình dường như đã phạm phải một sai lầm. Dường như lão đạo sĩ của Động Thiên mà họ bày mưu giết chết trước đó, cũng không phải hoàn toàn không đề phòng họ, chí ít một nửa những gì lão nói đều là nói rằng. Nào là bần đạo đã quan sát nó hơn tháng, sớm biết nó chẳng qua chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Buồn cười là vợ chồng Lý Thần Phong kia cũng có chút bản lĩnh, vậy mà lại thật sự muốn mai danh ẩn tích ở nơi đó, kỹ nghệ ngay cả đứa con độc nhất cũng không truyền. Nếu không phải trận lôi kiếp kia bại lộ hành tung, ha ha. Cho tới hôm nay xem ra, thiếu niên này tâm cơ sâu thẳm, tiến thoái có độ, đâu phải là thằng nhóc miệng còn hôi sữa gì chứ. Trong lòng vừa lo vừa sợ, hai gã lập tức cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên thân kiếm. Thanh trường kiếm lập tức rung lên ong ong, trong một hơi thở, đám mây mù quấn trên người liền tan đi. Nhưng mây mù tan đi, linh lực trong cơ thể vẫn không thể ngưng tụ. Hai người không biết đây là pháp thuật kỳ quái gì, chỉ biết rằng bây giờ cả hai chỉ có thể dựa vào một thân võ nghệ thế tục để bắt lấy thiếu niên kia. Nhưng khi vừa bước thêm một bước, cảnh tượng trong toàn bộ sân viện lại thay đổi, không gian nhỏ hẹp đột nhiên tối sầm lại, bầu trời trên đầu phong vân biến sắc, ngay cả gốc cây trong sân cũng bắt đầu múa may cành lá, tựa như một con quỷ lớn đột nhiên sống lại. Đây là chuyện xảy ra 7 ngày trước, là khởi đầu. Cũng từ ngày đó, Lý Vân Tâm cuối cùng cũng rời khỏi thôn nhỏ đã sống 14 năm, thực sự đặt chân vào thế gian. Chỉ có điều, đó không phải là con đường hăng hái, đẹp đẽ kỳ ảo như hắn từng nghĩ. Bây giờ hắn đang kiệt sức dựa vào gốc cây ngồi nghỉ, chỉ chờ tích lũy thêm chút sức lực để mau chóng rời khỏi nơi thị phi này. Trong lúc trốn chạy và truy đuổi trước đó, hai gã đạo sĩ đã dùng một lá bùa phong bế khí hải của hắn, trận truy sát liền từ cuộc đấu giữa các tu sĩ biến thành cuộc đấu giữa ba người thường. Nếu không phải vì khí hải đến giờ vẫn bị phong ấn, thì cần gì phải sợ năm tên nha dịch kia, liều mạng gọi Cửu công tử đến. Đợi đến khi phía xa lại lờ mờ sáng lên mấy ngọn đuốc, truyền đến tiếng người, Lý Vân Tâm mới gắng gượng đứng dậy từ mặt đất. Hắn đầu tiên lục soát trên mấy xác chết, tìm được hơn 10 đồng tiền, mấy mảnh bạc vụn, và một thỏi bạc một lạng. Sau đó, hắn lảo đảo men theo bờ sông đi về phía hạ lưu. Bờ cát trắng liễu rũ, cảnh xuân tươi đẹp. Một đoàn người ngựa đang đi dọc bờ sông. Hai võ nhân cưỡi ngựa đi trước mở đường, theo sau là bốn thanh niên cầm đao. Tiếp nữa là ba cỗ xe ngựa, vết bánh xe hằn rất sâu, xem ra chở không ít hàng. Trên ba cỗ xe cũng có người, nhưng người gây chú ý nhất có lẽ là thiếu nữ trên cỗ xe cuối cùng. Thiếu nữ trạc mười mấy tuổi, mặc một bộ y phục đen gọn gàng. Tóc buộc đuôi ngựa, hai bên thái dương rủ xuống mấy sợi tóc mai, đúng kiểu trang phục của nhi nữ giang hồ. Lúc này, thiếu nữ đang cầm một cành dương liễu bẻ gãy, buồn chán ngắm tới ngắm lui. Một đôi mắt sáng long lanh, nhưng đôi môi anh đào lại hơi biểu ra, rõ ràng không vui vẻ gì. Bởi vì đã đi suốt 3 ngày đường rồi. Tuy phong cảnh đẹp thật, nhưng dân cư thưa thớt, thỉnh thoảng xa xa thấy một làn khói bếp lượn lờ bốc lên từ khe núi, cũng đủ làm người ta sáng mắt. Thật ra, thiếu nữ Kiều Gia Hân có chút hối hận. Lẽ ra nàng không nên nằng nặc đòi cha cho đi theo Áp Tiêu. Nếu ở nhà, giờ này nàng có lẽ đang thảnh thơi mò cá. Mò mấy con tôm tép trong suốt nuôi trong vại. Ngày ngày nhìn chúng bơi qua bơi lại cũng là một thú vui. Nàng xoay tròn cành liễu trong tay, đưa tay che ánh nắng chiếu từ phía đông, nghiêng người quay sang nói chuyện với một người đàn ông trung niên mặc đạo bào cũ nát ở phía bên kia xe ngựa. Này, lão Lưu, biến trò ảo thuật ra xem nào. Lão già mặc đạo bào nhíu mày, bần đạo đâu phải kẻ đi giang hồ bán nghệ, bần đạo là một họa sư. Mấy trò ảo thuật Kiều Gia Hân biểu môi, mấy ngày trước ở Hồn Thành, ta thấy ngươi trong một con ngõ nhỏ lôi kéo một phụ nữ, biến ảo thuật cho người ta xem. Ngươi vẽ ra một tờ giấy, vung tay đốt đi, kết quả làm người ta sợ chạy mất dép. Lão đạo sĩ mặt già đỏ bừng, vội vàng ngắt lời nàng, đừng nói bậy, ta thân phận gì mà lại làm chuyện đó, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Người đánh xe phía trước cười ha hả, quay đầu trêu chọc lão đạo sĩ, ta tin Gia Hân à, ta còn thấy ông vào Phỉ Thúy lâu nữa cơ. Lão đạo sĩ mặt lại tái đi, ta là trưởng môn Động Huyền phái, sao lại đến nơi như vậy? Thiếu nữ lại cười khúc khích, biết rồi, Động Huyền phái của ông chỉ có mỗi mình ông thôi mà. Nàng đang nói vui vẻ thì xe ngựa đột nhiên dừng lại. Nhìn về phía trước, chỉ nghe thấy người cha đang ngồi trên ngựa, Kiều Đoạn Hồng, trầm giọng nói, các hạ là ai? Tim của Kiều Gia Hân lập tức đập thình thịch, gặp cướp đường sao? Cướp đường sao? Nàng vội vàng nhảy xuống xe, thò đầu ra nhìn, lại chỉ thấy một thiếu niên. Một thiếu niên mặc áo xanh, trông như một thư sinh, nhưng bên hông lại đeo một thanh đoản đao, trông có chút không hợp. Thiếu niên đang đứng bên đường, tò mò nhìn bọn họ, còn giơ một tay lên, ngón cái giơ thẳng, không biết có ý gì. Kiều Gia Hân sững người một lúc, mặt bất giác hơi ửng đỏ. Bởi vì nàng cảm thấy chàng thiếu niên kia trông thật đẹp. Không giống những người trong Tiêu Cục, vì nhiều năm lăn lộn sương gió mà da dẻ hơi ngăm đen. Da chàng thiếu niên rất trắng, dưới ánh nắng dường như còn hơi trong suốt. Quần áo dính vào người, cả người trông mảnh khảnh, như thể một cơn gió thổi qua là sẽ lung lay. Phi phi phi, nghĩ linh tinh gì vậy? Lúc này, nàng thấy chàng thiếu niên gãi đầu, ngại ngùng cười, xin hỏi, các vị có phải đang áp tiêu không? Kiều Đoạn Hồng đưa mắt dừng lại một chút trên thanh đoản đao bên hông hắn, rồi lại cẩn thận nhìn hắn một cái, nói, Hồng Phúc Tiêu Cục ở Vị Thành. Đúng là đang áp tiêu. Thiếu niên dường như thở phào một hơi, đưa tay ôm quyền, kính đã lâu, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Tại hạ Lý Vân Tâm, đang muốn đến Vị Thành. Có thể cho tại hạ đi nhờ xe được không? Kiều Gia Hân không nhịn được bật cười. Mặc dù đây là lần đầu nàng đi áp tiêu, nhưng ở nhà cũng thường thấy các nhân sĩ giang hồ. Cho nên nàng lập tức nhìn ra được thiếu niên này ha ha ha, là một đứa trẻ con, dĩ nhiên đây là cách nói của các chú các bác. Mỗi khi họ nhắc đến những công tử bột chạy đến trước mặt họ ra vẻ hào khách giang hồ, nàng cũng sẽ cười. Còn về từ đi nhờ xe, nàng lần đầu tiên nghe, nhưng đại khái cũng hiểu ý, một mình đi trong hoang dã dĩ nhiên nguy hiểm, dù không gặp phải giặc cỏ sơn tặc, cũng sẽ có sói lang hổ báo. Lão đạo sĩ họ Lưu kia chính là đang đi nhờ xe. Kiều Đoạn Hồng khẽ nhíu mày, do dự một lúc. Thật ra hắn có chút lo lắng thiếu niên này là một tên thám tử. Thường thì bọn sơn tặc có quy mô trước khi ra tay đều sẽ phái thám tử trà trộn vào đoàn xe. Hoặc là thả khói mê, hoặc là bỏ thuốc sổ, sau khi thành công lại phát ra ám hiệu, một đám người liền từ đâu đó ùn ùn kéo đến, dĩ nhiên đây là nghe nói. Thực tế, Hồng Phúc Tiêu Cục chỉ đi tuyến đường từ Lạc Thành đến Hồn Thành, tuy mấy chục năm mưa gió cũng có lúc gặp nạn, nhưng thật sự chưa từng gặp phải tình huống đó. Dù sao vùng này là nội địa của Đại Khánh, không có giặc cướp thành quy mô. Ý nghĩ vừa lướt qua, Kiều Đoạn Hồng dịu giọng lại, tại hạ Kiều Đoạn Hồng. Xe qua sông còn trống, cho đi nhờ thì cũng được. Nhưng mà nói trước hắn cảm thấy thiếu niên này nếu không phải thám tử của giặc cướp thì cũng là công tử nhà ai đó trốn đi chơi. Nhìn đôi tay thon dài trắng nõn của hắn, rõ ràng không phải người luyện võ. Quần áo trên người không lộng lẫy, nhưng cũng không giống nhà nghèo. Lại thấy cử chỉ của hắn thoải mái tùy ý, có lẽ cũng đã từng trải. Nếu là con nhà nghèo khổ, phần lớn sẽ chỉ khúm núm, đâu có phong thái như vậy. Vì thế hắn định mở miệng, đi nhờ xe phải tốn tiền. Hắn sợ vị tiểu công tử này không hiểu. Nào ngờ thiếu niên không đợi hắn nói xong đã rất tự nhiên thò tay vào tay áo, lấy ra một thỏi bạc một lạng ném cho Kiều Đoạn Hồng, hiểu, hiểu, nhiêu đây đủ không? A, ra tay lại hào phóng như vậy. Một lạng bạc, đủ cho một gia đình ở nông thôn sống qua một tháng. Lúc này Kiều Đoạn Hồng càng thêm yên tâm, bắt lấy thỏi bạc cất vào lòng, đủ rồi. Lý công tử đi về phía sau đi, chọn một chiếc xe. Lý Vân Tâm chắp tay cười một tiếng, rồi cất bước đi về phía này. Kiều Gia Hân đã nhảy trở lại xe, tò mò nhìn hắn. Nhi nữ giang hồ phóng khoáng, qua lại trong nhà cũng toàn là người luyện võ, nên nàng cũng không có quy củ của tiểu thư khuê các. Thường ngày nhìn chằm chằm thiếu niên cùng tuổi như vậy, nếu da mặt mỏng thì sẽ đỏ mặt, hơi bình tĩnh một chút cũng sẽ tỏ ra gượng gạo. Dù sao nàng cũng là một cô nương xinh đẹp, mà các thiếu niên lại đang ở độ tuổi nhạy cảm nhất với một loại tình cảm nào đó. nhưng vị này lại khác. Vừa không đỏ mặt cũng không gượng gạo, ngược lại còn hứng thú đánh giá cả đoàn người bọn họ, dường như rất mới lạ. Đúng là như vậy. Hắn đã sống ở thôn núi nhỏ 14 năm, lần đầu tiên ra ngoài, dĩ nhiên càng hiếu kỳ về cái thế giới cổ đại rộng lớn hơn, thế giới khác, rốt cuộc phong tục tập quán là thế nào. Chờ ánh mắt hắn đối diện với Kiều Gia Hân, hắn thậm chí còn hơi nhếch khóe miệng cười cười, gật đầu. Kiều Gia Hân trong lòng khe khẽ ai nha một tiếng, bất giác cúi đầu xuống. Nhưng ngay lập tức lại cảm thấy bộ dạng ngượng ngùng này của mình càng xấu hổ hơn, lại ngẩng đầu lên. Nhưng chàng thiếu niên đã nhảy lên xe. Kiều Gia Hân cảm giác xe hơi trùng xuống, hắn ngồi sang phía bên lão đạo sĩ Lư. Trong lòng nàng có chút may mắn, lại có chút mất mát. Đoàn xe tiếp tục tiến lên. Kiều Gia Hân ngồi ngay ngắn trên xe, chỉ một lát đã cảm thấy nắng chiếu hơi khó chịu. Thế là nàng khẽ nhúc nhích thân mình, mắt trộm liếc sang. Nàng cảm thấy thiếu niên này rất thú vị, có lẽ trên đường đi sẽ không còn nhàm chán như vậy nữa. Sau đó, ở phía bên kia xe, hai người kia bắt đầu nói chuyện. Ban đầu, lão đạo họ Lưu không mấy để ý đến thiếu niên này. Nhưng sau vài câu hàn huyên lấy lệ, trong lòng liền thoải mái. Lão là một họa sư, nhưng thuộc loại sống khá ổn, ở vị thành có một ngôi miếu nhỏ, thờ vị Thủy Long Vương. Hương khói không vượng, nhưng cũng đủ để lo cơm áo. Thỉnh thoảng có người đến cầu một bức tranh, may mắn thì bán được vài hào bạc, cuộc sống lại càng sung túc. Lão trước đây có một người sư phụ, nghe nói từ Động Huyền Phái, dĩ nhiên là Động Huyền Phái thuộc 72 lưu phái chân chính, từ một đệ tử áo xanh đóng tại Liễu Thành học được một chút pháp môn thổ nạp tu thân. Thế là sư phụ lão cũng tự xưng là đệ tử Động Huyền Phái. Chuyện này trên giang hồ không hiếm, các tu sĩ tiên nhân cũng chẳng thèm để ý. Thực ra nếu thật sự so đo, những bàn môn tả đạo, những môn phái thế tục không tên tuổi trên giang hồ lấy cái tên này chiếm đến 8-9 phần 10. Dù sao các tu sĩ tiên nhân cũng không có tâm tư so đo những chuyện này, họ đều bận rộn với việc thái thượng vong tình cầu trường sinh. Hơn nữa, những cái tên vừa hay vừa oai phong cũng chỉ có bấy nhiêu, đâu có lý nào không cho người khác dùng. Vì vậy, đến đời lão đạo họ Lưu, lão dứt khoát tự xưng là trưởng môn Động Huyền Phái. Dĩ nhiên Động Huyền Phái của lão cũng chỉ là ngôi miếu nhỏ đó mà thôi. Thân phận cao quý này ở Lạc Thành tuy không phổ biến, nhưng ra ngoài dọa người, kiếm được một ánh mắt kinh ngạc của đối phương thì vẫn được. Nhưng người của Hồng Phúc Tiêu Cục cũng là người Lạc Thành, sớm đã biết lai lịch của lão. Cho nên trên đường đi chẳng có ai tôn trọng vị trưởng môn đường đường này của lão, buồn chán là lại đến treo chọc lão. Khụ khụ, lòng yêu cái đẹp ai cũng có, lão đạo họ Lưu thích thể diện, đó cũng là chuyện thường tình. Giờ đây thiếu niên này đến, ngược lại trở thành người duy nhất chịu nói chuyện tử tế với lão. Vì vậy, lão đạo họ Lưu đối với hắn có ấn tượng tốt, ra vẻ cũng có vài phần phong thái của một vị ngoại cao nhân. Nói như vậy, tiểu hữu cũng có chút nghiên cứu về họa đạo này nhỉ? Hiểu sơ sơ thôi à, ngài mới là cao nhân tiền bối. Bần đạo bất tài, học nghề 36 năm, bây giờ cũng coi như có chút tâm đắc. Ở Lạc Thành này, muốn nói người tu đến ý cảnh, có lẽ chưa đếm hết một bàn tay, bần đạo hổ thẹn là một trong số đó. Ồ, nghe lợi hại quá. Ý cảnh là gì vậy à, ha ha. Người thế tục cũng vẽ tranh, họa sư cũng vẽ tranh, khác biệt ở đâu? Là vì họa sư cũng tu huyền môn chính pháp. Tu pháp, tụ linh khí, tu đến cảnh giới có thể dùng tâm ý dẫn động linh khí trời đất, đó chính là điểm khác biệt với người thế tục, đó chính là ý cảnh. Thật ra những điều này Lý Vân Tâm đều biết. Cha mẹ tuy không nói nhiều với hắn, nhưng năm cảnh giới huyền, chân, hóa, hư, ý thì đều có đề cập. Thật khó tưởng tượng lúc đó họ đã mang tâm tư gì, một bên dạy hắn pháp môn tu thân luyện khí, một bên lại sợ hắn biết nhiều. Có lẽ lúc đó họ cũng đang mâu thuẫn, có nên để đứa con trai duy nhất này học những thứ này không? Giống như người đời sau khi học võ cũng dễ dàng dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, gây ra rắc rối, nói chung họ cũng sợ con trai học giỏi rồi sẽ không ở yên trong thôn núi được. Nhưng dù không biết họ có tu vi thế nào, có một điều chắc chắn, không ai cam lòng để kỹ nghệ của mình bị mai một. Có lẽ chính trong tâm trạng mâu thuẫn như vậy, họ vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc nên để mình biết bao nhiêu. Đáng tiếc, có lẽ rất khó có cơ hội nữa. Giống như lão đạo họ Lưu nói, ý cảnh là có thể dẫn động linh khí trời đất. Nghe rất tuyệt, nhưng theo Lý Vân Tâm biết cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Ít nhất là đối với họa sư. Họa sư ở cảnh giới này có thể dung nhập linh khí vào trong tranh, những bức tranh thanh tâm trấn trạch đều là như vậy. Có chút tác dụng, có còn hơn không? Có lẽ cao thủ ý cảnh có thể làm tốt hơn một chút, nhìn có chút dễ chịu và nhìn liền toàn thân thư thái dù sao cũng có khác biệt. Nhưng nhìn quần áo của lão đạo họ Lưu có lẽ không thuộc hàng cao thủ. Đến hư cảnh thì lợi hại hơn nhiều, ít nhất có thể vung tranh lên, tạo ra ảo ảnh dọa người. Trò hắn dọa hình bộ đầu chính là bản lĩnh của cảnh giới này. Lên đến hóa cảnh, thì không còn là ảo ảnh nữa, đó là thật sự có thể gọi ra thứ gì đó, nhưng không kéo dài. Sở dĩ hỏi lão đạo những điều này, là vì hắn qua mấy ngày đi đường nhận ra rằng họa sư ở thế gian này dường như không giống với họa sư trong miệng cha mẹ. Có chút yếu. Hoặc là nói, yếu hơn rất nhiều. Có lúc Lý Vân Tâm thậm chí nghi ngờ có phải cha mẹ đã nhầm lẫn không. Cho nên hắn muốn làm rõ, những người này rốt cuộc yếu đến mức nào. Chờ hắn nghe xong lão đạo họ Lưu dông dài, đầy lòng sùng kính nói xong năm cảnh giới này, mà phần lớn đều dùng những từ như nghe nói, có lẽ, còn có rất nhiều sai sót, hắn nhận ra Xích Tùng Tử nói không sai. Họa đạo thật sự đã suy tàn lạc thành được xem là một thành lớn. Họa sư ý cảnh có 5 người. Dù lão đạo họ Lưu miễn cưỡng chiếm một suất, cũng vẫn chỉ có 5 người. Về phần hư cảnh, theo lời lão đạo họ Lưu, phải ở kinh đô mới có, chỉ có quan lại quyền quý mới gặp được. Đến hóa cảnh, theo cách nói của lão, ai biết có hay không chứ, tuy nói họa sư không phải người thế tục, nhưng có lẽ là một số tiền bối vì tranh một hơi thở, cũng đem năm cảnh giới của kiếm tông đạo thống ra dùng, hy vọng cuối cùng cũng có một đời có thể ra một vị cao nhân như vậy. Ai hổ thẹn, hổ thẹn. Hóa ra những gì Xích Tùng Tử và cha mẹ nói với mình không phải ai cũng biết. Có lẽ họa đạo suy tàn còn có nội tình gì khác, không nên là như thế này, phản phất như lịch sử trước đây đã bị xóa bỏ khỏi thế gian. Nhưng lão đạo họ Lưu lại cảm thấy Lý Vân Tâm là một người nhất tâm hướng đạo. Lại thấy hắn kiên nhẫn nghe mình nói nhiều như vậy, liền nảy sinh lòng yêu tài. Thế là bắt đầu nói bóng nói gió, tiểu hữu là người lạc thành, nhà ở đâu vậy? Lý Vân Tâm giả vờ thở dài, một lời khó nói hết. Trong nhà gặp chút biến cố, ta bây giờ một thân một mình, coi như không cha không mẹ. Kiều Gia Hân ở bên kia lắng tai nghe, nghe đến đây cảm thấy có chút buồn, lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Lão đạo họ Lưu trong lòng vui mừng, nhưng mặt không đổi sắc, ồ, vậy lần này đến Lạc Thành, có dự định gì không? Lý Vân Tâm lắc đầu, cứ đi rồi tính sau. Đạo quán động huyền phái của ta, cũng là một nơi thanh tịnh. Lão đạo họ Lưu sờ sờ râu. Đạo trưởng tu vi cao thâm, vậy dĩ nhiên cũng là phúc địa. Kiều Gia Hân ở đây có chút sốt ruột. Nàng cảm thấy thiếu niên đẹp trai kia có lẽ không biết đạo quán động huyền phái của lão đạo họ Lưu rốt cuộc là nơi thế nào, có thể sẽ bị lừa đi. Thật ra, nhà mình còn rộng lắm, cha còn luôn nói nhân thủ không đủ, muốn tuyển người. Lão đạo họ Lưu cũng có chút sốt ruột. Nhìn thiếu niên này nói chuyện thông minh lanh lợi, cung kính lại nhất tâm hướng đạo, sao lại không hiểu ý trong lời của mình chứ? Kiều Gia Hân không nhịn được muốn vạch trần lão đạo họ Lưu. Nhưng lão đạo họ Lưu đã sớm đề phòng, sợ mình đang nói chuyện với thiếu niên này thì người của Tiêu Cục lại chê cười lão. Thấy Kiều Gia Hân có vẻ sốt ruột, lão dứt khoát hét lớn một tiếng, này! Đồ ngốc! Còn chưa ngộ ra sao? Ngươi có muốn cầu đạo không? Tiếng hét lớn này làm Kiều Gia Hân và người đánh xe Kiều Tứ Phúc giật nảy mình. Lão đạo họ Lưu hét xong trong lòng liền đắc ý, cảm thấy mình trong cái khó ló cái khôn, hét ra câu này quá có phong thái cao nhân. Lý Vân Tâm dường như cũng giật mình. Nhưng sau một thoáng sững sờ, mặt lộ vẻ vui mừng, được sao ạ, thật sự được sao ạ, đoạn, hắn ngồi trên xe, đưa tay cúi đầu thật sâu, sư phụ ở trên, xin nhận của đệ tử một lạy. Kiều Gia Hân và Kiều Tứ Phúc trợn mắt há mồm. Lão đạo dương dương đắc ý, vuốt râu ra vẻ một hồi rồi vội vàng nắm lấy tay Lý Vân Tâm, sợ đồ đệ này đổi ý, thiếu niên này vừa sùng bái vừa cung kính với mình, nói chuyện lại dễ nghe, quan trọng là, trông đẹp trai. Sau này mang ra ngoài, khí thế lập tức lên ngay. Ít nhất cũng kiếm thêm được 3 hào bạc. Lý Vân Tâm cũng thở phào một hơi. Coi như đã giải quyết được chỗ đặt chân. Hai gã đạo sĩ truy sát hắn đã chết. 5 gã sai dịch đã gặp hắn cũng đã chết. Có lẽ vẫn còn người nào đó sẽ tìm hắn, tìm Thông Minh Ngọc Giản. Nhưng cha mẹ mình đã ẩn cư nhiều năm như vậy mà vẫn bình an, có thể thấy muốn tìm được mình cũng không dễ dàng. Vậy thì cứ đến thành lớn, nơi đông người mà đi. Không có Internet, không có tin tức thời sự, ở thời đại này, biết tìm ở đâu. Hắn phải tìm hiểu rõ Thông Minh Ngọc Giản rốt cuộc là gì, và giải trừ sự giam cầm khí hải của mình. Sau đó có thể điều tra một số chuyện. Trốn tránh nhất thời hắn có thể chấp nhận, nhưng nếu phải sống cả đời bó tay bó chân như người thường, thì sao xứng đáng với kiếp thứ hai này? Người đánh xe, Kiều Tứ Phúc, cười ha hả, ha ha ha, tiểu huynh đệ, ta nói cho ngươi nghe Kiều Gia Hân biết hắn định nói gì, là nói về lão đạo họ Lưu rốt cuộc là người thế nào. Nhưng trái tim thiếu nữ tinh tế lại sợ Lý Vân Tâm biết sự thật sẽ xấu hổ, liền vội nói, tứ ca, huynh lo nhiều chuyện làm gì. Kiều Gia Hân ở trong Tiêu Cục là tính cách trời không sợ đất không sợ, Kiều Tứ Phúc bị nàng nói cho một câu liền sững người, sau đó như hiểu ra điều gì, nháy mắt cười với Gia Hân, rồi quay đầu lái xe đi. Gia Hân mặt hơi đỏ lên, nhìn sang thiếu niên kia, lại phát hiện Lý Vân Tâm đang mỉm cười gật đầu với nàng. Thế là nàng vội vàng như có ma xui quỷ khiến quay đầu đi chỗ khác. Gặp quỷ tiểu thư nhà họ Kiều thầm nghĩ, mình bị làm sao thế này? Thật ra nàng định đợi đến tối hạ trại sẽ lén nói với Lý Vân Tâm. Như vậy, thiếu niên kia sẽ không quá khó xử. Nàng nghĩ đến dáng vẻ hòa nhã, bình tĩnh ung dung của thiếu niên đẹp trai này, đã rất không muốn thấy hắn xấu hổ, bối rối. Thế là đoàn xe lại đi thêm nửa ngày. Đến khi mặt trời dần về tây, họ dừng lại nhóm lửa. Đoạn đường từ Hồn Thành đến Lạc Thành trước nay vẫn thái bình, không cần phải vội vàng đi gấp. Kiều Đoạn Hồng đối với người nhà mình luôn hiền hòa rộng lượng, khi áp tiêu bên ngoài cũng ngày đủ ba bữa. Lúc này hạ trại ở một con dốc thoai thoải, cỏ thơm như nệm, suối chảy róc rách, khiến người ta cảm thấy mệt mỏi cả ngày như tan biến. Đôi mắt to của Kiều Gia Hân không ngừng liếc về phía Lý Vân Tâm, muốn tìm một cơ hội nói chuyện với hắn. Nhưng lão đạo họ Lưu như nhặt được của báu sợ người cướp mất, cứ giữ chặt Lý Vân Tâm nói chuyện nhà mình, mà Lý Vân Tâm lại nghe say sưa. Lão đạo càng cảm thấy tên đồ đệ rẻ tiền này kính cẩn ngoan ngoãn, tiểu thư họ Kiều lại càng cảm thấy thiếu niên đẹp trai này sắp bị lừa thảm rồi. Kiều Tứ Phúc rón rén đi đến bên cạnh Kiều Gia Hân, nháy mắt ra hiệu, "Này này, ngươi xem, trông đẹp trai mà lại là một thằng ngốc." Kiều Gia Hân trừng mắt nhìn hắn, "Ngươi mới ngốc." Kiều Tứ Phúc cười gian. Lại đợi một khắc, tiểu thư họ Kiều thấy thiếu niên kia cầm hồ lô bên hông lão đạo họ Lưu đi đến bờ sông sau sườn dốc múc nước. Nàng nghĩ một hồi, mặt hơi đỏ lên, rồi chợt đá một cái vào ngọn cỏ trước mặt, chắp tay sau lưng, đi lững thững theo sau. Thiếu niên nửa ngồi bên bờ sông múc nước, ánh hoàng hôn chiếu nghiêng, mái tóc có chút ửng đỏ. Kiều Gia Hân nhìn về phía sau, Kiều Tứ Phúc đã bị cha gọi đi, đang buộc lại dây thừng cho một chiếc xe lớn khác. Lòng nàng liền yên lại. Lại nhìn thiếu niên kia, đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác yên tĩnh kỳ lạ, như thể trong thế giới nhỏ bé này chỉ còn lại hai người họ. Hoàng hôn rất ấm, cỏ xanh rất biếc, dòng nước rất chậm, cơn gió rất nhẹ. Thiếu nữ 14 tuổi vì cảm giác đột ngột này, vừa vui vẻ lại vừa có chút bối rối, nhưng lại không biết cảm giác này chính là thích một người. Tình yêu đầu đời. Tim nàng như một con nai nhỏ chạy loạn, không biết nên đi qua thế nào, mở lời ra sao. Nàng cứ thế nhìn chằm chằm vào bóng hình thiếu niên kia một lúc, cho đến khi hắn quay người, đậy nắp hồ lô, ngẩng đầu lên, mới trong lòng khẽ a một tiếng. Thiếu niên kia chỉ hơi sững sờ, rồi cười với nàng, cô nương cũng đến múc nước à. Gia Hân phát hiện thiếu niên kia bình tĩnh thông dong, không có một chút bối rối, lòng cũng bỗng nhiên bình tĩnh lại. Lý Vân Tâm dĩ nhiên không vì chuyện này mà bối rối. Thiếu nữ này trong mắt hắn thật ra vẫn chỉ là một thiếu nữ, có thân hình thon dài và một gương mặt xinh đẹp, như cô em gái nhà bên xinh đẹp. Chuyện này hắn thấy nhiều rồi, trước đây, hắn cũng không phải loại người không được chào đón. Kiều Gia Hân chần chừ một chút, mở miệng, ta đến để nói cho ngươi một chuyện. Dù sao ta thấy ngươi hình như không biết gì cả, nên mới đến nói cho ngươi một tiếng. Ngươi đừng tin lời lão đạo họ Lưu, hắn căn bản không phải trưởng môn gì cả, hắn chỉ là nói đến đây, nàng bỗng cảm thấy nói xấu sau lưng người khác không tốt, thế là biểu môi không vui, hừ, dù sao những lời này ta cũng dám nói trước mặt hắn, ta chỉ là không muốn ngươi cảm thấy xấu hổ thôi. Thật ra ngươi cũng không cần đi theo hắn đâu. Ngươi nếu không có chỗ đi, nhà ta thật ra tiêu cục nhà ta cũng không nhỏ đâu, tiêu cục nhà ta cũng thiếu người ta chỉ là thấy ngươi đáng thương mới nói cho ngươi thôi. Lý Vân Tâm ôn hòa cười một tiếng, được. Cảm ơn ngươi. Gia Hân sững sờ chờ một lát, ta nói với ngươi nhiều như vậy, ta nói thật đó. Lý Vân Tâm lại cười, ta biết mà. Cảm ơn ngươi. Chỉ là, sức khỏe ta không tốt lắm. Như các ngươi áp tiêu, ta thấy mình không chịu nổi, thật ra ta còn hay bị bệnh. Cho nên cảm ơn ngươi. Kiều Gia Hân có chút thất vọng trong chốc lát. Nhưng rồi lại tự nhủ, nhi nữ giang hồ, cứ vậy đi. Thật ra nhìn dáng vẻ của hắn, quả thực không khỏe mạnh, không đen, có vẻ thật sự không đánh đấm được. Thiếu niên chắp tay với nàng, đi được hai bước. Kiều Gia Hân đột nhiên cảm thấy bây giờ nhìn lại có chút kỳ lạ, không giống như trước đây. Lúc trước hắn chặn đường trong cổ quái lại có chút ngã ngớn, nhưng lúc này nhìn người này bình tĩnh lại trầm ổn, không hề giống những cậu bé hấp tấp mà nàng từng thấy. Nhưng Lý Vân Tâm đi được hai bước, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Gia Hân. Lông mày hắn nhíu lại, ánh mắt trong khoảnh khắc này trở nên băng lãnh, khiến Kiều Gia Hân giật mình. Nàng vừa định hỏi sao vậy, thì đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Một người mặc đạo bào vải thô màu nâu xanh, tay phải cầm kiếm, đạp lên cỏ dại đi tới. Lý Vân Tâm nhận ra thanh kiếm này, nó giống hệt thanh kiếm trong tay Xích Tùng Tử và Kháng Thương Tử trước đó. Kiều Gia Hân vừa muốn nói, người cầm kiếm đã lạnh lùng mở miệng, ha. Còn có hai đứa nhóc. Đi thôi. Theo ta. Thân phận không rõ, nhưng ngữ khí bất thiện. Dù là Kiều Gia Hân cũng biết kẻ này không phải người tốt. Nàng lùi một bước, chắn trước mặt Lý Vân Tâm, giọng nói vừa rồi còn dịu dàng lại có chút ngang ngược đã biến mất, trở nên đề phòng và cảnh giác, ngươi là ai? thật ra trong tay áo nàng có một thanh tiểu kiếm. Nhưng cha nàng, Kiều Đoạn Hồng, thường nói với nàng rằng, chúng ta đi áp tiêu, không phải hào khách giang hồ. Gặp người có thể không động thủ thì không động thủ, đi dưới mái hiên, nếu cúi đầu có thể giải quyết vấn đề, thì đừng rút đao. Thế là Kiều Gia Hân cũng chỉ giữ lại thanh tiểu kiếm, chưa từng rút ra. Người cầm kiếm nhíu mày hừ một tiếng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nói xong, liền đưa thanh tế kiếm về phía trước, cả người lao tới. Lý Vân Tâm cảm thấy thân thủ của người này không tính là quá cao, ít nhất là kém hơn hai gã đạo sĩ bị phong bế linh lực, chỉ có thể dùng võ nghệ thế tục truy sát hắn. Cha hắn từng muốn hắn luyện một môn công phu, gọi là Thủy Vân Quyết. Nói công phu này cũng được coi là tốt, vừa tu luyện nhục thân, vừa tu luyện thần hồn, thích hợp nhất cho thiếu niên luyện thể trúc cơ, hắn đã luyện 8-9 năm. Cũng vì thế mà hắn mới có thể cù cưa với hai gã đạo sĩ 3 ngày 3 đêm mà không bị một kiếm giết chết. Lúc này, theo mắt nhìn của hắn cảm thấy trước đây mình có lẽ có thể đánh thắng được kẻ này. Chỉ tiếc là hắn đã dùng bức tranh cha mẹ để lại trong viện để phong bế linh lực của hai gã đạo sĩ, sau đó hai gã đạo sĩ lại đốt một lá bùa phong bế khí hải của hắn. Linh lực đều ẩn trong khí hải, lúc này hắn cũng chỉ có thể nhìn. Nếu thật sự động thủ, thân thể thiếu niên 14 tuổi, không có linh lực thúc đẩy ám kình, không phải là đối thủ của một người trưởng thành. Mắt hắn tuy nhanh, nhưng thân thể lúc này lại không theo kịp. Chờ hắn phản ứng lại, định ra tay cản một chút, thì thanh tế kiếm của người cầm kiếm đã khều trúng tay áo phải của Kiều Gia Hân, keng một tiếng, thanh tiểu kiếm trong tay nàng bị đánh văng ra. Lúc này thiếu nữ mới a một tiếng, muốn tránh. Nhưng Lý Vân Tâm đã từ phía sau đỡ lấy vai nàng, kéo nàng ra sau lưng mình. Cả đàn ông cầm kiếm lại nhíu mày, đừng tưởng ta không dám làm các ngươi bị thương đại hiệp hiểu lầm rồi. Lý Vân Tâm ngắt lời hắn, giơ tay ra. Công phu của ngài cao, chúng tôi xin thua. Này! Cả đàn ông và Kiều Gia Hân đều sững sờ. Một lúc sau, thiếu nữ mới thất vọng kêu lên, sao ngươi lại trong lòng nàng, thiếu niên này dù không đánh được, nhưng ít nhất cũng nên có chút cốt khí chứ. Đây là chuyện gì? Cả đàn ông lại quan sát Lý Vân Tâm một lần nữa, cười lạnh, ồ lại là kẻ thức thời. Đi thôi. Hắn vung thanh tế kiếm, cầm ngược trong tay, rồi cất bước đi về phía sườn dốc, dường như hoàn toàn không để ý hai thiếu niên sẽ bỏ chạy. Lý Vân Tâm đi theo. Kiều Gia Hân đưa tay níu lấy tay áo hắn, ngươi. Lý Vân Tâm lắc đầu, thấp giọng nói, nhìn phía sườn dốc kìa. Thật ra hai người họ đã cách doanh địa một khoảng, thiếu nữ vì kinh ngạc và bối rối mà không nghe thấy tiếng động ở phía sườn dốc, nhưng Lý Vân Tâm đã nghe được. Hắn nhận ra bên đó còn có người, cả đàn ông cầm kiếm này còn có đồng bọn. Bây giờ bên đó đã yên tĩnh lại, không có tiếng la hét kịch liệt. Trước đó khi hạ trại nấu cơm vẫn còn nói chuyện, sau đó xen lẫn mấy giọng nói lạ, cuộc nói chuyện liền lắng xuống. Đến lúc này thì hoàn toàn im lặng. Lý Vân Tâm đoán có lẽ đối phương đã dùng thủ đoạn kinh người nào đó, trấn áp được các tiêu sư. Cùng hai người đi lên sườn dốc, thiếu nữ mới nhìn thấy tình hình bên đó. Năm người đàn ông mặc đạo bào vải thô đang vây quanh người của tiêu cục. Vốn dĩ các tiêu sư đều có vũ khí dài ngắn, nhưng lúc này vũ khí đều rơi trên bãi cỏ bên cạnh, không một ai dám nhặt lên. Gã đàn ông cầm kiếm quay đầu nhìn hai thiếu niên, chỉ tay về phía sườn núi, đứng vào đi. Thế là Lý Vân Tâm và Kiều Gia Hân đối diện với ánh mắt đủ loại của người trong tiêu cục, chậm rãi đi tới. Thật ra có một khoảnh khắc, Lý Vân Tâm đã định làm như lần trước, lại gọi Cửu công tử đến. Nhưng hắn biết một yêu ma như Cửu công tử, hỉ nộ vô thường, quyết sẽ không thích người khác cứ quấy rầy hắn. Hai lần trước mình đều là chết đi sống lại, nhưng hắn không dám chắc lần này Cửu công tử có chê hắn nhàm chán mà ăn luôn cả mình không. Nhưng dù lần này hắn có tha cho mình ít nhất cô gái bên cạnh tên là Kiều Gia Hân này, Lý Vân Tâm đối với nàng không có ác cảm, thậm chí còn có chút hảo cảm, không ai lại vô cớ ghét người thích mình cả, có lẽ cũng sẽ bị Cửu công tử giết chết. Dĩ nhiên còn một nguyên nhân quan trọng hơn, thanh kiếm trong tay mấy người này, giống hệt thanh kiếm trong tay hai gã đạo sĩ hôm đó một cách kinh ngạc. Tuy nói binh khí của Triều Đại Khánh luôn có một hình dạng cố định, nhưng loại kiếm này của họ tương đối đặc biệt. Sống kiếm rất mỏng, gần như không nhìn thấy, thân kiếm trông như một thanh sắt dệt bình thường. Loại vũ khí này tuy sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng độ bền lại kém hơn rất nhiều, thuộc loại được không bù mất. Lý Vân Tâm cho rằng mấy người này có lẽ có một mối liên hệ tinh tế nào đó với hai gã đạo sĩ, hắn muốn thử tìm ra chút manh mối. Huống chi người cầm kiếm lúc đầu không tỏ ra muốn hạ sát thủ, cũng không có biểu hiện chú ý đặc biệt đến mình, tạm thời vẫn có thể quan sát. Cùng hai nhóm người tụ hợp lại, sáu người cầm kiếm mặc đạo bào liền bắt đầu ra lệnh. Rất kỳ quái, họ muốn người của tiêu cục đốt xe, đốt hàng hóa. Thế là các tiêu sư vội vàng phản đối. Tiêu sư gặp cường đạo, vốn là chuyện thường tình. Thường thì tiêu sư đi giang hồ đều phải quan hệ tốt với cả Hắc Bạch hai đạo. Đi qua ngọn núi nào đó, dâng lên một phần hiếu kính, đầu lĩnh cũng sẽ không quá làm khó. Trên giang hồ nhiều tiêu cục như vậy, nhiều cường đạo như vậy. Nếu gặp là giết người cướp của, quy củ loạn, không ai dám làm ăn không nói, làm không tốt quan phủ còn muốn vây quét. Thỉnh thoảng gặp phải kẻ không tuân quy củ định là một mẻ rồi đi, mục đích nói chung cũng là hàng hóa, không ai lại thích giết người. Vừa có thể mất mạng, lại còn bị kiện, bắt được là chém đầu. Thế là yêu cầu của sáu gã cường đạo này trở nên khó tin, họ không muốn hàng. Kiều Tứ Phúc đứng bên cạnh Kiều Đoạn Hồng, thấp giọng, đại bá, tà môn. Ta nói chúng ta có nên, hắn vừa nói vừa nhìn sang thanh đơn đao rơi dưới chân. Kiều Đoạn Hồng cắn răng thở ra một hơi, khẽ lắc đầu, không phải đối thủ. Tà môn. Công phu của những người này cao đến tà môn. Từ lúc năm người xuất hiện bên đường, giao thủ, đến lúc bị ép không dám động đậy, cũng chỉ trong ba hơi thở. Ngay cả thời gian phát ra một tiếng báo động cũng không có. Mặc dù tế kiếm trong tay những người này chỉ đánh vào binh khí, nhưng Kiều Đoạn Hồng biết nếu họ thật sự có sát tâm, thì bây giờ mỗi người trong tiêu cục cổ họng đều đã có một lỗ máu, nằm thẳng trên mặt đất. Trên giang hồ, thân thủ của sáu người này đã là cao thủ nhị lưu. Tùy tiện đặt ở bang phái nhỏ nào cũng là nhân vật cấp đường chủ, hương chủ, sao lại tụ tập lại làm chuyện này? Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được nhìn thoáng qua Lý Vân Tâm. Trong đoàn xe, những người khác đều rõ lai lịch, chỉ có thiếu niên này là không rõ. Nhưng hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này, lúc thiếu niên kia đi tới, sáu gã cường đạo cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Đi tiêu nhiều năm như vậy, Kiều Đoạn Hồng lần đầu tiên hoàn toàn không nghĩ ra. Cuối cùng, hắn vẫn thở dài, cắn răng một cái, đốt. Không phải không có huyết tính, thật ra chỉ là sợ chết. Ai mà không sợ chết chứ, nhất là những người này phần lớn đều có gia đình, người thân. Chính hắn có lẽ có thể đấu một phen với một trong số họ, vận may tốt còn có thể trốn thoát. Nhưng nhiều người như vậy có lẽ động thủ, một người cũng không thoát được, tình thế chắc chắn phải chết. Nói xong câu này, Kiều Đoạn Hồng tiến lên một bước, tại hạ Kiều Đoạn Hồng của Hồng Phúc Tiêu Cục ở Lạc Thành. Được bằng hữu giang hồ nể mặt, gọi một tiếng Tích Thủy Đao. Mấy vị bằng hữu hôm nay khai trương, chúng tôi xin thua. Hàng hóa muốn đốt, thì cũng đốt thôi. Nhưng mấy vị bằng hữu muốn tìm thứ gì, có thể nói rõ. Tại hạ nếu giúp được một tay câm miệng. Một gã có gò má cao, mắt nhỏ cầm kiếm nói, dài dòng thêm một câu, chết. Mặt Kiều Đoạn Hồng lúc này đỏ bừng, gần như muốn xông lên. Hắn đi tiêu nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhận đãi ngộ thế này. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nén lại cơn tức giận xông lên não, chắp tay một cái, không nói gì nữa. Đốt. Kiều Đoạn Hồng lại nói một lần nữa, hung hăng nhìn người kia một cái. Nhưng đối phương chỉ nhếch mép một nụ cười lạnh thoáng qua rồi biến mất. Lý Vân Tâm trong lòng nhảy một cái. Đối phương muốn giết người. Một người dù ngụy trang tốt đến đâu, cũng có những biểu cảm nhỏ bé sẽ phản ánh chân thực hoạt động tâm lý của hắn. Hắn nhìn gã có gò má cao mắt nhỏ, nhận ra rằng dù hắn trông lạnh lùng trấn định, nhưng ánh mắt nhìn những người này, hoàn toàn chính là như nhìn người chết. Người kia cảm thấy họ sớm muộn gì cũng sẽ chết. Đây là một trong những kỹ năng hắn dựa vào để mưu sinh ở kiếp trước. Không nói là lô hỏa thuần thanh, nhưng ở thế giới này, có lẽ không ai sánh kịp. Cuối cùng, lửa vẫn được đốt lên. Sau đó, sáu người cầm kiếm áp giải mười mấy người trong đoàn xe đi vào vùng hoang dã bên đường. Lý Vân Tâm đi giữa đội ngũ, bên cạnh là lão đạo họ Lư. Lão đạo lúc này có chút hoảng sợ, miệng lẩm bẩm không ngừng, đại khái là nói mình sao lại xui xẻo, đi nhầm chuyến xe này. Kiều Tứ Phúc nghe một hồi, không nhịn được quay đầu mít hắn một cái, lẩm bẩm cái gì? Không phải nói mình là trưởng môn động huyền phái sao? Đến lúc này ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Lão đạo họ Lư thở dài, không để ý đến hắn, có lẽ thực sự lo cho tính mạng của mình, không có tâm tư so đo. Kiều Tứ Phúc mắng cho hả giận, lại trừng Lý Vân Tâm, công tử bột. Đồ con trai mà không bảo vệ được em gái ta, nếu là ta, liều mạng cũng phải che chở cho cô ấy. Phi. Lý Vân Tâm cười cười, Thái độ này của hắn làm Kiều Tứ Phúc càng tức giận hơn, nhưng lại không biết nên nói gì. Đành phải lại xì một tiếng khinh miệt, quay đầu đi. Kiều Gia Hân bên cạnh Kiều Tứ Phúc liếc nhìn Lý Vân Tâm một cái, cũng quay đi. Thật ra trong lòng cô gái có chút thất vọng. Nàng biết thiếu niên này trông như thư sinh, thân thể yếu ớt không có sức lực, nhưng sao lại không có chút khí phách nào vậy? Nàng cảm thấy nếu vừa rồi Lý Vân Tâm tranh cãi vài câu với Tứ Ca, trong lòng nàng còn dễ chịu hơn nhiều. Sáu người áp giải họ cũng không can thiệp vào cuộc nói chuyện giữa họ, chỉ giữ một vẻ mặt kiêu căng, giống như những người chăn cừu trang nghiêm. Kiều Đoạn Hồng thấp giọng, để mấy người bên cạnh đều nghe được, nhìn tình hình đã. Nếu tình hình không đúng cũng không thể ngồi chờ bị làm thịt. Hắn nhìn con gái Kiều Gia Hân một cái, cắn môi, nếu họ ra tay đến lúc đó nghe ta, liều mạng. Kiều Gia Hân cũng mím môi, gật đầu. đi khoảng nửa canh giờ. Họ đã đi sâu vào khu rừng hoang, cây cối xung quanh ngày càng cao vút. Cuối cùng tán cây che khuất bầu trời, trời đã sớm tối lại. Càng đi, lòng càng hoảng. Đợi đến khi Kiều Đoạn Hồng không nhịn được nữa, muốn thử xem có thể liều một mạng, đưa mấy người đột phá ra ngoài không, thì gã cầm kiếm có gò má cao mắt nhỏ trầm giọng nói, dừng bước. Tạm thời ngủ lại. Câu nói này có chút lạ, nhưng mọi người đều hiểu ý. Lý Vân Tâm hơi nhíu mày, cảm thấy mình dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Từ dừng bước này không nên dùng ở đây. Phải là dừng lại mới đúng. Từ tạm thời ngủ lại tuy không sai, nhưng hắn nói với đám tù binh này như vậy, lại quá khách sáo. Lý Vân Tâm nhìn ra được người kia sau khi nói câu này, dường như có chút tự đắc, loại tâm trạng này có lẽ chính người kia cũng không nhận ra. Mấy tên này, dùng lời của thời đại hắn mà nói, là muốn ra vẻ. Hoặc là muốn đóng vai cao ngạo một chút. Cho nên không định nói chuyện đàng hoàng, muốn dùng từ ngữ cho ra vẻ. Không may, có lẽ trình độ bản thân có hạn, nên thành ra dở dở ương ương. Là người quan sát tỉnh táo duy nhất trong đám tù binh này, Lý Vân Tâm cảm thấy hắn đã nắm được chút manh mối. Sáu người này hiện đang khoe khoang một thân phận nào đó, nhưng lại không thể thích ứng tốt với vai trò mà họ đang đóng. Điều này có nghĩa là nguyên nhân hoặc điều kiện khiến họ có thể khoe khoang mới xuất hiện gần đây. Thật ra còn có một số dấu vết khác. Sáu người mặt lạnh lùng đuổi họ đi, luôn muốn tỏ ra không có chút hứng thú nào với họ, coi họ như sâu kiến. Nhưng ánh mắt đã bán đứng họ, khi thấy đám tù binh nội bộ lục đục, thực ra có mấy người tỏ ra có chút hả hê. Đây không phải là biểu hiện của tâm lặng như nước. Họ còn mặc đạo bào. Trong nhận thức của Lý Vân Tâm về thế giới này, nếu có một thế lực nào đó có thể khiến cường đạo trên giang hồ sùng kính, bái lạy, thậm chí muốn cố gắng bắt chước có lẽ chính là Đạo Thống và Kiếm Tông. Hắn cảm thấy mình đã đoán đúng. Sáu người này, có lẽ thật sự có chút liên quan đến hai gã đạo sĩ kia. Không ai biết câu nói đó đã khiến thiếu niên suy ra nhiều điều như vậy, họ đều đang cố gắng đưa ra phán đoán của riêng mình. Sáu người nói muốn nghỉ, Kiều Đoạn Hồng liền phất tay, nghỉ một lát. Dù sao hắn vẫn là trụ cột của tiêu cục này, hắn cố gắng để mình trông trấn định, thông dong hơn một chút. Hắn muốn như vậy, sáu người kia có lẽ sẽ hiểu được tác dụng và phân lượng của hắn, có lẽ sau này có thể nói chuyện đàng hoàng. Trời đã dần tối, trong rừng nổi lên gió nhẹ. Một khắc sau, mọi người nhóm lên hai đống lửa. Người của tiêu cục quay quần dưới một gốc cây cổ thụ to một vòng tay ôm, sáu gã cường đạo kia cách họ xa hơn một chút, cũng ngồi quanh đống lửa, thỉnh thoảng trò chuyện, thỉnh thoảng lại âm mặt quét mắt một vòng những tù binh này, ánh mắt khinh miệt lạnh lùng, tựa như nhìn heo chó. Họ dường như đang chờ đợi điều gì đó. Đại bá, có cơ hội đấy. Kiều Tứ Phúc nằm cạnh Kiều Đoạn Hồng, liếc nhìn sáu gã mặc đạo bào. Trời tối, cây cối rậm rạp, nếu chia nhau ra chạy, có lẽ thật sự có thể thoát được vài người. Kiều Đoạn Hồng mặt âm trầm lắc đầu, chờ một chút. Ta đã để lại chút đồ trên đường đi. Kiều Tứ Phúc sắc mặt cổ quái nhìn hắn, dẫn đường hương. Kiều Tứ Phúc không nói gì. Nhưng một tiêu sư khác có chút thở dài, tiêu đầu, trông cậy vào cái đó không được đâu. Hầu như mỗi nhà tiêu cục đều có dẫn đường hương, một thứ giống như vụn gỗ, lén lút rắc ra từ kẻ tay, qua nửa canh giờ sẽ có mùi hương kỳ lạ. Long đầu của Hiệp hội Tiêu cục nói rằng mỗi nhà tiêu cục đều có nghĩa vụ giúp đỡ lẫn nhau, thấy có người rắc dẫn đường hương này thì nên biết là gặp nạn, nên trong khả năng của mình giúp một tay. Nhưng tâm ý của vị long đầu kia thì tốt, đáng tiếc không ai thật sự sẽ trông cậy vào người không quen biết lại liều mạng bị thương hoặc chết để ra tay nghĩa hiệp. Ai cũng chỉ vì chén cơm manh áo, chứ đâu phải loại hào khách giang hồ bèo nước gặp nhau là có thể sinh tử tương trợ. Bọn chúng có lẽ tạm thời không muốn làm hại người. Kiều Đoạn Hồng cân nhắc nói. Công phu của chúng cao đến mức tà môn, cứ chờ thêm chút nữa. Thật sự động thủ ai? Kiều Tứ Phúc và mấy tiêu sư khác mấp máy môi, không nói gì. Nỗi lo của Kiều Đoạn Hồng sao họ lại không biết. Bây giờ động thủ nói chung chỉ có một chữ chết. Chờ một chút thì sao, con người dù sao cũng mê tín vào hy vọng. Kiều Tứ Phúc quay mặt đi nhìn Kiều Gia Hân. Thiếu nữ đang nhìn chằm chằm vào đống lửa, ngẩn ngơ không nói, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Lý Vân Tâm đang ngồi xa hơn một chút cùng lão đạo. Trong lòng hắn liền bốc lên một luồng khí nóng, hắn muốn đánh với sáu tên kia, nhưng lại không dám đánh. Không dám đánh, lại không cam tâm. Thế là càng thêm bực bội. Hắn thấp giọng, ta cứ thấy thằng nhóc đó có vấn đề. Gia Hân nói, lúc hai người họ thấy tên cường đạo kia, thằng nhóc đó bình tĩnh cực kỳ. Lúc nó xin đi nhờ xe thì như con chim non, đến lúc này thì đâu có giống. Kiều Đoạn Hồng theo ánh mắt của hắn nhìn sang, thấy Lý Vân Tâm lúc thì nhìn sáu người kia, lúc lại vẽ vời gì đó trên mặt đất, trông thật sự có vẻ buồn chán, còn thản nhiên hơn cả bọn họ. Hắn lắc đầu, có lẽ là con nhà buôn. Loại trẻ con đó, từ nhỏ đã thấy nhiều chuyện, phản ứng như vậy cũng là bình thường. Cứ cho rằng mọi thứ trên đời này đều có thể nói chuyện, đều có thể thương lượng, đều có thể trao đổi, nên cũng không sợ hãi như vậy trấn định tự nhiên. À, nếu là kẻ xấu bình thường thì ý nghĩ này cũng không tệ. Nhìn hắn ra tay hào phóng, có lẽ cũng có chút của cải. Nhưng cục diện bây giờ người ta sợ là không muốn tiền. Đứa nhỏ này dù sao cũng còn trẻ. Kiều Tứ Phúc biểu môi, lại nhìn Lý Vân Tâm một cái. Dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn cảm thấy đại bá nói có lý. Chuyện đó cũng không phải chưa từng thấy, chuyện mà người trong tiêu cục phải lăn lộn mưa gió mới làm được, đến chỗ mấy phú thương ở Lạc Thành, chỉ cần động miệng, tiêu tiền là giải quyết xong. Hắn không thích cái vẻ khôn lõi và dễ dàng đó. Cho nên khi thấy Lý Vân Tâm ném ra một thỏi bạc, trong lòng đã không vui. Tiểu thư họ Kiều cũng lặng lẽ nhìn Lý Vân Tâm, nhưng lại cảm thấy hắn không phải loại người như cha và tứ ca nói. Rõ ràng lúc đó hắn đã kéo mình ra sau. Bây giờ nghĩ lại, dù sẽ cảm thấy hắn không có huyết tính, nhưng ít nhất hắn vẫn biết che chở mình. Cha còn không có cách, hắn thì có cách nào chứ? Nhưng lúc này, Lý Vân Tâm bỗng nhiên đứng dậy. Ánh mắt của mọi người bên đống lửa đều tập trung vào hắn, không rõ thiếu niên không biết trời cao đất dày này định làm gì. Giây tiếp theo, đã thấy hắn cất bước đi về phía sáu người kia. Lão đạo họ Lưu ở phía sau hắn nháy mắt ra hiệu nhưng lại không dám nói lớn tiếng, Kiều Gia Hân trừng lớn mắt, bị hành động của hắn làm cho ngây người. Lý Vân Tâm đi được 6-7 bước, một trong số đó liền quát lớn, làm gì đó. Dừng bước. Hắn vội vàng dừng lại, giơ tay ra, được, không đi, không đi. Trong rừng, ánh lửa chập chờn, xung quanh yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hắn. Nhưng thiếu niên này trông thật giống một con nghé mới sinh, dường như vẫn không hiểu rõ tình thế trước mắt trong mắt những người lão giang hồ như Kiều Đoạn Hồng quỷ dị và khó lường đến mức nào. Tại hạ Lý Vân Tâm, người Lạc Thành. Hắn chắp tay, nghiêm túc nói. Các vị anh hùng xin hãy nghe tại hạ một lời. Tại hạ thấy các vị anh hùng võ nghệ cao cường, tuyệt không phải người trong bụi cỏ. Lần này bất đắc dĩ ra tay, chỉ hủy hàng hóa mà không làm ai bị thương, đã là tấm gương của bậc đại hiệp. Vân Tâm đoán rằng các vị anh hùng chỉ là thiếu chút tiền bạc, nên mới bất đắc dĩ làm việc này. Nói đến tiền bạc, Vân Tâm gần đây trong tay cũng có chút dư giả, nếu các vị không chê, tại hạ ồ đại hiệp. Một người cầm kiếm cười lạnh, quay mặt âm tình bất định nhìn Lý Vân Tâm. Thằng nhóc nhà ngươi không sợ chết à, cái từ này ngược lại có chút thú vị. Một người khác hứng thú nhìn Lý Vân Tâm. Là chính ngươi nghĩ ra à, đến lúc này, trên mặt mấy người này cuối cùng cũng có chút biểu cảm rõ ràng, sinh động. Hổ thẹn, hổ thẹn. Tại hạ tuy từng cùng gia phụ Nam chinh Bắc chiến, nhưng cũng đọc chút sách. Bậc đại hiệp ấy à, là vì nước, vì dân. Các vị anh hùng thân mang võ nghệ tuyệt vời như vậy, lại không có tiếng tăm trên giang hồ, chắc chắn chỉ là tạm thời ẩn mình, chỉ chờ một tiếng hót kinh người. Đã gặp được cơ hội này, Vân Tâm dù tan hết gia tài thì có sao, được cùng các vị anh hùng kết giao nơi bụi cỏ, nghĩ đến ngày sau thằng nhóc đó có vấn đề về đầu óc à. Kiều Tứ Phúc nghe mà trợn mắt há mồm. Hắn cảm thấy Lý Vân Tâm đang nói rằng, đến đứa ngốc cũng không thật sự nghĩ như hắn nói. Nhưng bây giờ hắn còn nói có lý, có lẽ rốt cuộc hắn muốn làm gì? Cho rằng như vậy bọn kia sẽ thả hắn đi sao? Kiều Đoạn Hồng ngược lại nhíu mày lại. Người này hắn nghĩ, mượn ánh lửa xem xét lại Lý Vân Tâm. Lúc trước hắn không để thiếu niên này vào lòng, đến lúc này lại mơ hồ cảm thấy, trong lời nói của hắn dường như còn có ý tứ gì khác mà mình tạm thời chưa tìm ra. Kiều Gia Hân kinh ngạc nhìn hắn, ngược lại cảm thấy mình sắp bị hắn làm cho hồ đồ rồi. Lý Vân Tâm mặt không đổi sắc, tim không đập nói rất nhiều. Kiều Đoạn Hồng nhíu mày nghe hắn nói xong, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn biết thiếu niên này định làm gì. Đối với một thiếu niên mười mấy tuổi, gặp phải cục diện này mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, còn có thể thử dùng những lời tán tụng để thuyết phục sáu gã cường đạo kia, cũng coi như nhanh trí. Thiếu niên kia là muốn để mình trông có vẻ ngây ngô, chính hắn có lẽ cũng không tin những lời mình nói, những gã cường đạo kia càng sẽ không tin. Nhưng nếu đối phương thật sự cảm thấy một thiếu niên như vậy không có gì uy hiếp, lại tham vàng bạc trên người hắn, và vì dũng khí cùng sự khéo léo mà hắn thể hiện ra mà đối với hắn có chút hảo cảm thì có lẽ thật sự có khả năng sẽ thả hắn đi. Đáng tiếc, thiếu niên này dù sao cũng không nhìn ra được điểm khác thường. Mấy gã cường đạo này rõ ràng không phải vì hàng hóa, mà là vì một thứ gì đó khác. Kiều Đoạn Hồng đã suy nghĩ rất lâu, nhưng không biết trên người bọn họ rốt cuộc có thứ gì có thể khiến đối phương phải tốn nhiều công sức như vậy. Đúng như Kiều Đoạn Hồng dự liệu, sáu người kia nghe một hồi thì thấy phiền, vung tay lên, mau cút đi. Trở về ngồi chờ, đừng ồn ào. Nhưng Kiều Đoạn Hồng lại cảm thấy giọng điệu của đối phương đã có một chút thay đổi không thể nói rõ, nhưng nghĩ lại, bây giờ quả thật không nắm bắt được dấu vết gì. Lý Vân Tâm thì biết. Dù là đang quát mắng hắn, ít nhất giọng điệu của những người đó không còn lạnh lùng như vậy nữa. có chút người hơn. Hắn đến từ một thế giới khác, lại từng làm công việc như vậy. Hắn biết trong một số tình huống, người ta sẽ vì sao mà buồn rầu, bất bình. Ví dụ như, áo gấm đi đêm. Hoặc là nói, lúc ra vẻ mà không có ai phụ họa. Hắn vui vẻ cười cười, cũng không giận, làm một cái chào. Sau đó lại đi siêu siêu vẹo vẹo sang một bên, vừa đi vừa cười đùa. Cái đó các vị anh hùng, tại hạ còn muốn thương lượng một vấn đề, ta và đám người bên kia vốn không quen biết, mới đi cùng nhau thôi, ngài xem ta tự tìm chỗ ngồi chờ được không? Lần này, cả kiếm khách có gò má cao mắt nhỏ rốt cuộc có chút không kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn chết à? Lý Vân Tâm dường như giật mình, vội vàng siêu vẹo lùi về sau, khoát tay, được được được, ta quay về đây. Chờ hắn ủ rũ cúi đầu, lê bước, lá khô cành khô trên đất keo sột soạt, đi trở về bên đống lửa, Kiều Tứ Phúc nhướng mày khinh bỉ nhìn hắn, ngài về rồi à, lại nhổ một bãi nước bọt xuống đất, không phải không quen bọn ta sao? Đến lúc này, những người nhìn hắn nói chung đều có cùng một vẻ mặt. Trên giang hồ, có nhiều chuyện có thể có ý kiến khác nhau, nhưng có một điều là mọi người đều công nhận, phải trọng nghĩa khí. Những việc hắn làm vừa rồi ngược lại không có gì đáng trách, nhưng câu cuối cùng muốn phủi sạch quan hệ với họ đã làm họ tức giận. Ngay cả Kiều Gia Hân cũng cuối cùng thở dài, nhìn Lý Vân Tâm một cái, hừ một tiếng quay đầu đi. Tình cảm giữa thiếu nam thiếu nữ thường đến đột ngột nhanh chóng, lúc rút đi cũng không có gì tình sâu nghĩa nặng để nói. Thiếu nữ nhận ra rằng thiếu niên đẹp trai kia thực ra cũng chỉ là đẹp trai mà thôi, thế là cảm thấy mình đã uổng công vui vẻ bấy lâu, còn có chút cảm giác bị lừa dối. Nhưng Lý Vân Tâm xoay người lại, vẻ mặt đã không còn ủ rũ nữa. Hắn cười cười, chỉ nói, ừm. Sau đó liền lại ngồi xuống bên cạnh lão đạo họ Lư. Thái độ như vậy làm các tiêu sư bên đống lửa sững sờ. Vốn định lại trêu chọc hắn vài câu, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của hắn, cứ như thể vừa rồi chỉ là một màn kịch, còn hắn bây giờ đã vãn tuồng lui về sau cánh gà. Dù là lão giang hồ cũng không thể làm được như hắn, quay người lại liền thay đổi một bộ mặt khác, phản phất như chuyện gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ đã quá quen thuộc. Nhưng hắn mới bao nhiêu tuổi, đến cả những người đang ngồi ở đây cũng chưa chắc làm được khéo léo như hắn. Vì mạng sống mà thật sự đến cả mặt mũi cũng không cần nữa. Họ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Lưu lão đạo cũng chẳng mấy để tâm xem gã đồ đệ nhặt được này đang làm gì. Lão hiện giờ cũng đang bận tụng kinh, miệng lẩm bẩm làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Lý Vân Tâm nằm bên cạnh, lấy ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc vào người lão, sư phụ. Lưu lão đạo sầu não liếc nhìn hắn một cái, ôi, đồ nhi à, thầy bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, nếu con còn có cách nào khác, người có biết Y Cẩm Dạ Hành Đồ không? A Y Cẩm Dạ Hành Đồ khi xưa, Quy Liệt Hoàng đế Hướng Vũ của Đại Sở vừa mới khởi binh đã bại trận ở Cai Hà, đau đớn mất đi ái thê. Sau đó, ngài dốc lòng trị vì 12 năm, dẫn quân đánh tan kinh thành của địch, định đỉnh thiên hạ. Đáng tiếc, người ngài quan tâm nhất đã không còn, chỉ có bá nghiệp thiên thu mà chẳng có ai sẻ chia. Thế là vào một đêm tuyết rơi, ngài khoác áo gấm kim long, một mình một ngựa phi 300 dặm đến Cai Hạ để tế bái vong thê. Về sau, một họa đạo cao nhân đã vẽ nên bức tranh này, chắc hẳn người phải biết chứ. Lý Vân Tâm nói năng rõ ràng mạch lạc, cứ như đang ngồi nâng chén đàm đạo bên bờ suối trong một buổi chiều gió nhẹ mây bay. Nhưng trạng thái này ở đây, lúc này, lại vô cùng quỷ dị. Lưu lão đạo kinh ngạc nhìn hắn một hồi lâu, mới há hốc miệng, ngươi ngươi sao ngươi lại biết, trước đây ta đã nói với người rằng ta rất thích cái nghề họa sư đầy tiền đồ này, nên việc ta biết bức tranh này cũng đâu có gì lạ. Bây giờ, người nhìn sang bên kia xem. Đúng, chính là chỗ đó, nheo mắt lại, nhờ ánh lửa mà nhìn. Lúc nãy ta đi qua đi lại đã dùng chân vạch ra vài dấu vết. Lưu lão đạo lòng đầy kinh ngạc, không hiểu sao thiếu niên này bỗng chốc lại như biến thành một người khác. Nhưng lão vẫn vô thức nheo mắt nhìn theo hướng Lý Vân Tâm chỉ. Dù không phải là những tu sĩ danh môn có pháp lực cao thâm, nhưng lão cũng tự xưng là một trong ngũ đại cao thủ của giới họa sĩ Lạc Thành, những gì cần biết lão đều biết. Thế nên, sau khi nhờ ánh lửa nhìn một lúc, Lưu lão đạo không khỏi trợn tròn mắt. Lão quay đầu nhìn Lý Vân Tâm, giọng nói trở nên lắp bắp, cái này ngươi rốt cuộc là chà, các người đều thích hỏi ta rốt cuộc là ai nhỉ? Lý Vân Tâm vỗ vỗ cánh tay lão, ra hiệu cho lão thả lỏng một chút, nhưng tạm thời đừng bàn chuyện này. Xem ra người đã nhận ra ta vẽ Y Cẩm Dạ Hành Đồ ở bên kia. Nhưng vẫn chưa vẽ xong. Y Cẩm Dạ Hành Đồ vốn là tranh vẽ theo lối tỉ mỉ, còn ta chỉ dùng lối phóng bút phát vài nét để lột tả được thần vận của nó mà thôi. Hiểu, hiểu. Lưu lão đạo thoát khỏi trạng thái ngây người, lão ý thức được rằng mình có lẽ đã gặp vận may lớn. Bị sáu gã cường nhân bắt cóc đến đây dĩ nhiên không phải vận may, nhưng so với chuyện gặp được thiếu niên trước mắt này thì chuyện xui xẻo kia quả thực chẳng đáng là gì. Họa sĩ vẽ tranh có lối vẽ tỉ mỉ và lối vẽ phóng bút. Lối vẽ tỉ mỉ tinh xảo, rõ ràng, cảnh vật trong tranh sống động như thật. Lối vẽ phóng bút thì phóng khoáng, mực màu tung bay, coi trọng thần vận và ý cảnh hơn. Nếu là họa sĩ phàm tục, hai lối vẽ này vốn không phân cao thấp. Nhưng với các họa sư chân chính, một người có thể dùng lối vẽ tỉ mỉ để họa nên một thiếu nữ tuổi đôi tám sống động như thật, chưa chắc đã có thể dùng lối vẽ phóng bút để thể hiện được thần vận của nàng. Nhưng thiếu niên trước mắt này chỉ dùng vài nét bút phóng khoáng đã lột tả được thần vận của một bức danh tác. Chỉ nhìn mấy nét bút này, đã có thể cảm nhận được sự thông suốt, trôi chảy. Người hạ bút đã lấy thần hồn làm dẫn, quy hoạch sẵn quỹ tích linh lực trên bức tranh. Chỉ cần chờ đến lúc hoàn thành, dùng khí hải trong cơ thể dẫn động linh khí trời đất rót vào quỹ tích này, một bức tranh ý cảnh mà chỉ cao thủ mới có thể hoàn thành sẽ hiện ra. Lưu lão đạo cũng từng may mắn được chiêm ngưỡng một tác phẩm của cao nhân. Mỗi một nét bút trong tác phẩm ấy đều rất dụng công, giống như phù lục của các đạo sĩ, dùng từng nét bút để dẫn linh lực của trời đất vào trong tranh. Người ta nói tranh của họa sư ý cảnh có thể khiến người xem xúc cảnh sinh tình, nhưng thực chất, đó là dùng bút mực tạo ra một thứ tương tự như phù lục. Làm được hay không, tốt hay không tốt, đều phụ thuộc vào tu vi và kỹ thuật của người vẽ có tinh diệu hay không. Nhưng vài nét bút của thiếu niên này Lưu lão đạo cảm thấy có lẽ còn cao minh hơn cả tác phẩm của vị cao nhân mà lão từng thấy ngày đó. Đây rốt cuộc là nhân vật thế nào? Lão vội vàng nắm lấy tay Lý Vân Tâm, tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn, những lời thu nhận đồ đệ trước đây, này, đều không tính. Tiểu công tử tuổi còn trẻ đã có tạo nghệ bất phàm như vậy, không biết phủ thượng là người đừng vội, nghe ta nói đã. Lý Vân Tâm nhẹ nhàng gạt tay lão ra, cơ thể ta xảy ra chút vấn đề, không thể vẽ rồng điểm nhãn được. Cái gọi là vẽ rồng điểm nhãn, chính là nét bút then chốt cuối cùng sau khi bức tranh đã hoàn thành. Nét bút này sẽ dẫn linh khí trời đất vào quỹ tích được phát họa trong tranh. Còn điểm ở đâu, điểm như thế nào, chỉ có người vẽ mới biết. Nhưng khí hải của Lý Vân Tâm đã bị phong bế, bước cuối cùng này hắn không thể làm được. Ta không thể điểm nhãn, cho nên ngươi. Lý Vân Tâm chỉ vào một đống lửa khác, chỗ bên cạnh gã kiếm khách mày rậm mắt nhỏ, chính là chỗ đó, còn thiếu một nét bút, là thanh kiếm của Uy Liệt Hoàng đế trong tranh. Lưu lão đạo há hốc miệng, rụt cổ lại, ấy ta nói này cao nhân, tiểu đạo đạo hạnh thấp kém ngươi không phải là một trong ngũ đại cao thủ ý cảnh của Lạc Thành sao? Nói đùa thôi, sao có thể so với ngài, thật ra thế là đủ rồi. Ta sợ làm hỏng đại sự của ngài ta không sợ. Cao nhân, ngài hà cớ gì phải làm khó tiểu đạo ngươi muốn chết à? Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm lão. À, hai người vốn đang đối đáp qua lại, nghe thấy câu này, bao lời nói còn lại của Lưu lão đạo đều nghẹn cứng trong cổ họng. Bây giờ không phải lúc đùa giỡn, ta cũng không đùa với ngươi. Bọn chúng là thật sự muốn giết người. Lý Vân Tâm thu lại vẻ mặt, không còn giọng điệu nhẹ nhàng như trước nữa. Bọn chúng bây giờ chỉ đang chờ một ai đó hoặc một chuyện gì đó. Một khi đã động sát tâm, không một ai ở đây chạy thoát được. Ta không thoát, ngươi cũng không thoát. Cho nên làm việc này chính là cứu lấy chính ngươi. Làm thành công còn có được sự cảm kích của đám người bên kia. Động huyền phái của ngươi ở Lạc Thành sống thế nào ta không biết, nhưng chắc chắn không khá hơn bọn họ. Cho nên mạng sống của ngươi và ân tình của bọn họ, ngươi có muốn hay không, đều trông vào việc ngươi có đi điểm nét bút đó hay không. Lưu lão đạo tuy đã sống mấy chục năm, nhưng chưa từng trải qua cảnh hung hiểm thế này. Đến lúc này, nhìn thiếu niên vốn bình thường không có gì lạ bỗng biến thành một người thần bí có tu vi cao thâm, lão càng thấy cổ họng khô khốc, chân tay bủn rủn. Đống lửa cách đó không xa kêu lách tách, xa hơn một chút, sáu gã kiếm khách đang thấp giọng bàn bạc gì đó, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn về phía này. Cao nhân ngài, nhưng ta làm sao mà đi được? Lưu lão đạo cảm thấy trên người hơi lạnh, nhưng mồ hôi lại cứ túa ra. Lão lau trán, với lại, bức y cẩm dạ hành đồ này lúc này xem ra cũng chẳng có tác dụng gì. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lý Vân Tâm vỗ vai lão, đi đi. Sớm muộn gì ngươi cũng phải đi, chính ngươi cũng biết điều đó. Lưu lão đạo đương nhiên biết. Sống đến tuổi này, dù gan có nhỏ đến đâu, nặng nhẹ lão vẫn phân biệt được. Phàm là người chưa đến mức nhu nhược vô phương cứu chữa, hễ có tia hy vọng cuối cùng đều sẽ vươn tay nắm lấy. Hơn nữa, lão cảm thấy thiếu niên này thâm tàng bất lộ, có lẽ chính hắn có thể giải quyết vấn đề nhưng lại nổi hứng muốn chơi một chút. Lão vừa tự nhủ như vậy, vừa lão đảo đứng dậy, sau khi hít ba hơi thật sâu, lão đã hoàn toàn nhập vai. Chính là trạng thái khi đi lừa gạt mấy gã thổ tài chủ ở Lạc Thành. Gió đêm nổi lên, đạo bào rách rưới của lão phất lên một tiếng, hai đống lửa hơi tối đi. Tướng mạo của Lưu lão đạo vốn không tệ, tuy không thể nói là quý khí ngời ngời, anh tuấn thẳng thớm, nhưng cũng có chút khí độ. Giờ phút này, vì căng thẳng mà mặt lão sa sầm, không nói một lời đi về phía mấy gã kiếm khách vài bước, sáu người liền cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Quay về. Chư vị anh hùng hãy nghe ta một lời. Lưu lão đạo nói, tại hạ động huyền phái, Hỗn Nguyên tử. Lão nói xong lại tiến về phía trước hai bước, trên giang hồ này cũng có chút danh mọn. Chuyện hôm nay, hãy để lão đạo ta đến nói chuyện với các vị anh hùng. Gã kiếm khách mày rậm mắt nhỏ khẽ nhíu mày, Động Huyền phái. Hắn nhìn kỹ Lưu lão đạo, là đạo thống Động Huyền phái. Lưu lão đạo vuốt râu cười một tiếng, ha ha, tuy không trúng, nhưng cũng không khác mấy. Động Huyền phái của bần đạo chính là Động Huyền phái ở Lạc Thành. Tu tập cũng là chính pháp huyền môn do vô thượng thiên nhân truyền lại. Gã kiếm khách nghe xong, vừa tức giận vừa buồn cười hừ một tiếng, thì ra là thứ cặn bã giang hồ. Tiến thêm một bước nữa, ta chặt chân ngươi. Lúc này, Lưu lão đạo chỉ còn cách chỗ cần điểm nhãn hai bước. Lão cố nói tiếp, thiên hạ đạo môn vốn là một nhà. Nhớ năm đó ta nói đến đây, bỗng có tiếng rít phá không vang lên. Trong khu rừng vốn âm u, chỉ có hai đống lửa phát ra ánh sáng mờ nhạt, nhưng ánh sáng đó cũng như bị sương mù xung quanh hấp thụ. Giờ phút này, cùng với tiếng rít là một vệt sáng trắng như tuyết. Một thanh tế kiếm cắm phập xuống đất ngay bên cạnh Lưu lão đạo. Chuôi kiếm vẫn rung lên không ngừng, phát ra tiếng ong ong. Bùn đất và lá khô văng tung tóe, Lưu lão đạo bị dọa cho run rẩy, ngã phịch xuống đất. Cú ngã này lại vừa vặn ngồi đúng vào chỗ cần điểm nhãn. Gã kiếm khách khinh miệt liếc lão, lạnh lùng hừ một tiếng, còn không cút. Lưu lão đạo nhìn thanh kiếm, bò lết trên mặt đất một hồi, chật vật chạy về bên đống lửa. Đám người của Tiêu Cục lúc này cũng không còn tâm trí nào để chế giễu hay mỉa mai đôi sư đồ xấu mặt này nữa, ánh mắt của họ đều tập trung vào thanh kiếm không biết từ đâu bay tới. Hình dáng thanh kiếm giống hệt với kiếm trong tay bọn kiếm khách, hiển nhiên không phải viện binh. Trên thân kiếm có ghi một mảnh giấy, trên giấy viết những chữ nhỏ li ti, trông như là phi kiếm truyền thư. Bất kể là bồ câu đưa thư hay phi tiêu truyền thư đều là những thủ đoạn mà khách giang hồ thường dùng, phi kiếm cũng không hẳn là hiếm lạ. Nhưng điều đáng sợ là không ai nhìn thấy người phóng ra thanh kiếm này. Ít nhất trong tầm hiểu biết của đám người Tiêu Cục, công lực cỡ này đã cao đến mức khó có thể tưởng tượng. Xong rồi. Lý Vân Tâm cười cười trong ánh lửa lập lòe, vỗ vỗ cánh tay Lưu lão đạo, ngươi được xem một vở kịch hay. Ta đảm bảo ngươi sẽ thích. Gã kiếm khách mặc đạo bào đứng dậy, trân trọng rút thanh kiếm ra, gỡ mảnh giấy trên đó rồi mở ra xem. Sau khi lướt qua rất nhanh, hắn lại đưa cho một người khác. Dường như người này không biết chữ. Một người khác duỗi tay nhận lấy thư, cẩn thận đọc một hồi rồi ngẩng đầu. Không cần nữa. Hắn nói, giết hết đi. Hừm, gã kiếm khách mày rậm mắt nhỏ khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, đúng là một chuyện phiền phức. Người cũng không ít. Nói rồi hắn rút kiếm đứng dậy, quay về phía đám người của Tiêu Cục cách đó hơn chục bước. Năm người phía sau hắn cũng đứng lên. Một luồng khí thế vô hình cùng sát ý bỗng nhiên lan tỏa trong đêm tối, ngay cả đống lửa phía sau họ dường như cũng tối đi, co rúm lại. Đến lúc rồi. Kiều Đoạn Hồng thấp giọng nói. Lão có thể đọc được khẩu hình. Dù cách nhau cả chục bước, ánh sáng cũng không rõ, nhưng đôi mắt của vị lão giang hồ này không hề nhìn lầm. Lại thấy khí thế và thần sắc của sáu người kia, lão biết đối phương đã nổi sát tâm. Nguyên nhân chính là lá thư truyền tin bằng phi kiếm kia. Mặc dù lão không rõ trên đó viết gì, nhưng bây giờ lão biết, ngoài sáu vị cao thủ cách đó không xa, có lẽ ở đâu đó còn có một vị siêu cấp cao thủ, một siêu cấp cao thủ vượt xa khả năng phân tích của lão về thứ gọi là võ công. Chính lúc này, trong lòng lão bỗng nảy ra một suy nghĩ hoang đường, có lẽ người kia không phải cao thủ võ công. Có lẽ là một tu sĩ loại người mà từ trước đến nay chỉ tồn tại trong lời đồn của phàm nhân, người bình thường cả đời khó mà gặp được, một tu sĩ thật sự. Hay còn gọi là tiên nhân. Nhưng đối mặt với thời khắc sinh tử như vậy, điều lão có thể làm chỉ là dùng thêm dũng khí cho mình. Ít nhất không thể ngoan ngoãn chịu chết. Thế là lão lặp lại một lần nữa, đến lúc rồi. Chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, lão nhìn con gái mình, dùng giọng điệu quyết liệt nói, Gia Hân. Lát nữa con theo Tứ Phúc đi. Lão khách, lão lục, chúng ta phải cầm chân chúng. Lâm Tử Mật, cứ để bọn nhỏ chạy ra ngoài là được. Kiều Gia Hân và Kiều Tứ Phúc định nói gì đó, nhưng Kiều Đoạn Hồng quát khẽ, im miệng. Bây giờ không phải lúc các ngươi bốc đồng. Nếu có người thoát ra được, hãy vòng về vị thành, báo cho người trong Tiêu Cục mang tiền bạc đi ngay, cả đời này đừng bao giờ xuất đầu lộ diện nữa. Lão nhìn sáu người kia, lại lướt qua những bóng cây đen kịt âm u, chuyện này có lẽ liên quan đến những người đó. Sự nghiêm khắc hiếm thấy này khiến mọi người sững sờ. Kiều Tứ Phúc cảm nhận được nỗi sợ hãi trong giọng nói của lão, nhưng vẫn có chút nghi hoặc, thúc người nào? Người tu hành. Kiều Đoạn Hồng liếc qua Lưu lão đạo, người đang hồn nhiên không biết đại họa sắp đến, xì xào bàn tán với Lý Vân Tâm, là người tu hành thật sự. Hai nhóm người đối đầu nhau trong ánh lửa mờ tối, cách nhau 15 bước. Gã kiếm khách mày rậm mắt nhỏ nhếch mép cười dẻo cợt, làm gì thế? Hay là chúng ta đều tiết kiệm chút sức lực đi? Lũ người các ngươi trong mắt ta chẳng khác gì sâu bọ. Có động thủ thật sự, cũng không đỡ nổi một kiếm của ta. Hà tất phải dạy chết làm gì? Kiều Đoạn Hồng nhìn chằm chằm thanh tế kiếm trong tay hắn không nói lời nào, nhưng toàn thân tinh khí thần đã lên đến đỉnh điểm. Lão hiểu rằng đây rất có thể là trận chiến cuối cùng trong đời mình, thế nhưng lão thậm chí còn chưa rõ vì sao lại phải có trận chiến này. Rốt cuộc tại sao phải bắt cóc họ, tại sao lại muốn giết người? Đây là câu hỏi mà ai cũng muốn biết, nhưng không ai hỏi ra. Cho đến khi họ nghe thấy thiếu niên kia dùng một giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa nghi hoặc nói, nhưng mà các vị, tại sao các vị lại muốn giết chúng tôi? Đã không còn ai có tâm trí để chế giễu sự ngu xuẩn, ngây thơ hay ngựa non háo đá của hắn nữa. Ngay cả Kiều Gia Hân cũng chỉ thở dài trong lòng. Cô bé cảm thấy rất buồn, không ngờ chuyện vừa gặp đã yêu lần đầu tiên xảy ra với mình, đối phương lại là một người như vậy. Nhưng không ngờ, câu nói này lại thật sự phá vỡ bầu không khí dương cung bạc kiếm trong rừng. Gã kiếm khách mày rậm mắt nhỏ vốn định xông lên, nghe thấy câu nói này, sắc mặt lại có sự thay đổi kỳ diệu. Trông có vẻ như là trút được gánh nặng. Gã kiếm khách dừng lại, cười lạnh một tiếng, dùng ngón tay gõ gõ vào thanh tế kiếm trong lòng bàn tay, dùng ánh mắt chế giễu nhìn hơn chục người cách đó không xa, cũng tốt, để các ngươi là một con quỷ minh bạch. Xuống âm tào địa phủ, đừng có báo sai tên của sáu huynh đệ chúng ta. Sáu huynh đệ chúng ta chính là Hà Trung Lục Quỷ. Có nghe qua cái tên này chưa? Kiều Đoạn Hồng hơi sững sờ, rồi nhíu mày, Hà Trung Lục Quỷ các ngươi không phải đã sớm bị Hắc Đao Ứng Quyết Nhiên tru sát rồi sao? À, nếu huynh đệ chúng ta không gặp được quý nhân, có lẽ đó là sự thật. Còn bây giờ trong mắt gã kiếm khách lóe lên một tia hận ý, làm xong việc này, huynh đệ chúng ta sẽ đi tìm hắn tính cho rõ món nợ này. Ái chà, nghe oai phong gớm nhỉ. Giọng nói khinh bạc của thiếu niên kia lại chen vào một cách lạc lõng, quý nhân nào vậy? Nghe tên của các ngươi, xem ra trước kia cũng chẳng vẻ vang gì cho cam. Cái người tên Hắc Đao Ứng Quyết Nhiên kia nghe có vẻ là một nhân vật. Ta đoán trước đây các ngươi là loại vai phản diện ai cũng ghét, sau đó gây nên công phẫn, bị vị Hắc Đao kia nhân danh công lý và chính nghĩa tiêu diệt sạch. À, sắp tiêu diệt sạch thì gặp được quý nhân. Rốt cuộc là ai vậy? Gã kiếm khách vậy mà không tức giận, ngược lại còn cười gằn, ha ha ha, nói đến vị quý nhân này, các ngươi, lũ phàm phu tục tử, có biết Lăng Hư kiếm phái không? Đám người của Tiêu Cục ngơ ngác nhìn nhau. Thật ra cái tên Lăng Hư kiếm phái hầu như ai cũng từng nghe qua, chỉ là châu phủ nào mà chẳng có vài cái Lăng Hư kiếm phái, không biết hắn đang nói đến cái nào. Nhưng Lý Vân Tâm lập tức vỗ tay mấy cái, tiếng vỗ tay giòn giã vang xa trong đêm tối, qua, có phải là Lăng Hư kiếm phái trong 72 lưu phái huyền thoại không? Gã kiếm khách ngạo nghễ cười, coi như ngươi có chút kiến thức. Hắn hướng về phía đông chắp tay, vị quý nhân đó chính là tu sĩ của Lăng Hư kiếm phái, tôn hiệu là Hoài Nam Tử, là đệ tử thân truyền dưới trướng trưởng môn, hiện đang nhập thế lịch kiếp. Các ngươi có biết lịch kiếp là gì không? Dĩ nhiên không ai trả lời hắn. Hắn liền tự mình thao thao bất tuyệt. Thực tế, kẻ này biết cũng không nhiều, những gì hắn nói, Lý Vân Tâm đều đã nghe Xích Tùng Tử và Kháng Thương Tử kể qua. Cuối cùng, cả kiếm khách nói, thế là ngài đã ban cho sáu huynh đệ chúng ta linh đan diệu dược. Chỉ cần uống một viên là công lực đại tăng. Nếu hôm nay các ngươi vận khí tốt, có lẽ còn được diện kiến tiên trưởng. Chỉ tiếc, tiên trưởng hôm nay có việc quan trọng khác không thể đến lũ người các ngươi, cũng vô dụng rồi. Vậy ra đó là lịch sát kiếp. Lý Vân Tâm nói sau khi nghe xong, cho nên các ngươi bắt chúng ta, dùng chúng ta như lùa heo dê đến đây, để chờ vị tiên trưởng kia của các ngươi. Hắn đến, rồi giết người. Ta nghĩ hắn phải giết rất nhiều người, có lẽ dưới tay hắn không chỉ có sáu người các ngươi, mà ở những nơi khác còn có những con rối khác nữa. Những người như các ngươi tìm người cho hắn, sau đó hắn đến và giết từng người một. Giết đến khi hắn chán ghét, cảm thấy ôi, giết người thật là vô vị, ta vẫn nên là một mỹ nam tử trầm lặng thôi, thế là coi như đã qua được kiếp nạn này. Có phải không? Giọng Lý Vân Tâm trở nên nghiêm túc. Gã kiếm khách có chút kinh ngạc nhìn hắn, cười lạnh, tiểu tử ngươi ngược lại biết không ít. Lai lịch thế nào? Đến lúc này, đám người của Tiêu Cục đã hoàn toàn trở thành quần chúng. Những cuộc thảo luận vừa rồi về động thiên, lưu phái, độ kiếp, ngay cả người có kiến thức rộng nhất là Kiều Đoạn Hồng cũng nghe không hiểu gì. Lão dù sao cũng không phải người tu hành như Lưu Lão Đạo, mà ngay cả Lưu Lão Đạo cũng không biết rõ chi tiết và những điều cấm kỵ của các danh môn đại phái. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc lão dần dần nhận ra mình lại nhìn lầm người. Lý Vân Tâm, người từng bị lão cho là một đứa con nhà buôn không rành thế sự, ra vẻ già dặn, vậy mà lại thể hiện ra những thủ đoạn khiến lão kinh ngạc. Lão không biết thiếu niên kia làm thế nào, rõ ràng đã đến bờ vực sinh tử, vậy mà chỉ vài ba câu đã khiến sáu tên sát tinh kia trong một tư thế quỷ dị và điên cuồng, tung ra hết mọi bí mật mà chúng biết. Chuyện này không ổn. Thiếu niên này đã dùng thủ đoạn gì? Kiều Đoạn Hồng thầm nghĩ, tuyệt đối không phải như vẻ bề ngoài thiếu niên này rốt cuộc là ai. Vậy là đêm nay chúng ta được cứu rồi. Kiều Đoạn Hồng lại quan sát Lý Vân Tâm, ánh mắt rơi xuống Lưu Lão Đạo phía sau hắn. tim lão chợt nảy lên một cái. Lưu lão đạo lúc này trông như đã biến thành một người khác. Không còn vẻ sợ sệt rụt rè, mà toát ra vẻ trấn định trầm ổn. Lão ngồi xếp bằng trên đất, hai mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm điều gì đó, trông đúng rồi. Hóa ra là lão. Kiều Đựng Hồng lập tức cảm thấy trong lòng thực sự, hoàn toàn yên tâm. Như vậy mọi chuyện đều có thể giải thích được, Lưu lão đạo quả thực là thâm tàng bất lộ. Theo lão biết, quả thực có một số cao nhân giang hồ thích ra vẻ phóng đãng điên khùng. Vừa rồi gã kiếm khách nói gì đó về người tu hành lịch kiếp, có lẽ Lưu lão đạo này thật sự là một người tu hành, cũng đang lịch kiếp chăng? Lời giải thích này, dù sao cũng hợp lý hơn là thiếu niên kia thực ra là một thiên tài kinh thế khiến người ta kinh ngạc. Trên đời này làm gì có nhiều dị nhân như vậy, sao lại trùng hợp để mình gặp được? Chính lúc này, lão lại thấy bàn tay phải của Lưu lão đạo đang giấu trong tay áo duỗi ra, bấm một cái quyết. Gần như cùng lúc đó, giọng của gã kiếm khách đang nói chuyện ở bên kia đột nhiên trở nên cao vút, có biết sáu huynh đệ chúng ta đã chịu bao nhiêu khổ cực mới có được kỹ nghệ hôm nay không? Nhớ năm xưa, gã Hắc Đao kia muốn đuổi cùng giết tận chúng ta, chỉ xem chúng ta như sâu bọ. Đến hôm nay, ai là sâu bọ? Còn ai dám xem thường chúng ta nữa? Giải quyết xong vụ này của các ngươi, chúng ta sẽ quay về Hà Trung, nhất định phải cho đám người năm xưa biết ha, ha, ha, hôm nay chúng ta cũng đã vẻ vang, lập nên danh tiếng trên giang hồ này đến lúc này. Không chỉ Kiều Đoạn Hồng mà ngay cả người chậm chạp nhất cũng phát hiện sự bất thường của sáu gã kiếm khách. Bọn chúng không còn vẻ ngạo mạn lạnh lùng lúc trước, mà trở nên điên cuồng. Giống như mấy kẻ điên đang cầm kiếm tự nói một mình, không để ý đến xung quanh còn có ai, đang trong tình trạng gì. Từ việc sáu người kết bạn ra sao, học nghệ thế nào, làm sao tạo nên danh hiệu Hà Trung Lục Quỷ, cho đến đã làm những chuyện gì, giết bao nhiêu người, làm sao quen biết Hoài Nam Tử của Lăng Hư kiếm phái, uống thuốc ra sao, sau này sẽ đi đâu, tất cả đều tuôn ra hết. Lý Vân Tâm đã biết được tất cả những gì hắn muốn biết. Sau đó hắn nhận ra, chuyện này có lẽ hơi phiền phức. Bởi vì bây giờ hắn đã biết rõ thân phận của Xích Tùng Tử và Kháng Thương Tử. Hai người đó không phải là đạo sĩ tản tu như họ nói. Cả hai vị cũng là người của Lăng Hư kiếm phái, là đệ tử thân truyền thứ ba và thứ tư của trưởng môn. Lý Vân Tâm không có tâm trí đâu mà suy xét xem rốt cuộc là đệ tử thân truyền của trưởng môn quá yếu hay là trận pháp mà phụ mẫu để lại quá mạnh. Hắn chỉ biết rằng chuyện mà hắn tưởng đã kết thúc, bây giờ lại nảy sinh thêm rắc rối. Hai vị sư đệ kia vẫn còn sống và nghe nói rất có thần thông. Một khi kẻ đó phát hiện hai vị sư huynh mất tích, nếu có lòng điều tra, liệu có thể tra ra manh mối đến tận đầu mình không? Hắn vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn thủ đoạn của người trong giới thần tiên, không dám tùy tiện phỏng đoán. Nhưng hắn đã bắt đầu nghi ngờ, kẻ kia tối nay không có thời gian đến đây giết người độ kiếp, có lẽ chính là đi điều tra chuyện đó. Thật đáng tiếc. Hắn vốn định tìm hiểu rõ tình hình rồi chuồn đi. Nhưng bây giờ biết được những chuyện này, không khéo tên Hoài Nam Tử đứng sau sáu gã kiếm khách này sẽ phát hiện ra điều bất thường. Chuyện này liên quan đến tính mạng của mình, cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa. Như vậy sáu kẻ này không thể để lại. Hiệu quả của Y Cẩm Dạ Hành Đồ đã phát huy đến mức tối đa. Lưu lão đạo, người đang dẫn dắt linh khí trời đất, càng lúc càng cảm thấy kinh hãi. Lão cũng được coi là một cao thủ có thể vẽ ra tác phẩm ý cảnh. Nhưng những thứ của lão so với thứ trước mắt này chỉ như rác rưởi. Sáu người trong trận pháp đã hoàn toàn đánh mất bản thân, bị một loại cảm xúc mạnh mẽ nào đó khống chế. Nhưng Lý Vân Tâm vẫn cảm thấy chưa đủ. Dù sao đây cũng là thứ hắn vội vàng làm ra. Theo lời phụ thân, sau khi trận Y Cẩm Dạ Hành Đồ này thành hình, nó phải khiến người trong trận lạc lối hoàn toàn, cho dù có đâm họ một nhát, họ cũng vẫn sẽ chìm đắm trong vinh quang hư ảo mà không thể thoát ra, chứ không phải như bây giờ. Cho nên vẫn phải nghĩ thêm cách khác. Nếu như muốn giết bọn chúng. Kiều Đoạn Hồng gạt những người xung quanh ra, đi đến bên cạnh Lý Vân Tâm và Lưu lão đạo. Lão trước tiên cúi người thật sâu vái Lưu lão đạo một cái, lại trịnh trọng gật đầu với Lý Vân Tâm, sau đó nói, tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn, trên đường đã khinh mạng tiên trưởng, mong tiên trưởng đừng trách tội. Lão không thèm nhìn sáu kẻ đang thao thao bất tuyệt, hứng khởi bên kia, ánh mắt tĩnh lặng, dường như đã giao phó cả tài sản và tính mạng của mình cho hai vị cao nhân này. Đám người của Tiêu Cục ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng người chậm chạp nhất cũng nhanh chóng nhận ra tại sao tiêu đầu của họ lại làm vậy. Một già một trẻ trước đó bị họ khinh thường chế giễu, vậy mà thật sự là những người thâm tàng bất lộ, mọi việc làm đều có thâm ý, xin hỏi tiên trưởng, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Sáu người kia có phải đã bị khống chế rồi không? Kiều Đoạn Hồng đang nói với Lưu lão đạo. Lưu lão đạo dĩ nhiên không thể trả lời câu hỏi này. Nhưng may mắn là kỹ năng diễn xuất của lão quá tốt, lão chỉ khẽ nhướng mắt, vuốt râu, nói, bần đạo đang thi pháp. Không tiện nói nhiều. Cứ hỏi đồ nhi của ta đi. Ta đã nói cho nó biết hết các yếu quyết của trận pháp này rồi. Cũng không hẳn. Lý Vân Tâm nói. Hắn nói rất nhanh, nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì. Thực ra là hắn không muốn cho Kiều Đoạn Hồng có cơ hội truy cứu, ví dụ như tại sao một thiếu niên tình cờ gặp trên đường bây giờ lại có thể hỗ trợ một vị tiên trưởng tác pháp. Các vị bây giờ đừng hành động thiếu suy nghĩ. Có thể nói chuyện, đi lại một chút, nhưng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Một khi các vị có động tác lớn, kích thích sáu người này, họ sẽ tỉnh lại. Hiện tại họ đang cảm thấy mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, nên mới đang khoe khoang. Lý Vân Tâm quay đầu nhìn Kiều Đoạn Hồng, lại nhìn mấy người sau lưng lão, vậy Kiều tiên sinh, những người của các vị, nếu như trong khoảnh khắc họ tỉnh lại mà phát động tập kích, khả năng giết chết sáu người này lớn đến đâu? Kiều Đoạn Hồng hơi sững sờ. Giọng điệu của thiếu niên này rất quen thuộc. Không phải là quen thuộc với một người nào đó, mà giống như cái giọng điệu quen ra lệnh, chỉ đạo người khác làm việc. Lão nhận ra mình đã phỏng đoán sai hoàn toàn về thân phận của thiếu niên này. Có lẽ không phải là con cái nhà buôn đơn giản. Có lẽ là công tử của một gia đình quyền quý nào đó. Nhưng hắn và Lưu Lão Đạo có quan hệ gì? Từ những gì thấy được, hai người dường như đã ngầm hiểu ý nhau từ lâu. Lão vội vàng chắp tay, không dám nhận, tại hạ là người thô kệch, không dám xưng là tiên sinh. Nếu nói về đánh lén, mặt Kiều Đoạn Hồng hơi đỏ lên, e rằng không thành một ai. Cùng lắm có thể làm bị thương hai ba người. Nhưng công tử có lẽ không rõ những chuyện này, sáu người này đều được xem là cao thủ nhị lưu trên giang hồ. Cũng là những nhân vật được chọn lựa từ hàng ngàn người. Chúng tôi tuy nói biết rồi. Lý Vân Tâm ngắt lời lão, vậy phải nghĩ cách khác. Trên mặt hắn không có chút cảm xúc nào, bộ dạng này khiến Kiều Đoạn Hồng cảm thấy rất tổn thương. Lão dĩ nhiên không trông mong một vị công tử trẻ tuổi như vậy hiểu được cao thủ nhị lưu có ý nghĩa gì. Trong các câu chuyện truyền kỳ, hiệp khách lúc nào cũng đi mây về gió, một cao thủ nhất lưu cũng chỉ là nhân vật làm nền trong các câu chuyện đầu đường cuối ngõ. Còn cao thủ nhị lưu, trong mắt người ngoài cuộc thì chính là thứ bỏ đi. Nhưng thực tế là, một người có tư chất bình thường, từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ, có người chuyên chuẩn bị dược liệu, ẩm thực, bái sư là danh sư, học pháp môn tốt nhất, đến tuổi tráng niên, có lẽ cũng chỉ có thể chạm đến ngưỡng cao thủ tam lưu. Muốn trở thành cao thủ nhị lưu, ngoài hoàn cảnh hậu đãi, cơ duyên, còn phải có thiên phú. Về phần cao thủ nhất lưu đó thực sự là phượng hoàng trong vạn người không có một. Kiều Đoạn Hồng tự thấy tư chất của mình cũng được, lúc nhỏ cũng coi như chăm chỉ, gia đình cũng khá giả, đến tuổi này miễn cưỡng xem như chạm đến ngưỡng cao thủ nhị lưu, đã có chút tự đắc. Ít nhất trong mấy nhà tiêu hành ở Lạc Thành, thân thủ của lão cũng thuộc hàng đầu. Nhưng những điều này, lão cảm thấy thiếu niên này có lẽ không hiểu. Có lẽ thiếu niên kia xuất thân cao quý, từ nhỏ đã tu tập những thứ như pháp thuật, không có hứng thú luyện võ. Con cháu các gia đình quyền quý trong thành phần lớn đều như vậy, ngưỡng mộ tiên đạo, rất thích học theo cách đã tọa thổ nạp của người tu hành. Dù không đúng phương pháp, chỉ là học đòi cho có, nhưng họ trước nay đều không coi trọng việc rèn luyện sức lực, kỹ nghệ. Lão đành phải chắp tay lần nữa, dùng khóe mắt chú ý đến phản ứng của Lưu Lão Đạo, thăm dò hỏi, vậy chúng tôi còn có thể giúp được gì không? Lưu Lão Đạo cao thâm khó lường không nói lời nào, Lý Vân Tâm suy nghĩ một chút, ta thật ra có một cách lời nói được nửa chừng. Gió trong rừng bỗng lớn lên. Vốn dĩ đã có gió. Gió xuân lớn, cho dù ở trong một khu rừng rậm rạp thế này cũng vẫn có gió nhẹ. Nhưng cơn gió này đến thật kỳ quái, mang theo một luồng khí lạnh căm căm. Gió gần như cuốn sát mặt đất, lượn quanh mỗi người một vòng. Hai đống lửa đồng loạt tối sầm lại, lá cây xào xạc. Râu của Lưu Lão Đạo bị thổi ngược lên, nhưng lão không có tâm trí đâu mà để ý, bởi vì ngay khoảnh khắc gió nổi lên, lão chợt phát hiện dòng chảy linh khí trong trận pháp đã hỗn loạn. Thế là sáu gã kiếm khách đang thao thao bất tuyệt bỗng chậm dần giọng nói, rồi nhìn nhau, lúng túng im lặng. Một khắc sau, sáu tên sát tinh thoát khỏi sự khống chế của trận pháp cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Gã kiếm khách mày rậm mắt nhỏ nhíu mày, có cao nhân. Giết bọn chúng trước. Gần như cùng lúc đó, một giọng nói trong trẻo thê lương nhưng lại như có như không, cùng với cơn gió lạnh lẽo đó, vang lên bên tai mỗi người, ta chết thảm quá a, thế công sắp sửa phát động của bọn kiếm khách lại một lần nữa đình trệ vì âm thanh này. Lưu Lão Đạo trợn tròn mắt, môi khẽ run. Kiều Đoạn Hồng và đám người Tiêu Cục mờ mịt nhìn xung quanh, cố gắng xác định xem có phải mình đã nghe nhầm hay không. Lý Vân Tâm thở dài. Màn mở đầu kinh điển của phim ma. Vậy thì câu tiếp theo có lẽ là trả đầu lại cho ta đây. Khi tiếng thứ hai này vang lên trong đêm tối và rừng rậm, ngay cả lưỡi kiếm trong tay gã kiếm khách lạnh lùng nhất cũng bắt đầu hơi run rẩy. Ở thế giới này, dù là người có kiến thức rộng đến đâu, dĩ nhiên không bao gồm những tu sĩ thực sự, cũng không thể nào bị oanh tạc bởi nhiều thông tin như ở thời đại của Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm có thể biết các bước ra sân của nữ quỷ, biết trong truyền thuyết có thủy quái dưới sông, Long Vương ngoài biển, Diêm La dưới đất, Kim Tiên trên trời, biết cuộc sống của hoàng đế, của quan lớn, của nhà giàu ra sao. Hắn thậm chí có thể sinh ra cảm giác mệt mỏi về thẩm mỹ, ví dụ như sau khi nghe hai câu nói của nữ quỷ này, trong lòng thầm nghĩ, à, lại là cái mô típ này. Cho nên, dù hắn có kinh ngạc vì cuối cùng mình cũng sắp được thấy quỷ thật ở thế giới này, thì nỗi sợ hãi trong lòng hắn cũng nhỏ hơn rất nhiều so với những người khác. Cho đến khi nữ quỷ này hiện thân theo một cách cực kỳ kinh điển. Một người phụ nữ áo trắng, hai tay ôm ngực, từ sau một bụi cây thấp lướt nhẹ ra. Trên người có những mảng máu lớn, không ngừng nhỏ giọt xuống đất. Nhưng đầu của nàng không ở trên cổ. Chỗ cổ là một vết thương to bằng miệng chén, có thể thấy rõ gốc xương, khí quản và mạch máu. Đầu của nàng đang ở dưới đất. Ngay trước mặt nàng, cách 4-5 bước, lăn lóc vòng quanh. Hai mắt vẫn mở to, méo mó nhìn về phía thân thể của mình. Thế là thân thể này cứ thế theo cái đầu lúc nhô lúc trũng, lão đảo tiến về phía trước, vừa đi vừa phát ra tiếng kêu thê lương ai oán, trả đầu lại, cho ta đây. Trong đêm tối, một con lừa đen nhỏ men theo con đường đi tới. Trên lưng lừa là một cô nương thanh tú động lòng người, phía trước là một nha hoàn búi tóc hai bên đang vác một chiếc túi vải hoa trắng nền xanh, tay xách một chiếc đèn lồng. Con lừa đen này được nuôi dưỡng rất tốt, bộ lông mượt mà bóng loáng. Lúc đi đường, cái mông nó nhấp nhô, hai chiếc chuông đồng nhỏ trước ngực kêu len ken, vang xa trong đêm tối. Đi đến một con dốc thoải, tiểu nha hoàn vấp phải thứ gì đó, khẽ a một tiếng. Nàng đi một đôi giày vải mỏng, thứ vấp phải lại nhọn và cứng, làm đau chân nàng. Nha hoàn nhíu đôi mày thanh tú, hạ thấp đèn lồng xuống soi, phát hiện đó là một thanh đao. Nàng lại nhìn ra xa hơn, rồi quay mặt nói với người ngồi trên lưng lừa, ai gia tiểu thư, người nhìn kìa. Ánh đèn lồng chiếu sáng một vùng xung quanh. Thế là họ thấy được những vũ khí vương vãi trên mặt đất, và cả khung xe ngựa bị cháy rụi. Mấy chiếc xe siêu vẹo dựa vào sườn dốc, cỏ xanh cũng đã cháy thành từng mảng lớn. Thiếu nữ ngồi trên lưng lừa nghiêng đầu nhìn xuống đất, đưa tay che miệng, ai da. Nàng có một đôi mắt to đen lấy, gương mặt trắng ngần, trong đêm tối như thể phát ra ánh sáng. Một đôi tay thon dài tinh tế, đúng là đôi tay của tiểu thư khuê các không ra khỏi cửa. Nhưng mái tóc xanh của nàng lại được búi gọn sau gáy, chỉ cài một chiếc trâm gỗ nhỏ, cách ăn mặc này lại không giống một tiểu thư nhà giàu. Đây là tiểu thư trên lưng lừa khẽ nói, là gặp phải cướp sao? Nha hoàng mím môi suy nghĩ, rồi gật đầu chắc nịch, chắc là vậy. Tiểu thư trên lưng lừa lấy một bàn tay thon khác che ngực, đôi mày nhỏ nhíu lại, vậy không phải đã chết rất nhiều người sao? Nha hoàng xua tay, không không không, tiểu thư người xem, trên đất chỉ có vũ khí không có vết máu, có lẽ người vẫn còn sống. Chưa từng thấy chuyện này bao giờ, muốn đi xem. Tiểu thư liếc nhìn khu rừng ở phía xa, những cái cây cao lớn trong đêm tối nối thành một mảng, giống như vô số yêu ma to lớn, mờ ảo, đang xào xạc trong gió đêm. Tiểu nha hoàng buồn rầu thở dài, ngẩng mặt nhìn cô nương trên lưng lừa, đếm ngón tay, ôi, tiểu thư ơi. Mấy ngày trước người nói chưa xem xiếc khỉ, chúng ta đã chạy hai ngày để xem xiếc khỉ. Người còn nói chưa từng nghe kể chuyện, chúng ta đã ở quán trà nghe họ kể Long Vương truyện một ngày rưỡi. Hôm trước người còn nói muốn ăn bánh của người Hồ, chúng ta lại ở Huy Thành đợi thương nhân người Hồ một ngày. Nhưng mà tiểu thư ơi, người còn muốn đến Vị Thành xem lễ hội đèn lồng nữa, chúng ta sắp không kịp rồi. Tiểu thư khó xử nghĩ một hồi, rồi thở dài, nhưng mà thơm quá. Nha hoàng mở to mắt, hả? Đi về phía kia, có mùi rất thơm. Tiểu thư vỗ nhẹ vào mông con lừa đen nhỏ liền cộc cộc đi vào vùng đất hoang ven đường mấy bước. Thế là tiểu thư khịt khịt mũi, giơ bàn tay thon nhỏ chỉ về phía khu rừng xa xa, chính là ở đó, mùi thơm bay từ đó ra. Nha hoàng buồn rầu vuốt vuốt búi tóc trên đầu, tiểu thư à đi xem một chút đi mà. Tiểu thư mỉm cười, để lộ một hàm răng trắng muốt. Tiểu nha hoàng không lay chuyển được tiểu chủ tử, đành phải xách đèn lồng đi vào bụi cỏ hoang. Trên vùng đất đen như mực, hai người một lừa, phía trước là một đốm đèn nhỏ như hạt đậu. Bóng dáng mảnh khảnh len lỏi trong đám cỏ cao gần một người, xen lẫn tiếng phàn nàn của tiểu nha hoàng, sớm biết thế ta đã đi mật báo với lão gia rồi. Nàng vừa gạt cỏ hoang vừa lải nhải, cứ tưởng lén lúc chạy đi với tiểu thư sẽ có đồ ngon, trò vui. Kết quả là, những thứ tiểu thư thích đều là những thứ ta đã chán ngấy rồi. Theo ta nói nhé, tiểu thư à, người không thể cứ như vậy, chạy đông chạy tây. Đồ vui nhất ở kinh thành nhiều lắm, không thì chúng ta đi về phía biển cả, ta nghe nói ở đó tiểu thư cũng không giận. Thực ra, có vẻ như nha hoàng nói gì nàng cũng không nghe lọt tai, nàng đang trừng đôi mắt to nhìn vào trong rừng. Hai người đi được một khắc, nha hoàng bỗng bị vấp ngã một cái. Lần này nàng nhìn xuống đất, rồi nhảy dựng lên như một con mèo, ai da, giày của ta. Dưới ánh đèn, đôi giày theo hoa bằng đoạn mỏng nền xanh đã bị bẩn một mảng lớn. Máu đã chuyển màu đen, khô hay không khô, dính nhớp trên mặt giày. Một xác chết đàn ông ngã trong bụi cỏ, tay cầm một nửa cành cây. Máu chảy ra từ cổ, một vết thương rộng bằng ngón tay ở cổ họng, cắt rất gọn gàng. Thấy cảnh này, tiểu thư cũng giật mình. Nàng lại nhẹ nhàng che miệng, a, Đôi giày mới mua hôm qua mà. Sau đó lại nhìn thi thể kia, người thấy chưa, ta đã nói là sẽ có người chết mà. Tiểu nha hoàn mặt mày đau khổ, giọng nói gần như sắp khóc, tiểu thư ơi, chúng ta về đi, phía trước chắc chắn còn nhiều lắm. Cô nương trên lưng lừa nhìn vào trong rừng, mỉm cười, ta sắp ngửi thấy mùi của hắn rồi. Đi tìm tiếp xem sao. Thế là một chủ một tớ lần theo mùi máu tanh, tiếp tục đi vào khu rừng trong đám cỏ hoang sâu đến ngang lưng. Chiếc chuông đồng trước ngực con lừa đen nhỏ kêu len ken, lại vang xa trong bóng đêm. Lý Vân Tâm nín thở, gạt một lùm cành lá trước mặt ra, nhìn thấy một gã kiếm khách đang cầm kiếm. Gã này thân thủ không cao minh bằng hai gã lần trước. Không chỉ là kiếm thuật, mà còn cả thủ đoạn sử dụng phù lục. Xích Tùng Tử và Kháng Thương Tử đều có thể sử dụng phù lục sau khi khí hải bị phong bế. Trước khi những thứ đó bị hắn bày kế phá hủy, chúng đã phát huy tác dụng rất lớn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc truy tung, ẩn nấp, phục hồi thể lực. Gã kiếm khách trước mắt không cao minh như vậy. Sáu người bọn chúng chia làm sáu hướng để giết người, có vẻ rất tự tin vào bản thân. Nhưng Lý Vân Tâm cũng rất tự tin. Hắn cho rằng có người phân tán sự chú ý của quân địch có thể giúp hắn thông dong tẩu thoát, nhưng lúc này đám người của Tiêu Cục dường như lại mang đến cho hắn chút phiền phức. Một nam một nữ hoảng hốt chạy trốn về hướng này, trông có vẻ là Kiều Gia Hân và Kiều Tứ Phúc. Trong rừng rất tối, chỉ có ánh trăng li ti lọt qua kẽ lá, gần như không đáng kể. Nhưng mùi hương thiếu nữ đặc trưng trên người Kiều Gia Hân và vóc dáng mảnh mai đã giúp Lý Vân Tâm nhận ra nàng. Hai người đã cố gắng hết sức để đi chậm lại, nín thở, để không bị phát hiện. Nhưng kẻ truy đuổi dường như còn tinh thông việc này hơn họ. Gã kiếm khách lúc này chỉ cách Lý Vân Tâm một bước chân vững vàng, nhẹ nhàng tiến đến gần hai người. Lý Vân Tâm đoán rằng gã kiếm khách sẽ đột ngột tấn công khi khoảng cách giữa hai bên còn năm bước, một khắc trước hắn đã thấy gã kiếm khách giết người như vậy. Trong phạm vi năm bước, thanh tế kiếm nhanh như một tia chớp. Hắn thấy rõ ý đồ và động tác của đối phương, nhưng cơ thể không có linh lực chống đỡ lại không thể đối phó được. May mà hắn từ nhỏ đã luyện thủy vân cảm. Nói về công phu nín thở ẩn nấp, cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Nếu không, hắn có lẽ đã chết trong tay hai gã đạo sĩ kia từ lâu, không sống được đến bây giờ. Hắn nhìn xung quanh, hy vọng tìm được thứ gì đó, nhưng không có gì. Chắc là có ai đó ở gần đây. Nếu không thì con nữ quỷ vừa rồi là chuyện gì? Nữ quỷ vừa hiện thân, những người bên đống lửa đều kinh hãi. Nhân lúc nữ quỷ đi về phía bọn kiếm khách, khiến chúng nhất thời hoang mang, đám người của Tiêu Cục đã chạy bán sống bán chết. Vốn tưởng rằng con lệ quỷ đó có thể cản chúng một lúc, thậm chí dọa lùi hoặc giết chết bọn kiếm khách. Nào ngờ cuối cùng chỉ một nhát kiếm, con nữ quỷ đã biến mất không tăm tích. Nếu không phải Lý Vân Tâm đã từng làm chuyện tương tự, hắn gần như đã nghi ngờ đó là do ai đó dùng hư cảnh của họa đạo để dọa người, giống như hắn lúc trước. Nhưng đến lúc này, người của Tiêu Cục đã chết mấy người, mà vị cao nhân kia vẫn chưa xuất hiện. Gã kiếm khách đã cách hai người bảy bước. Lúc này, Kiều Gia Hân và Kiều Tứ Phúc lại tưởng rằng đã tạm thời an toàn, thấp giọng nói chuyện, hoàn toàn không biết mình đã trở thành con mồi. Nhưng may mắn là cuộc đối thoại này đã cứu mạng họ. Bởi vì Lý Vân Tâm nghe được Kiều đại tiểu thư thấp giọng nói, Tứ ca, huynh nói cha và những người khác có chạy thoát được không? Kiều Tứ Phúc có lẽ không có tâm trạng trả lời nàng, hoặc đơn giản là không biết nên nói gì. Thế là Kiều Gia Hân lại như tự nói với mình, không biết hắn thế nào rồi hy vọng hắn cũng đã chạy thoát. Lý Vân Tâm thầm thở dài. Xem ra những việc hắn làm lúc trước đã khiến hình tượng của hắn trong lòng cô nương này một lần nữa thay đổi. Đây dường như là người đầu tiên trên thế giới này, ngoài cha mẹ mình, thể hiện sự cảm mến thẳng thắn và không có lý do với hắn. Cho nên chuyện này thật phiền phức. Nếu không nghe thấy những lời này, hắn có lẽ đã có thể cắn răng quyết tâm, để gã kiếm khách giết hai người họ, rồi hắn lặng lẽ rút lui. Nhưng đến lúc này, hắn cảm thấy mình có lẽ không thể làm như vậy được. Đây không phải là vấn đề về đạo nghĩa hay lòng thương hại. Mà là vì nếu cô nương này sau khi nói những lời như vậy mà lập tức bị giết ngay trước mặt hắn sẽ cảm thấy day dứt không yên. Gió đêm lại thổi qua, lá cây trong rừng xào xạc. Lý Vân Tâm lấy cây bút từ trong tay áo ra. Cây bút này đã theo hắn gần 10 năm, đầu bút vẫn nhọn, tròn, đều, khỏe, có thể thấy không phải là vật tầm thường. Nhưng đối với hắn, nó cũng chỉ là dễ dùng mà thôi, thậm chí trông không đẹp bằng loại bút hàng tao bao 25 tệ ở thời đại của hắn. Hắn không thể vẽ ra trận pháp như lúc nãy, nhưng vẫn có thể dọa người một chút. Phẩm chất quan trọng nhất của một họa sư là giỏi quan sát, may mà dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều là một kẻ thích nhìn chằm chằm vào một sự vật hoặc một người nào đó mà ngẩn người. Ngươi trước hết phải nhìn rõ tinh khí thần của nó. Ngươi phải nhìn thấy được dòng linh khí lưu chuyển trong cơ thể nó. Cái gọi là đại đạo vô hình, thiên địa hữu linh, cho dù là một cái bàn, trong cơ thể nó cũng có linh lực. Nhìn thấu được bản nguyên của nó, sau đó dùng giấy bút vẽ ra, liền có một mối liên hệ mật thiết với ý chí và thần hồn của nó, từ đó tạo ra một hư ảnh. Theo lời của phụ mẫu, đây quả thực là một thủ đoạn nhập môn cực kỳ cơ bản của các họa sư, nhưng ở thế giới phàm tục này, nó đã là một pháp môn thần tiên vô cùng cao minh. Lúc trước hắn vẽ hình ảnh của cửu công tử, thế là cửu công tử có cảm ứng, chạy đến giải vây cho hắn. Bây giờ hắn muốn cứu Kiều Gia Hân, cũng phải dùng lại cách này. Thủ pháp đã luyện mười mấy năm, gần như chỉ trong một hơi thở đã hoàn thành. Tờ giấy giấu trong ống tay áo, cổ tay xoay một cái, ngón tay gãy nhẹ tạo ra tàn ảnh, một hình người nhỏ hiện lên trên giấy. Gã kiếm khách lại bước thêm một bước, chỉ còn cách Kiều Gia Hân và Kiều Tứ Phúc sáu bước chân. Kiều Tứ Phúc vô tình liếc nhìn ra sau. Vốn định xem có quân địch đuổi theo không, kết quả đúng như ý muốn. Một vệt ánh trăng vừa vặn xuyên qua kẽ lá, chiếu lên thanh tế kiếm của gã kiếm khách. Hàng quang chợt lóe. Chạy. Hắn vô thức hét lớn, kéo tay Kiều Gia Hân chạy bán sống bán chết. Nhưng kiếm của gã kiếm khách còn nhanh hơn phản ứng của hắn. Tiếng hừ lạnh và tiếng lưỡi kiếm xé gió cùng lúc vang lên. Chỉ trong nháy mắt, gã kiếm khách đã vượt qua khoảng cách 6 bước, như một con diều hâu lao tới, mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng Kiều Tứ Phúc. Nhưng dù sao cũng chậm một bước. Kiều Tứ Phúc né người, cổ tránh được lưỡi kiếm, nhưng lại đưa vai trái ra. Huyết quang bắn ra, một nhát kiếm trông có vẻ nhẹ nhàng phiêu dật này lại có lực đạo rất mạnh, lập tức phế đi một cánh tay của hắn. Nhưng gã kiếm khách đã áp sát trong vòng 3 bước. Thanh tế kiếm như một con rắn trường, thuận thế vươn lên, lại nhắm vào cổ họng hắn. Thế tấn của Kiều Tứ Phúc đã hết, không thể phát lực né tránh. Kiều Gia Hân biết đây là thời khắc sinh tử, liều mạng lao vào lòng gã kiếm khách, muốn làm chệch hướng nhát kiếm này. Gã kiếm khách dĩ nhiên không ngờ thiếu nữ này lại có dũng khí như vậy, thật sự bị nàng làm cho lảo đảo một bước, mũi kiếm lệch khỏi mục tiêu. Kiều Tứ Phúc né được một kiếm, cơ thể nghiêng về phía sau, ngã xuống. Vừa vặn ngã trúng vào một đoạn rễ cây khô trồi lên. Cành cây khô to bằng ngón tay cái xuyên từ sau lưng, lòi ra trước ngực. Nhưng nó không xuyên qua quần áo, mà chỉ chống lên một cái lều nhỏ trước ngực, nhanh chóng bị máu tươi thấm ướt. Xui xẻo. Gã kiếm khách hừ lạnh một tiếng, dường như rất không vui vì cú ra tay thất bại này. Nhưng cũng không sao, hắn đã dùng một tay kẹp chặt lấy cánh tay của Kiều Gia Hân. Thiếu nữ cố gắng chống cự trong đêm tối, nhưng sức lực của nàng so với gã kiếm khách này quả thực không đáng kể. Gã kiếm khách rung tay áo, mũi kiếm quay lại, đâm thẳng vào cổ họng Kiều Gia Hân. Ngay lúc này, hắn nghe thấy một giọng nói, dừng tay. Giọng nói nghiêm khắc, ngắn gọn, trong tiếng lá cây xào xạc nghe có chút biến dạng, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn nghe rõ. Gã kiếm khách dùng khóe mắt liếc qua, kinh ngạc phát hiện cách mình 2 bước, sau một cái cây thấp, có một người đang đứng. Đại ca. Hắn nhíu mày, cảm thấy có chút kinh ngạc. Gã kiếm khách mày rậm mắt nhỏ lúc này đang đứng cách đó không xa, như được ánh trăng bao phủ. Vì vậy, hắn trông có vẻ sáng sủa, mang vài phần tiên khí. Giọng nói của hắn nghe có chút lạ lẫm, nhưng gã kiếm khách không nghĩ nhiều, đó dù sao cũng là người hắn quen thuộc nhất trong hơn 10 năm qua. Huống chi trông cũng rất quen thuộc. Gã kiếm khách mày rậm mắt nhỏ nói gì đó, nhưng nghe không rõ. Thế là hắn một tay khống chế Kiều Gia Hân, một bên đi về phía đó một bước. Vị đại ca của hắn đứng dưới gốc cây không nhúc nhích, trông như có vẻ hành động bất tiện, hắn sợ rằng đã bị thương. Bước thêm một bước, hắn nhìn rõ hơn. Hắn phát hiện ra vấn đề, vị đại ca của hắn trông có chút trong suốt. Giống như con nữ quỷ xuất hiện lúc trước. Trong lòng cảnh giác nổi lên, hắn vô thức lùi lại, vung kiếm phòng thủ. Sự cảnh giác này đã cứu hắn một mạng, hắn thấy được một người đang ẩn nấp trong bụi cây thấp bên cạnh mình. Một thiếu niên áo trắng, tay cầm một cành cây to bằng cánh tay trẻ con, đang làm bộ muốn đâm. Góc độ chọn rất xảo quyệt, khoảng cách cũng đủ gần, nếu hắn tiến thêm một bước, suýt nữa là trúng đòn. Nhưng động tác dù sao cũng quá chậm, chậm đến mức như không động đậy. Gã kiếm khách cười nhạo một tiếng, ánh sáng đom đóm, không biết tự lượng sức mình. Lùi thêm một bước, một kiếm đã đâm ra. Đúng lúc này, trong lòng hắn bỗng nhận ra thiếu niên này trông cũng có chút kỳ lạ, sao hắn cũng mờ ảo, giống như một hư ảnh vậy. Hắn lùi lại một bước để an tâm. Ngay khoảnh khắc đế giày tiếp xúc với mặt đất, một cơn đau đớn kịch liệt, xé tim xé phổi đột nhiên truyền đến từ phía sau. Có thứ gì đó, có lẽ là một cành cây hay rễ cây, đã đâm vào. Nếu là một nhát đao trên đùi, trên tay, hay trên lưng, hắn đều có thể nén đau phản kích. Nhưng bị thương ở chỗ này, vết thương lớn như vậy, theo sau đó còn là cú sốc tâm lý cực lớn. Cảm xúc phức tạp và cơn đau đớn kịch liệt trong nháy mắt đã đánh sập ý chí của gã kiếm khách. Hắn giống như một người bình thường cực kỳ hoảng loạn, đẩy Kiều Gia Hân ra, vừa cố gắng bước về phía trước để thoát khỏi vật đó, vừa dùng thanh tế kiếm trong tay vung loạn xạ ra sau lưng, hắn thậm chí không dám quay người lại để xem kẻ tấn công rốt cuộc đang ở đâu. Bởi vì quá đau. nhưng Lý Vân Tâm đã từ sau lưng hắn đứng dậy, hai tay kẹp chặt cành cây thô đó, lại dùng sức đâm về phía trước một cái, xông lên hai bước. Vì động tác của hắn, gã kiếm khách mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết xé lòng chỉ phát ra được nửa tiếng rồi im bặt. Cành cây dài 5 thước đã đâm vào 2 thước, gã kiếm khách đã hoàn toàn tắt thở. Lý Vân Tâm buông cành cây trong tay, phủi tay. Ở cách đó không xa, hai hư ảnh cũng từ từ tan biến trong gió, hai tờ giấy tuyên phiêu đãng rơi xuống, nhanh chóng hóa thành tro bụi. Đi mau, có lẽ có người sắp đến. Lý Vân Tâm đưa tay về phía Kiều Gia Hân đang ngồi bệt dưới đất. Kiều đại tiểu thư trợn tròn mắt nhìn thi thể trên đất, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, cảm thấy mặt mình như có hai đốm lửa. Ngươi làm sao? Ngươi, nàng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Ví dụ như tại sao ngươi lại ở đây, ngươi làm sao tạo ra hai cái bóng người kia, ngươi giết hắn như thế nào, và tại sao ngươi lại đâm vào chỗ đó? Đáng tiếc, thiếu niên này đã mang đến cho nàng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhiều đến mức nàng không biết nên hỏi từ đâu. Nhưng nàng cuối cùng cũng không phải là người mềm yếu do dự. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Tứ Phúc đang ngã trên mặt đất, cắn răng nắm lấy tay Lý Vân Tâm, mượn lực đứng dậy. Tốt, đi theo sát ta. Dù sợ cũng đừng la lên. Chúng ta có thể ra ngoài. Lý Vân Tâm nói xong liền khom người, lách vào trong rừng. Kiều Gia Hân mím chặt môi, đi theo sát. Giọng thiếu niên không lớn, nhưng nghe lại khiến nàng an tâm. Nhất là sau khi trải qua sinh tử vừa rồi, nàng cảm thấy càng an lòng hơn. Lý Vân Tâm biết vẫn sẽ có người đuổi theo, và còn là kẻ khó đối phó nhất. Hắn đã sớm biết cảm giác bị người khác vẽ. Cảm giác đó khá kỳ lạ, là thứ mà kiếp trước hắn chưa từng trải qua. Giác quan thứ 6, một giác quan thứ 6 cực kỳ mãnh liệt, có lẽ chính là cảm giác này. Giống như trong một căn phòng yên tĩnh, chợt nghe thấy một tiếng gọi nhỏ tên mình, sau đó trong lòng cảm nhận được một lời triệu hồi nào đó. Nơi nào đó đã xảy ra chuyện gì, thế là ngươi phải tìm đến đó. Nếu khoảng cách khá xa, có lẽ cảm giác này sẽ biến mất trước khi tìm đến nơi đó. Nhưng với khoảng cách như tối nay, Lý Vân Tâm biết vị đại ca kia sẽ sớm đuổi đến hiện trường nơi huynh đệ của hắn bị đâm từ phía sau, và sẽ tức giận không kìm được mà bắt đầu truy lùng. Hai người chạy gấp trong đêm tối và gió, bên tai là tiếng cành lá xào xạc. Phía trước và xa hơn nữa dường như đều là bóng đêm vô tận, chỉ cần lao vào đó là sẽ mất phương hướng, vĩnh viễn không thể quay ra được. Cảm giác này có chút không ổn. Lý Vân Tâm dừng bước, nói. Kiều Gia Hân không dừng lại, đâm sầm vào lưng Lý Vân Tâm. Thiếu niên đưa tay đỡ lấy nàng, cảm nhận được tứ chi của thiếu nữ mềm mại và ẩm ướt. Nàng đã ra không ít mồ hôi, cơ thể còn hơi run rẩy, không biết là vì mệt hay vì căng thẳng sợ hãi. Nàng đang thở hổn hển, hơi thở nóng hổi phả vào lồng ngực hắn. Không ổn ở chỗ nào? Giọng Kiều Gia Hân run rẩy hỏi. Lý Vân Tâm hơi ngẩn người, nhận ra một điều. Hắn không phải là một thiếu niên thực thụ, nhưng cô nương này lại là một thiếu nữ thực thụ. Hắn có thể dùng tư duy của một người trưởng thành từng trải để suy xét và nói chuyện, nhưng thiếu nữ này mới mười mấy tuổi mà thôi. Ở thế giới của nàng, tuổi này vẫn đang theo đuổi thần tượng, đọc sách. Nàng thực sự rất sợ hãi. Khi sợ hãi, nàng vẫn cố gắng im lặng đi theo hắn chạy trốn, không ngốc nghếch, không tỏ ra thánh mẫu. Sau khi hắn dùng tư duy của người trưởng thành nói câu có chút không ổn, nàng còn có thể như một người trưởng thành kìm nén nỗi sợ hãi để hỏi hắn, không ổn ở chỗ nào. Không nhõng nhẽo, không gây thêm phiền phức. Điều này thật khó. Hắn liền hơi thở dài, dùng sức đỡ lấy cánh tay nàng, chờ nàng đứng vững rồi mới buông ra, thấp giọng hỏi, có sợ không? A thiếu nữ thở hổn hển, viện vào cành cây bên cạnh, dường như nắm lấy thứ gì đó sẽ khiến nàng an tâm hơn. Ta biết ngươi sợ. Lý Vân Tâm cởi túi nước bên hông đưa cho nàng, uống chút nước đi. Có một số chuyện ngươi có thể không hiểu rõ, nỗi sợ hãi phần lớn đến từ sự không biết, cho nên ngươi sẽ sợ, điều này rất bình thường. Những kẻ đuổi giết chúng ta đêm nay không có thù oán gì với chúng ta, chúng chỉ làm việc cho người khác. Người khác cũng không có thù oán gì với chúng ta, chỉ là tình cờ muốn giết người, tìm người, rồi trùng hợp tìm thấy chúng ta. Cho nên chuyện này, nói tóm lại, là chúng ta xui xẻo. Thiếu nữ nhận lấy túi nước uống một ngụm, sau đó hai tay nắm chặt nó, hơi thở dần đều, cố gắng lắng nghe Lý Vân Tâm nói. Kỳ thực, chỉ cần nghe hắn nói là đã cảm thấy an tâm, trấn định. Nàng cũng không biết tại sao. Từng rất muốn xông pha giang hồ, đối mặt với mưa gió để làm một nữ hiệp áo đỏ, nhưng sau khi trải qua những chuyện đêm nay, nàng đột nhiên cảm thấy, hóa ra mình không cần làm gì, không cần nghĩ gì, chỉ nghe người khác sắp đặt, bảo vệ, lại là một chuyện rất an tâm. Ta biết điều này rất khó, nhưng ta cần ngươi làm một việc. Ngươi phải biết rằng chúng ta bây giờ không thể đi cứu những người khác. Có lẽ lúc này cha ngươi, cả sư phụ của ta nữa, cũng đang trốn ở đâu đó, nghĩ đến họ chúng ta sẽ rất lo lắng, nhưng không có cách nào. Chúng ta không thể vội, không hoảng, bình tĩnh lại mới có thể đối phó với kẻ truy đuổi. Bọn chúng có tất cả 6 người, vừa rồi ta giết một, có lẽ những người khác cũng đã giết một, nhiều nhất còn lại 5. Còn một kẻ nữa, chắc chắn đang đuổi theo chúng ta. Nói cách khác, những kẻ truy sát người khác chỉ còn 4. Cho nên, chúng ta giữ được mạng, cầm chân được kẻ đến, chính là đang tranh thủ thời gian, chia sẻ áp lực cho cha ngươi và những người khác. Ngươi bây giờ vừa là đang chạy trốn, cũng là đang cứu người, ngươi nói có đúng không? Kiều Gia Hân cố gắng mở to mắt, gật gật đầu. Rất ngoan. Đi thôi. Kiều Gia Hân hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa tiến vào rừng rậm. Nàng đi được 2-3 bước, rồi quay đầu nhìn lại Lý Vân Tâm. Nhưng phát hiện thiếu niên kia đã biến mất. Trái tim vừa mới bình ổn lại loạn lên, nàng vội vàng quay người đi lại một bước, muốn xem có phải mình đi quá nhanh, thiếu niên kia không đuổi kịp hay không. Nhưng vừa bước ra 2 bước, nàng chợt thấy một điểm thanh quang lao đến mặt. Vệt thanh quang mảnh như tia chớp chỉ xuất hiện trong tầm mắt nàng một giây, nàng đã cảm thấy cả thế giới trở nên tối sầm. Nàng thậm chí không kịp suy nghĩ gì, bởi vì nàng còn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gã kiếm khách thu thanh tế kiếm lại, Kiều Gia Hân mềm nhũn ngã xuống đất. Giữa hai hàng lông mày lưu lại một dấu ấn màu đỏ nhỏ xíu, giống như một hạt đậu đỏ. Muốn chết. Hắn thấp giọng nói, rồi quay đầu nhìn về phía Lý Vân Tâm, ngươi quả thực có chút thủ đoạn. Nói đi, ngươi là cao nhân phương nào? Lý Vân Tâm liếc nhìn Kiều Gia Hân, xác nhận rằng nàng đã thật sự chết rồi. Cô gái ngã trong bụi cỏ, tư thế chết không đẹp, mắt không nhắm. Hắn liền thở dài, khẽ lắc đầu. Các cô gái thời cổ đại dĩ nhiên không xinh đẹp bằng thời của hắn, ít nhất là về tổng thể. Nét đẹp tự nhiên không trang điểm dù tốt, nhưng cũng có nghĩa là tóc không thơm mềm mại như vậy, mụn trên mặt cũng không che được. Nhưng vị Kiều đại tiểu thư này, cho dù ở thời hiện đại cũng được xem là một tiểu mỹ nữ. Lý Vân Tâm có ấn tượng rất tốt với nàng, không ngờ ở chung chưa được một ngày đã chết rồi. Quả nhiên vẫn là xã hội văn minh, pháp trị thì tốt hơn. Ít nhất sẽ không có người chết một cách tùy tiện như vậy. Nhưng hắn chỉ thoáng cảm khái một chút. Kiếp trước hắn đã làm không ít chuyện, người chết cũng đã thấy không ít. Đã có thể chấp nhận những chuyện như xuyên không, yêu quái, dĩ nhiên càng có thể chấp nhận việc chết vài người. Cho nên hắn nhanh chóng thu lại ánh mắt, nhìn gã kiếm khách kia, ta sợ nói ra sẽ dọa chết ngươi. Gã kiếm khách khẽ giật mình, nhíu mày. Hắn thực sự đã nhận ra thiếu niên áo trắng trước mặt không hề tầm thường. Bất kể là con nhà buôn hay con nhà quan, cũng không thể nào khi thấy cảnh người chết như vậy mà sắc mặt vẫn bình thản, thậm chí không có một chút ý tứ đau thương nào. Huống chi lúc trước hắn đã thể hiện những bản lĩnh phi thường, hắn tuyệt đối không phải là một người phàm tục đơn giản. Như vậy có lẽ thật sự có liên quan đến những thần tiên kia. Hà Trung lục quỷ của bọn chúng lúc trước bị Hắc Đao Ứng Quyết Nhiên truy sát như chó nhà có tang, cũng là sau khi gặp vị thần tiên kia mới có thể lật mình. Vì vậy, chúng rất rõ ràng hạng người nào không thể trêu chọc, 36 động thiên và 72 lưu phái lúc trước đối với chúng cũng chỉ là mây mù xa tận chân trời, nhưng bây giờ chúng biết, phàm là người có liên quan đến những thế lực đó, đều đáng sợ đến mức nào. Mà những việc làm trước đó của thiếu niên này, phản ứng bây giờ, cộng thêm câu nói nghe có vẻ cuồng vọng tột độ này, đã khiến gã kiếm khách nhận ra, mình có lẽ đã gặp phải một nhân vật khó giải quyết. Không thể giết. Nhưng không giết, thì cũng đã đắc tội với hắn. Lỡ như sau này thiếu niên này ghi hận trong lòng, mà lại thật sự là người của động thiên, lưu phái nào đó những tiểu nhân vật như chúng làm sao chịu nổi. Chỉ là tùy tiện cướp vài người bên đường mà thôi, sao lại gặp phải tai bay vạ gió thế này. Gã kiếm khách trong vài giây đã suy nghĩ mấy vòng, Lý Vân Tâm cũng đã hiểu được ý nghĩ của hắn. Thế là hắn định một lần nữa dùng kế hiểm. Trước đó không triệu hồi Cửu công tử là vì sợ hắn giết người vô tội. Đến bây giờ Kiều Gia Hân đã chết, những người vô tội kia cũng không biết đã bị mấy gã kiếm khách khác tàn sát hết chưa, hắn không còn gì phải lo lắng nữa. Ngay trước khi gã kiếm khách thay đổi chủ ý, quyết định, Lý Vân Tâm dùng ngón tay kẹp lấy bức chân dung Cửu công tử trong tay áo. Chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, ảo ảnh của Cửu công tử sẽ đột nhiên xuất hiện. Sau đó con yêu ma hung tàn kia có lẽ cũng sẽ sớm chạy tới. Nhưng ngay lúc này, trong rừng vang lên một tiếng quát lớn đầy giận dữ. Âm thanh này như từ bốn phương tám hướng truyền đến, khiến cả chim chóc đang ngủ đêm trên cành lá cũng phải giật mình bay vút lên trời, cùng đồ lớn mật từ đâu tới, dám ở hành cung của bản nương nương mà dương oai. Lý Vân Tâm và gã kiếm khách đồng thời sững sờ. Một giây sau, Lý Vân Tâm co cẳng chạy như điên về phía một lùm cây thấp ở hướng bắc. Theo lời của phụ mẫu, họa sư là nhóm người tu hành nhạy cảm nhất với linh khí trong thiên hạ. Lý Vân Tâm rất đồng tình với điều này. Ví dụ như ngay khi âm thanh này vang lên, hắn đồng thời cảm nhận được một loại linh khí quen thuộc. Linh khí này, lúc con nữ quỷ kia hiện thân cũng đã từng xuất hiện. Nữ quỷ hiện thân đã làm nhiễu loạn trận pháp đơn sơ mà hắn và lão đạo bày ra, nhưng Lý Vân Tâm tin rằng chủ nhân của linh khí này không có ác ý, mà còn muốn cứu hắn. Lần trước đã dọa lùi 6 gã kiếm khách, lần này lại giúp mình tranh thủ thời gian. Nguồn linh khí chính là ở sau lùm cây thấp phía bắc, hắn không biết sự tồn tại đó là người hay quỷ, là yêu hay tiên, nhưng biết ít nhất là lúc này, kẻ đó không có ý định giết hắn. Lúc trước hắn dừng bước nói với Kiều Gia Hân có chút không ổn, cũng chính là nói về chuyện này. Khi đó hắn chắc chắn rằng mình đã liên tiếp 2 lần nhìn thấy cùng một cái cây. Quỷ đã tường. Có lẽ cũng chính là sự tồn tại này, không muốn để mình ra khỏi khu rừng. Nó có lẽ cần mình làm gì đó cho nó. Lý Vân Tâm đại khái có thể đoán được. Hắn xông vào lùm cây thấp đó, chạy như bay vài chục bước thì phát hiện trước mặt quang đảng. Sau khu rừng là một khoảng đất trống, trong khoảng đất trống có một ngôi miếu nhỏ siêu vẹo. Miếu đã sụp đổ một nửa, sở dĩ không tan thành một đống gạch vụn là vì nửa còn lại được một gốc cây cổ thụ to bằng một người ôm chống đỡ. Cây này có lẽ mọc lên từ trong miếu, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, bây giờ đã trở thành một nửa xà nhà. Rất lâu về trước, có lẽ trong khu rừng này cũng có người ở, có lẽ ngôi miếu này cũng từng có hương khói thịnh vượng. Bởi vì cho dù đã trải qua nhiều năm như vậy, khoảng đất trống này vẫn còn rộng lớn. Có lẽ ban đầu khi lát đá phiến, người ta đã xử lý mặt đất, nên cỏ cây mọc ít, tạo ra một khoảng trời riêng giữa một vùng cây cối che trời. Ánh trăng sáng vằng vặc từ trên cao chiếu xuống, Lý Vân Tâm liền thấy rõ tấm biển hiệu tàn tạ chỉ còn một góc treo trên cửa, miếu Tam Hoa Nương Nương. Đó là cái tên quỷ quái gì vậy? Nghe không giống một vị chính thần nào. Ngược lại càng giống như rất lâu về trước, những người dân ngu muội đã dựng lên một ngôi miếu cho một tinh quái nào đó có chút thần thông, rồi coi như chân tiên để thờ phụng. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ nhìn một cái, rồi xông vào cổng vòm đã không còn cánh cửa. Bệ thờ trong miếu vẫn còn, trên đó cũng có một pho tượng đất. Chỉ là bề mặt đã bị phong hóa, bong tróc, không nhìn rõ mặt mũi. Nhưng chỉ nhìn hình dáng lờ mờ, pho tượng đất được thờ trên bệ thần này nguyên bản trông giống một sơn thần hay thổ địa hình người. Lại là miếu. Lý Vân Tâm dừng bước, thở dài. Đối với người bình thường, hắn đã rơi vào tử địa. Nhưng Lý Vân Tâm biết, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để được cứu, ngoài việc mời cửu công tử đến. Bởi vì trên pho tượng đất trông có vẻ rách nát không chịu nổi này, lại có một luồng linh khí sinh động đến kinh người. Hắn cũng không còn lo lắng về gã kiếm khách có thể đuổi theo sau, ngược lại còn bình tĩnh lại, khoanh tay đi một vòng quanh pho tượng đất, khẽ lắc đầu, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại giúp ta? Thế là giọng nữ mờ ảo lúc trước lại vang lên trong ngôi miếu đổ nát, bởi vì bản thần và ngươi có duyên. Ngươi thấy bản thần còn không quỳ xuống. Có mang theo tam sinh không ơ, ngươi không mang à tam sinh không mang, không có gì a i a, ta hừ. Thấy bản thần còn không quỳ xuống. Ngươi có phải là đạo sĩ không? Là đan thanh đạo sĩ à? Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy thứ này dường như không đơn giản như hắn nghĩ lúc đầu. Thứ này biết cách nói đan thanh đạo sĩ. Cái từ này, chính hắn biết, phụ mẫu hắn biết, những người còn lại, có lẽ đã không còn mấy ai nhớ nữa. Kháng thương tử, xích tùng tử biết. Nhưng họ dường như là người của kiếm tông. Còn vị trước mắt này có lẽ là một tinh quái. Thuở nhỏ, khi phụ thân và mẫu thân còn cho rằng hắn chưa đủ lớn, chưa hiểu chuyện, vẫn chỉ là một đứa trẻ, họ đã từng kể cho hắn nghe rất nhiều câu chuyện. Phần lớn đều liên quan đến tinh quái sơn quỷ, tựa như những câu chuyện mà các hương dân thường kể cho con cháu nghe trong những đêm hè oi ả. Dưới gốc cây to đầu làng vừa phe phẩy quạt vừa hóng mát. Nhưng Lý Vân Tâm biết, những gì phụ mẫu kể đều là sự thật, bởi rất nhiều chi tiết có thể chứng thực lời họ nói, họ đều là những người có quá khứ. Thế nên hắn cũng biết những tinh quái này rốt cuộc ở địa vị nào. Đại đạo vô hình, thiên địa hữu linh. Đã là vật có linh, cho dù là một hòn đá, một chiếc ghế, cũng đều có khả năng nhờ cơ duyên xảo hợp mà nảy sinh tâm trí, tu thành linh thể. Thường thấy nhất dĩ nhiên là những sinh vật gần gũi với con người. Con người vốn là linh trong vạn linh, lại sớm khai mở tâm trí, thấu hiểu lễ nghi giáo hóa. Những sinh vật ở gần con người lâu ngày, nếu có phúc duyên, cũng sẽ nảy sinh linh trí. Hoặc như những sinh vật sống lâu năm trong núi sâu, nghe kinh kệ, hấp thụ hương khói nơi miếu mạo đền chùa, cũng dễ dàng thành tinh. Nhưng thành tinh, khai mở tâm trí, hiểu đôi chút sự đời, chưa chắc đã hiểu được ân tình và lòng người. Một đứa trẻ bị vứt vào bầy sói còn có thể biến thành một mảnh thú hình người, huống chi vốn là dị loại. Có những tinh quái tuy có chút tu vi nhưng thú tính vẫn khó trừ, làm sằng làm bậy, thậm chí tham lam đến độ ăn thịt người. Cũng có những kẻ thi triển thần thông phép thuật, mê hoặc tâm trí người đời, nhiễu loạn luân thường. Dĩ nhiên cũng có kẻ hiểu quy củ, chỉ một lòng tu hành, nhưng chung quy lại rất hiếm. Vì vậy, các đệ tử của đạo thống và kiếm tông khi hành tẩu thiên hạ để lịch kiếp, cũng sẽ tiện tay diệt trừ những tinh quái đó. Đây là một việc công đức. Phụ mẫu của Lý Vân Tâm, với tư cách là những người khai sáng, cũng không có nhiều hảo cảm với những thứ ấy, trước khi diệt yêu mà còn hỏi một câu có từng gây họa cho thôn làng hay không, đã là sự khoan dung hiếm thấy. Nhưng bản thân Lý Vân Tâm lại rất hứng thú với những thứ này ở thời đại của hắn, ai mà chưa từng ảo tưởng về mối tình giữa chàng thư sinh và nàng hồ tiên cơ chứ. Cảnh mỹ nhân áo đỏ châm thêm hương bên bàn đọc sách đêm khuya, đã khiến biết bao văn nhân mặc khách phải say đắm. Huống chi, phụ mẫu từng nói với hắn, tinh quái thích nhất là các đạo sĩ đan thanh. Một đạo sĩ đan thanh đạt tới hóa cảnh đã có được thần thông họa vật thành hình. Gặp phải loại tinh quái đã tu ra linh thể nhưng không có thực thể, chỉ có thể nương náu vào một vật nào đó, nếu đạo sĩ đại phát từ bi ban cho nó một hình hài, thì đối với tinh quái ấy, đó là phúc duyên tái tạo to lớn như trời. Vì vậy, ban đầu Lý Vân Tâm cho rằng con yêu tinh này có lẽ đã cảm nhận được luồng linh lực bất thường tỏa ra từ họa trận theo bản năng. Sau đó, nó lại hành động theo bản năng yêu ghét của mình mà định giúp hắn một tay. Nó tạo ra huyễn tượng nữ quỷ, tạo ra chướng nhãn pháp quỷ đã tường, có thể thấy cũng có chút bản lĩnh. Tuy những thủ đoạn nhỏ này chẳng đáng nhắc đến trước mặt đệ tử đạo thống hay kiếm tông, nhưng dùng để đối phó với người thường, cho dù là một kiếm khách đã dùng đan dược bá đạo, hy sinh sinh mệnh để ép ra nội lực hùng hậu thì cũng quá đủ rồi. Nhưng con yêu tinh này lại biết đến đạo sĩ đan thanh. Đệ tử của đạo thống và kiếm tông sẽ không tốt bụng đến mức nói cho nó biết chuyện này. Mà kể từ khi họa thánh ngã xuống 2000 năm trước, ngay cả cái tên đạo sĩ đan thanh cũng gần như đã biến mất khỏi thế tục. Chắc hẳn nó cũng có câu chuyện của riêng mình. Nghe nó nói chuyện âm dương quái khí, ngôn ngữ lủng củng, hẳn là một kẻ đã hiểu đôi chút chuyện người đời nhưng chưa thông tỏ hết luân thường lễ nghi. Tam sinh là thứ gì? Dê, heo đó là lễ vật cao quý nhất trong lễ tế của bậc đế vương, gọi là thái lao. Con yêu tinh ngốc này lại đi hỏi hắn có mang theo tam sinh không? Quả nhiên là một con yêu tinh ngốc nghếch, hiểu biết nửa vời về sự đời. Lý Vân Tâm liền cười, đưa tay sờ lên pho tượng đất, chỉ là một con mèo yêu nhỏ mà khẩu vị cũng không nhỏ nhỉ. Trong miếu bỗng nhiên im bặt. Một lát sau, Lý Vân Tâm mới nghe thấy nó nói, a, mèo yêu ta không phải mèo yêu đâu, ta là Tam Hoa Nương Nương. Nhà Tam Hoa Nương Nương, kẻ nào to gan? Ngươi làm sao ngươi biết ta là mèo yêu? Nói cho ta biết đi, ta là Tam Hoa Nương Nương mà. Danh hiệu của ngươi Tam Hoa Nương Nương, chẳng phải là chỉ mèo tam thể sao? Lại còn nói chuyện như kẻ tâm thần, cả cái giống loài đều tâm thần cả. Không phải là mèo thì là gì? Lý Vân Tâm nhếch miệng, mèo con yêu, muốn ăn thịt, muốn hương khói, đều dễ nói. Nhưng trước hết, ngươi phải giúp ta giải quyết kẻ ở bên ngoài đã. Vừa rồi ngươi tạo ra nữ quỷ làm rất tốt. Nhưng ta có thể dạy ngươi vài trò hay ho hơn. Lý Vân Tâm vào đây đã được một lúc, tên kiếm khách chắc đã tới nơi. Nhưng đối phương có lẽ không dám xông vào. Chuyện vừa xảy ra đủ để hắn hiểu rằng thiếu niên này khác với đám người của Tiêu Cục, là một đối thủ phải đối phó nghiêm túc, nếu đã động sát tâm thì nhất định phải giết cho bằng được. Hắn liền rón rén nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy tên kiếm khách đã xông ra khỏi rừng. Nhưng khi đối mặt với ngôi miếu nát đột nhiên xuất hiện, hắn lộ vẻ kinh nghi bất định, dùng thanh tế kiếm trong tay chỉ về phía trước, rồi mới từ từ tiến về phía cửa miếu bằng một loại bộ pháp nội gia vô cùng cẩn trọng, rõ ràng là ẩn chứa huyền cơ. Nhưng trong hắn lúc này lại giống như một gã đang nhảy hip hop. Trò vui à, hay, hay. Hừ, không có tam sinh, bản nương nương trước hết cho ta một thân hình đã, bản nương nương sẽ giúp ngươi, hừ có gì vui nào, Lý Vân Tâm bỗng cảm thấy một cơn gió nhẹ nổi lên bên cạnh. Gió xoáy một vòng lướt qua người hắn, cuốn lên một đám bụi nhỏ trên mặt đất. Đây chính là linh thể của con yêu tinh kia. Yêu tinh tu ra pháp lực và thần trí, nhưng lại không có pháp môn luyện thể như con người, thân xác tự nhiên sẽ chết đi. Thân xác chết rồi, nhưng thần thức bất diệt, liền trở thành thứ tương tự như quỷ hồn của người sau khi chết, đó chính là linh thể. Con mèo yêu này cũng thật to gan, không bám vào vật có linh khí sung túc mà lại để linh thể đi lang thang. Lỡ lúc này có một đạo thiên lôi đánh xuống gần đây, nó coi như hồn phi phách tán. Mèo ngốc! Kẻ kia muốn giết ta. Không giúp ta giải quyết chuyện trước mắt, làm sao ta giúp ngươi giải quyết chuyện sau này được? Lý Vân Tâm vừa nhìn chằm chằm tên kiếm khách qua khe cửa hỏng vừa nói, thằng ngu đó vừa giết một cô nương, ta rất khó chịu, muốn giết hắn. Ngươi giúp ta giết hắn, sau này ta vẽ cho ngươi một bức chân dung để ngươi nhập vào. Tùy tiện tìm một ngôi miếu nào đó thờ phụng, ngươi sẽ được hưởng hương khói. Sau này có tu thành chính quả được hay không, thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Con mèo yêu kêu cô lỗ một tiếng, a, hương khói à, tốt quá. Không được, hừ, trước hết, phải cho ta một thân hình, hừ đồ ngu xuẩn này. Lý Vân Tâm nhíu mày quát khẽ, chỉ là một con yêu tinh, dám mặt cả với ta. Ngươi không biết ta là đạo sĩ đan thanh sao? Phúc duyên ở ngay trước mắt, ngươi lại không biết trân quý, hừ. Con mèo yêu im lặng một hồi, a nha, vậy ngươi nói đi trò vui, giọng nói đầy tuổi thân, như một con mèo con bị vỗ một cái đến cục cả tai. Lại giống như một đứa trẻ đòi kẹo ăn, kết quả lại bị ăn đòn. Nhưng lũ tinh quái vốn là như vậy, xét cho cùng vẫn khác với con người. Lý Vân Tâm lại nhíu mày, thấp giọng nói, ta hỏi ngươi, ngươi có thể. Kiếm khách có gò má cao, mắt nhỏ, tên thật là Trần Di An. Hắn vốn xuất thân từ gia đình thư hương, cái tên cũng đủ nói lên điều đó. Nhưng bây giờ, hắn là đại ca sâu sừng quỷ của Hà Giang Lục Quỷ, và còn vừa mất một huynh đệ. Phải giết hắn. Trần Di An nghĩ vậy, không chỉ vì hắn đã giết tứ đệ, mà còn vì hắn không thể nhìn thấu được đối phương. Nếu đối phương thực sự là một thiếu niên ngây ngô không rành thế sự từ một động thiên hay lưu phái nào đó, hắn có cả trăm cách đối phó. Những kẻ đó quả thật là người trong chốn thần tiên, tiên pháp cao minh, nhưng chung quy lại không hiểu nhân tình thế thái. Hắn chỉ cần đảo mắt một cái là có thể dỗ cho họ vui như hoa nở. Nhưng tên nhóc này hắn từng có ý nghĩ hóa thù thành bạn. Nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ lóe lên trong chốc lát. Tên nhóc này chẳng biết từ đâu chui ra, đầu óc lanh lợi đến đáng sợ. Mình mà cùng hắn giả dối, đến cuối cùng chưa biết ai lừa ai. Đã như vậy, chỉ có thể giết. Giết xong, đốt quần áo, phân thây. Trong khu rừng rậm này, xác sẽ nhanh chóng bị thú dữ ăn sạch. Sau đó lại phân thây những người khác, vứt rải rác quanh đây. Dù hắn có thủ đoạn cao minh đến đâu cũng chẳng thể tra ra được tung tích của tên nhóc kia. Trách thì trách hắn quá thông minh, xuất thân quá tốt, nhưng thực lực lại không đủ mạnh. Hiếm khi gặp được kẻ thực lực không mạnh. Trần Di An cảm thấy trong người hơi khô nóng. Thật ra thiếu niên kia rất tuấn tú, những đệ tử của các động thiên lưu phái kia, lúc nào cũng cao cao tại thượng, phải để lão gia này dỗ dành, hầu hạ. Hừ, nhưng sẽ có ngày nghĩ đến, một người trong số họ bị ta vây khốn trong ngôi miếu đổ nát này. Đến lúc đó, bị lão gia đây dẫm lên mặt đè dưới thân, xem hắn còn thần khí thế nào, hừ, làm sao mà thần khí nổi. Hắn nghĩ đến đây thì chỉ còn cách cửa miếu 4-5 bước chân. Thật ra khoảng cách ngắn như vậy, hắn chỉ cần vận khí lao tới là đến trong nháy mắt. Nhưng tên nhóc kia ra tay quá âm hiểm, tâm cơ quá nặng, hắn vẫn phải cẩn thận thì hơn. Khu rừng này có gì đó quái lạ, hình như có ma. Bọn họ trước kia đã tự xưng là Hà Giang Lục Quỷ, cũng không phải chưa từng thấy ma. Lúc trước tuy bị dọa một phen, nhưng cũng không quá lo lắng. Một là hắn đã gặp thần tiên, hai là hắn cũng biết có những con ma không hại được người, chỉ có thể dọa người. Con nữ quỷ lúc trước bị hắn một kiếm đâm tan thành mây khói, có thể thấy chỉ là đồ thùng rỗng kêu to. Người còn giết vô số, lại sợ ma quỷ giỡn hết sao? Bước thêm một bước, hắn thấy Lý Vân Tâm chắp tay sau lưng từ trong miếu đi ra. Hắn mặc một thân áo trắng, lúc chạy trốn trong rừng, tay áo bị cành cây xé rách. Nhưng bây giờ, những mảnh vải trắng rủ xuống từ tay áo, bị gió đêm thổi bay phấp phới, lại càng tăng thêm vài phần khí chất thoát tục. Lý Vân Tâm trong tay cầm một tờ giấy, kiếm khách khẽ nhíu mày. Hắn đương nhiên đã nghe nói về họa sư, đến lúc này lại cẩn thận suy nghĩ chẳng lẽ tên nhóc này là họa sư. Hắn lúc trước cùng huynh đệ đi cướp bóc, không có kiên nhẫn đi tìm hiểu xem họa sư rốt cuộc có mấy cảnh giới, có bản lĩnh gì. Hắn chỉ biết những họa sư có thể biến ra hư ảnh đều là nhân vật mà phàm nhân khó gặp, họ đều được quan lại quyền quý phụng dưỡng, mong họ vẽ thêm vài bức tranh để kéo dài tuổi thọ. Thiếu niên này tuổi còn trẻ mà đã có bản lĩnh cao cường như vậy. Càng không thể giữ lại. Thật đáng tiếc. Một họa sư cao minh. Nhưng cao minh đến đâu cũng chỉ là chút hư ảnh, ảo thuật mà thôi. Làm sao so được với đạo sĩ và kiếm sĩ của các động thiên lưu phái. Lúc này, hắn nghe thiếu niên kia nói, ngươi còn tiến lên nữa, ta sẽ không khách khí đâu. Trần Di An trong lòng cười lạnh. Chiêu này, bây giờ đã không còn tác dụng. Hắn lúc này đã vận nội kình toàn thân đến đỉnh điểm, ngay cả tiếng cỏ cây dưới chân bị dẫm cong cũng nghe rõ mồn một, hoàn toàn không sợ thiếu niên kia lại giở trò gì. Hắn thấy rõ, thiếu niên nói chuyện có hơi thở, đi đường có bóng, là người thật. Nữ quỷ lúc trước có lẽ là do thiếu niên này bày ra để dọa người, nhưng chỉ cần không hoảng loạn, luôn có thể phân biệt được. Chịu chết đi. Cho ngươi một cái chết thống khoái. Hắn rung thanh tế kiếm trong tay, thân kiếm rộng bằng ngón tay, mỏng manh kêu ong ong, như lưỡi một con rắn bạc không ngừng thè ra thụt vào, lấy mạng. Một kiếm này vừa nhanh vừa hiểm, cho dù là thân thủ của Kiều Đoạn Hồng trong Tiêu Cục cũng không thoát nổi, hắn tin chắc thiếu niên này phải chết. Nhưng một nhát kiếm đâm vào không khí. Kiếm khách sững sờ. Thân hình thiếu niên kia bỗng nhiên linh hoạt hơn rất nhiều, né được một kích của hắn từ một góc độ quỷ dị, rồi lùi lại một bước, cất cao giọng hét, ta biết pháp thuật đó. Động tác né tránh kia tuyệt đối không phải người thường có thể làm được, ít nhất là với thể lực của một thiếu niên bình thường thì không. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, kiếm khách không thể phân tâm thêm nữa. Hắn nhìn ra thiếu niên vừa rồi né tránh đã có chút gắng sức, lúc này lực đã cạn, chắc chắn không thể né được kiếm thứ hai. lập tức cổ tay rung lên, ánh bạc như con rắn lượn trở về, lại nhắm thẳng vào cổ họng Lý Vân Tâm. Đúng lúc này, hắn thấy thiếu niên kia cuối cùng cũng tung tờ giấy trong tay ra. Một luồng thanh quang lóe lên, kiếm khách phát hiện giữa hắn và thiếu niên đột nhiên xuất hiện một bóng người màu xanh sẫm. Vừa nhìn, kiếm khách phát hiện bóng người này có chút kỳ quái. Đó là một vị tướng quân mặc giáp lục, tay cầm một thanh đại đao lưỡi rộng màu xanh nhạt, đội một chiếc mũ giáp kỳ lạ, trên đó nạm đầy những viên đá quý màu xanh lục, trông như mắt ruồi. Kẻ nào lại ăn mặc như vậy chứ? Nhưng kiếm khách hiểu, đây chỉ là một huyễn tượng. Hắn tuyệt đối không thể bị phân tâm, để tên nhóc kia có cơ hội. Lập tức tâm thần thu lại, hắn mặc kệ nhát chém của tướng sĩ hư ảnh kia, chỉ muốn xuyên qua huyễn tượng này, đâm thẳng vào cổ họng Lý Vân Tâm. Nhưng một tiếng phục vang lên. Đầu của kiếm khách Trần Di An bay vút lên trời. Lưỡi kiếm bản rộng của vị tướng quân lục giáp gần như là do chính tên kiếm sĩ đâm đầu vào. Đây không phải hư ảnh, mà là một thực thể, được một cao nhân hóa cảnh hiện thực hóa. Chém chết kiếm khách Trần Di An, nhiễm phải máu nóng của người sống, thân ảnh của vị tướng quân lục giáp bỗng trở nên mơ hồ. Hắn thu kiếm, quay mặt về phía Lý Vân Tâm khẽ gật đầu, trịnh trọng nói, kiếm của ta, chính là kiếm của ngươi. Sau đó hóa thành một trận quan điểm, biến mất không còn tâm tích. Đại ca của Hà Giang lục quỷ, kiếm sĩ Trần Di An, thi thể không đầu ngã xuống đất. Lý Vân Tâm thở phào một cái. Vẫn là không thể duy trì lâu khí hải của hắn bị phong bế, không thể vận dụng linh lực, nên đã gọi Miêu Yêu nhập vào người mình. Linh thể của Miêu Yêu cung cấp cho hắn một chút linh lực, xem như miễn cưỡng có thể sử dụng được cảnh giới hóa hư thành thực. Nhưng chung quy linh lực của Miêu yếu ớt, lại không phải của chính hắn, thứ này được triệu hồi ra, chỉ giết được một người, bị dương khí từ máu nóng của người sống xông vào, liền tiêu tán. Ngược lại, con Miêu Yêu không trải nghiệm được sự kích thích sinh tử trong khoảnh khắc này, lại âm dương quái khí hỏi, a, nha, chết rồi. A, cái đó là gì, lục tướng quân đó, là cái gì, Lý Vân Tâm thở dài, giọng điệu có chút hoài niệm và phiền muộn. Nhưng con Miêu Yêu tất nhiên không thể hiểu được. Hắn à tên là Dịch A. Vô cực kiếm thánh, Dịch A. Con mèo yêu không hiểu, liền kêu ùng ục một tiếng, dường như rất không thoải mái. Lý Vân Tâm biết đó là vì nàng đang bám vào thân thể hắn. Đạo sĩ, kiếm sĩ, đạo sĩ đan thanh, tu tập đều là thiên tâm chính pháp, huyền môn nội công, trong cơ thể tự có một luồng hạo nhiên chính khí, không giống người thế tục. Vì vậy, yêu linh khi bám vào người như vậy, linh thể sẽ bị bài xích kháng cự, rất khó chịu. Hắn liền lùi lại mấy bước, trở về đi. Ngươi giúp ta sẽ ghi nhớ ân tình này. Nhưng hiện tại khí hải của ta bị phong bế, không thể vẽ ra được bức tranh cho ngươi thoải mái nhập vào. Đợi sau này ta tìm được cách giải quyết, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Một luồng âm phong lượn quanh Lý Vân Tâm một vòng, con mèo yêu tức giận thì thầm, sau này sau này là bao lâu? Hừ, trước kia cũng có người hừ. Không nói sau này, ta không giống nàng bỗng nhiên im bặt, ngọn cỏ cách đó mấy bước bị đè rạp xuống, âm phong đã đi xa. Dường như con mèo yêu đã phát hiện ra điều gì đó. Lý Vân Tâm không rõ con yêu tinh không rành sự đời này đang có ý đồ quỷ quái gì, chỉ nhìn về hướng nó đến. Nhưng hai hơi thở sau, hắn chợt nghe thấy tiếng huyên náo. Có người đang từ phía đó tới. Hắn cảnh giác nhíu mày, rồi lập tức sững sờ. Một cô gái loạn choạng, khoa tay múa chân lao ra từ trong rừng, vừa chạy siêu vẹo vừa phát ra tiếng cười trông như chuông bạc, miệng thì lảm nhảm không ngừng. Tốt, tốt lắm, ha ha ha, đây là ta, ha ha, đây là ta, hi hi hi hi. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình thon dài, váy áo bay phấp phới dưới ánh trăng. Vốn dĩ nên là một cảnh tượng rất đẹp. Nhưng Lý Vân Tâm nghe tiếng cười đó chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Bởi vì đó là Kiều Gia Hân. Con mèo yêu đã nhập vào thi thể của Kiều Gia Hân. Từ lúc cô nương ấy chết đến giờ đã khoảng mười mấy phút, sinh hồn của Kiều Gia Hân có lẽ đã bị câu đi, nếu như hắn chưa từng thấy Hắc Bạch Diêm Quân thì cũng tin rằng họ thực sự tồn tại. Một cổ thi thể như vậy, thật ra vẫn còn lưu lại chút linh khí, có lẽ lại đúng lúc thể chất và canh giờ đặc thù, nên con mèo yêu này đã nhập vào. Không chỉ nhập vào, mà còn hoạt động có phần tự nhiên, cứ như thể của thân xác này vốn dĩ là của nàng. Kiều Gia Hân chạy đến trước mặt Lý Vân Tâm, loạn choạng dụi đầu vào ngực hắn. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày, đỡ lấy. Muốn mắng vài câu, nhưng lại không biết nói thế nào. Dù sao hắn cũng chỉ ở cùng Kiều Gia Hân có một ngày, không tính là quá thân thuộc. Con mèo yêu cọ sát vào ngực hắn một hồi mới đứng vững, Lý Vân Tâm liền thở dài, thôi được. Đây cũng là phúc duyên của ngươi, không uổng công ngươi giúp ta một phen. Ta đã từng nghe nói về chuyện này. Trước kia cũng từng có tin quái nhập vào thi thể, cũng có cao nhân chính đạo làm như vậy. Dù sao thi thể cũng sẽ mục rửa, có thể tận dụng cũng coi như là thuận theo thiên đạo. Nhưng có mấy chuyện, ngươi phải chú ý những chuyện này cha mẹ hắn từng nói, hắn đều nhớ kỹ. Chỉ là không ngờ hôm nay lại có đất dụng võ. Chuyện này cũng có những quy tắc nhất định. Có thể không được thực thi triệt để như pháp luật hậu thế, nhưng luôn có những khuôn khổ. Trước kia hắn không hiểu rõ lắm, chỉ cảm thấy có lẽ là hủ lậu. Cho đến bây giờ, khi thấy con mèo yêu này và cửu công tử, hắn cảm thấy mình đã hiểu. Cửu công tử, trông gần như là người. Dáng người, trang phục người, nói tiếng người. Nhưng hắn bắt người là ăn, tựa như người ta cầm cái đùi gà lên là ăn. Trong mắt của đại yêu như vậy, luân thường lễ nghi giáo hóa đều là vớ vẩn, người chính là để ăn. Không thể giao tiếp, cũng như con người hiện tại sẽ không giao tiếp với heo chó. Hơn nữa, bây giờ cũng không có luật bảo vệ động vật. Con mèo yêu này không có thần thông lớn như cửu công tử, chỉ nhập vào tượng thần trong một ngôi miếu. Có lẽ trước kia nó không làm ác như cửu công tử, nhưng nhìn cách nó nói năng hành động, cũng không hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế. Những dị loại này, chung quy không phải là người. Người tu hành thường nói không phải giống loài ta, lòng dạ ác khác, thực tế cũng có phần có lý. Cho nên cũng có vài quy củ. Ngươi là một tinh quái. Sẽ không vô duyên vô cớ có người lập miếu cho ngươi, nhất định là đã được cao nhân giúp đỡ. Vậy thì vị cao nhân lúc trước, hẳn cũng đã nói với ngươi một vài quy củ. Ta sợ thời gian qua lâu, ngươi quên mất, nên nói lại cho ngươi một lần. Lý Vân Tâm nhìn Kiều Gia Hân vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nói, ngươi biết ta có thể giúp ngươi, nên mới giúp ta. Đây là ân cứu mạng đối với ta, giữa chúng ta cũng có mối liên hệ. Có lẽ người từng giúp ngươi trước kia cũng có thân phận tương tự ta, vừa rồi ngươi nhập vào người ta, cũng đã thấy được thần thông của ta. Cho nên ta có thể giúp ngươi, cũng có thể hại ngươi. Chỉ xem ngươi có thể là một người tốt hay không. Bây giờ ta phải nói cho ngươi biết, đã nhập vào thân xác người, tiến vào thế gian loài người, thì phải tuân thủ lễ nghi giáo hóa của con người. Ngươi là tinh quái, có thể giả tính khó thuần. Nhưng khi gặp chuyện khiến ngươi tức giận, phải suy nghĩ kỹ ba hơi, rồi mới quyết định làm gì. Thứ nhất, không được hại tính mạng con người. Thứ hai, không được kết hôn với người. Thứ ba, nói đến đây, Kiều Gia Hân bỗng quỳ xuống trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn. Một đôi mắt to đen lấy sáng rực trong ánh trăng, trên mặt lộ vẻ thành kính, nghiêm túc, lại có chút rụt rè. Lý Vân Tâm hơi sững sờ, rồi lập tức nhận ra, con mèo yêu này đang nghe pháp. Đối với các tinh linh cầm thú, rất nhiều chuyện con người đã quen, lại chính là pháp đối với chúng. Con người cảm thấy hiếu thuận cha mẹ là thiên kinh địa nghĩa, cảm thấy không ăn thịt đồng loại là thiên kinh địa nghĩa, cảm thấy lễ nghĩa cương thường là bình thường nhất, nhưng đối với các tinh linh cầm thú, đó lại là pháp do nhân luân đại đạo diễn hóa ra. Xem ra con mèo yêu này trước kia thật sự đã được người điểm hóa, nếu không bây giờ sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy. Lý Vân Tâm đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, khẽ cười. Thứ ba, tam quan phải chính. Kiều Gia Hân chớp chớp mắt, cố gắng nói như một người bình thường. A, tam quan à, đó là ngôi miếu lớn sao? Ngươi phải xây cho ta ba gian miếu lớn à? Lý Vân Tâm cười. Tam quan à, chính là nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan. Trước mắt không cần hiểu, chỉ cần ghi nhớ là được. Sau này sẽ hiểu. Thôi được rồi, nếu ngươi muốn đi theo ta, chúng ta vẫn phải đến vị thành. Thân thể này của ngươi tạm thời cứ nói là bị dọa đến điên dại. Dù sao ở đó cũng có chỗ đặt chân, vậy thì phải đi lo cho những người khác của tiêu cục. Ngươi không hiểu cũng không sao, cứ đi theo ta là được. Ta bảo ngươi nhập vào người ta, thì ngươi cứ nhập. Chúng ta đi cứu họ. Khẩu khí lớn thật đấy, thiếu niên. Tiếng của Lý Vân Tâm vừa dứt, một giọng nói khác liền vang lên. Giọng nói này có lẽ thuộc về một người trẻ tuổi, khoảng 22, 23 tuổi. Giọng nói êm tai, giàu từ tính, âm cuối hơi cao, có chút phóng đãng bất kham. Sau đó, một nam tử trẻ tuổi mặc áo gấm trắng từ trong rừng cây bước ra. Lý Vân Tâm nhíu mày, tim đập thót một cái. Khi người này bước ra, dường như có một luồng lực nhu hòa quanh người, nhẹ nhàng đẩy hết cây cỏ ra, không để chúng chạm vào y phục của hắn dù chỉ một chút. Bước chân hắn nhẹ nhàng, dường như ngay cả cỏ xanh cũng không bị hắn dẫm cong, nơi hắn đi qua, ngay cả tiếng côn trùng cũng trở nên dịu dàng. Dưới ánh trăng, trên người hắn thậm chí còn có một lớp hào quang nhàn nhạt, tựa như thiên nhân. Lý Vân Tâm biết, điều này có nghĩa là người trẻ tuổi có khẩu khí không mấy thân thiện trước mắt này, tu tập chính là thiên tâm chính pháp, huyền môn nội công. Giống như cha mẹ hắn vậy. Nhưng đối phương, hẳn là người của đạo thống hoặc kiếm tông. Nghĩ thêm đến những chuyện xảy ra đêm nay, thân phận của hắn có lẽ là một trong 72 lưu phái, đệ tử của trưởng môn Lăng Hư kiếm phái, đồng môn với Kháng Thương tử và Xích Tùng tử. Cũng chính là kẻ đã dùng phi kiếm truyền thư cho Hà Giang lục quỷ lúc trước, bảo bọn chúng giết hết những người như hắn. Lẽ ra hắn nên đến từ trước, nhưng đã không đến. Bây giờ hắn đã đến. Lý Vân Tâm hít một hơi thật sâu, cười nói, chào buổi tối. Vất vả cho ngài phải đại giá quan lâm. Những người kia đâu rồi? À đúng rồi, xưng hô thế nào nhỉ? Đối phương đi đến cách Lý Vân Tâm mấy chục bước, liếc nhìn thi thể không đầu của tên kiếm khách trên mặt đất, khẽ lắc đầu, phàm nhân. Sau đó ngẩng đầu quan sát Lý Vân Tâm một lượt, lơ đãng cười, đạo hiệu Hoài Nam Tử. Lúc đến thấy được mấy tên, giết mấy tên. Dần dần thấy vô vị, chuyện này. Độ kiếp chung quy vẫn là phiền phức. Ngươi cũng là tu sĩ, đúng không? Ừm, cũng tu Thiên Tâm Chính Pháp. Là môn hạ của vị chân nhân nào chắc chắn không phải. Ngươi và hai vị sư đệ của ta xảy ra xung đột, khí hải tuyết sơn của ngươi bị phong ấn, là thủ pháp của Lăng Hư kiếm phái ta. Mấy ngày trước phát hiện hai vị sư đệ đều đã chết. Nhưng chắc không phải do ngươi làm, mà là một đại yêu nào đó. Nhưng đã dính líu đến ngươi, mà ta lại không đủ sức tìm vị đại yêu kia báo thù, vậy thì giết ngươi đi. Một là xem như tế điện hai vị sư đệ, hai là xem như lịch kiếp. Đừng nghĩ quẩn, ngươi thật ra cũng đang lịch kiếp, chỉ là lịch tử kiếp thôi. Nào, đi thông thả. Gã Hoài Nam Tử này, vừa dứt lời, liền rút kiếm từ sau lưng ra. Nói là rút kiếm thật ra cũng không đúng. Tay phải hắn chập hai ngón thành kiếm quyết, cổ tay xoay một vòng, ngón tay nhẹ nhàng khẩy một cái. Liền có một thanh tế kiếm từ đâu đó sau lưng hắn về một tiếng bay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu kêu ong ong, như một con rắn bạc lóe điện quang. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm thêm một lúc, nhướng mày, ồ, ngươi không sợ à, sợ có ích gì sao? Ai? Hoài Nam Tử lắc đầu, sát kiếp ta sắp độ xong rồi, nhưng còn đang độ đồng tâm kiếp. Đồng tâm kiếp, ngươi biết chứ, ta không thể thấy người đáng thương cầu xin tha thứ liền bỏ qua cho họ được. Nhưng bây giờ ta vẫn chưa độ xong, ngươi có thể thử xem. Biết đâu, ha ha, đạo tâm của ta không vững thì sao? Ta cũng không phải thằng ngu. Lý Vân Tâm lắc đầu, đồng tâm kiếp, chính là phải mài mòn đi lòng đồng cảm của mình, sẽ không vì cảm thấy một người đáng thương mà ảnh hưởng đến phán đoán. Ngươi chỉ mong ta quỳ xuống đất cầu xin rồi một kiếm chém chết ta thôi. Thế này đi, ngươi đừng giết ta cho ngươi xem một món bảo bối. Lười xem. Hoài Nam Tử biểu môi, ngón tay khẽ động. Thanh tế kiếm trên đầu hắn lập tức bắn ra như một tia chớp. Nhanh thật. Lý Vân Tâm thầm nghĩ. Trước đây hắn biết phi kiếm rất nhanh, dĩ nhiên cũng biết đạn rất nhanh. Nhưng có nhiều chuyện không tận mắt chứng kiến, sẽ không bao giờ cảm nhận được rốt cuộc nó nhanh đến mức nào. Ngay lúc ý nghĩ này vừa nảy ra, đạo kiếm quang kia đã lao đến trước mắt. Sau đó một chuỗi tiếng vang liên miên bất tuyệt, chờ hắn quay đầu lại nhìn thì phát hiện Kiều Gia Hân đã ngã trên mặt đất. Một thanh kiếm bạc về một tiếng từ sau lưng nàng bay lên, khiến thân thể nàng giật nảy một cái, rồi quay trở lại bên cạnh Hoài Nam Tử. Quần áo trên người nàng đã rách nát không còn hình thù gì, ngay trong khoảnh khắc Lý Vân Tâm vừa quay đầu, không biết thanh kiếm bạc kia đã xuyên qua cơ thể nàng bao nhiêu lần. Máu tươi như thể tuôn ra từ một túi nước bị vỡ, Lý Vân Tâm nhanh chóng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Bụng của Kiều Gia Hân đã nát bét, dùng từ thối rữa để hình dung cũng không đủ. Hắn giật mình. Con mèo yêu nhập vào người hắn. Nhưng hơi thở yếu ớt, linh thể suýt chút nữa bị phá hủy. Hoài Nam Tử thu kiếm, nhìn hắn, đó là một con yêu, kết bạn với yêu ma cũng không tốt đâu. Toàn là lũ dị loại, tàn bạo ác độc, không có chút nhân tính nào. Ngươi thấy đấy, nếu ngươi cầu xin tha thứ, ta sẽ một kiếm chém ngươi. Nếu ngươi không cầu xin, ta cứ thế này đâm chết ngươi. Tự ngươi chọn đi. Thật khốn nạn. Lý Vân Tâm thở dài, nợ ân tình càng không tốt. Đã không còn đường lui nào. Thực lực của đối phương hiện tại cao hơn hắn quá nhiều, mưu mẹo cũng vô dụng. Nhìn Hoài Nam Tử có vẻ là một kẻ cố chấp, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn cũng không thể đoán chắc được sở thích của y, chỉ còn cách mời Cửu công tử. Hắn dùng hai ngón tay kẹp tờ giấy từ trong tay áo ra. Nhưng vừa mới cử động, liền cảm thấy cánh tay mát lạnh. Xoạt một tiếng, một nửa ống tay áo rơi xuống đất. Cánh tay có chút ngứa. Hắn cúi đầu nhìn, trên cẳng tay có một vết rách dài bằng ngón tay. Vết rách nhanh chóng từ màu trắng chuyển sang màu đỏ, lập tức máu tươi tuôn ra thành nhiều dòng chảy xuống, cảm giác ngứa ngáy biến thành đau rát. Ngươi muốn làm gì? Hoài Nam Tử nhíu mày hỏi hắn, vẻ mặt rất tức giận, ngươi còn lộn xộn nữa, ta sẽ chặt tay ngươi. Bây giờ, mau cầu xin tha thứ đi, ta còn có việc phải làm. Nếu không phải thấy ngươi cũng là người tu hành, ta lười nói nhảm với ngươi. Lý Vân Tâm, hắn cảm thấy mình quả thực đã lâm vào một tình thế vô cùng khó khăn. Hắn không còn cách nào khác. Hay nói đúng hơn, không có cách nào đã được tính toán kỹ lưỡng, chắc chắn có thể giúp mình toàn thân trở ra. Trong đầu hắn hiện lên vài ý nghĩ, vài đối sách. Nhưng hắn bỗng nhắm mắt lại, đứng yên một lúc dưới ánh trăng và gió đêm, rồi lại mở ra, được. ta cầu xin tha thứ, ngươi một kiếm giết ta. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, ngươi thật sự phải một kiếm giết ta đấy nhé. Ngươi biết ta cũng là người tu hành, cũng có tôn nghiêm. Nếu ngươi nói mà không giữ lời, thì thật làm nhục uy danh của đại phái. Hoài Nam Tử biểu môi, lắm lời. Lý Vân Tâm thở dài, nhún vai, rồi chậm rãi cúi người vái chào hắn. Nhanh lên. Hoài Nam Tử nghiêm giọng thúc giục, không thì ta thật sự muốn giết ngươi đấy. Có quỷ mới tin. Lý Vân Tâm đương nhiên hiểu cảm giác này. Một đứa trẻ đòi kẹo của bạn, bạn kiên quyết nói không cho, nó năn nỉ một hồi rồi cũng sẽ bỏ đi. Nhưng nếu bạn đồng ý rồi lại lề mề, muốn đưa mà không đưa, nó có thể quấn lấy bạn cả chục phút không đi được. Cái ý nghĩ sắp có được rồi này, chính là thứ khiến bạn vừa bực bội, lại không thể dứt khoát bình tĩnh. Hắn mới không tin gã Hoài Nam Tử này, lúc này thật sự có thể thẹn quá hóa giận mà một kiếm giết hắn. Mong mà không được, gần được mà không có, tâm ma, chính là như vậy mà gieo xuống. Lý Vân Tâm lại vén vạt áo, nhấc chân đá đá trên mặt đất, nhíu mày, dưới đất có máu. Quỳ làm sao được? Trên mặt Hoài Nam Tử cuối cùng cũng xuất hiện biểu cảm sinh động hơn, trông vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi sắp chết đến nơi rồi, còn để ý máu me gì nữa, đồ ngu. Tóm lại ta phải đổi chỗ khác. Lý Vân Tâm di chuyển một bước, nhìn Hoài Nam Tử. Đối phương nhíu mày lại, hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Lý Vân Tâm thì an tâm thoải mái sải bước, giống như đang thực sự chọn mộ địa cho mình, lựa tới lựa lui. Bởi vì biểu cảm trên mặt Hoài Nam Tử đang nói rằng, ta đã hết kiên nhẫn rồi. Quyết định lát nữa sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Bây giờ ngươi cứ thỏa sức giày vò đi. Càng treo ta bực, lát nữa ngươi sẽ càng đau. Lý Vân Tâm lề mề 5 phút. Đây là giới hạn chịu đựng lớn nhất của đối phương mà hắn đã dự tính. Sau đó hắn đứng lại, ngẩng đầu, một câu hỏi cuối cùng. Hoài Nam Tử trên mặt lộ vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, nói. Ta thấy yêu ma cũng không tệ lắm. Cớ gì phải giết chúng? Đồ ngu. Cũng cho ngươi cũng học đạo dị loại, giết thì đã giết, làm gì có tại sao? Hoài Nam Tử thực sự động sát tâm, chập hai ngón tay lại. Sau đó, Lý Vân Tâm và Hoài Nam Tử đồng thời nghe thấy một tràng tiếng chuông đồng thanh thúy từ xa vọng lại. Một giọng nói trong trẻo của một cô bé vang lên, ai nha, tiểu thư, khẩu khí người này hung hăng thật đấy. Có lẽ vì giọng cô bé vừa trong vừa thanh, nên truyền đi rất xa. Hoài Nam Tử biến sắc, kiếm quyết trong tay thay đổi. Từ hai ngón chập lại, biến thành một thủ thế kỳ quái tựa như đang múa hoa. Thế là một thanh phi kiếm lóe ánh bạc lập tức biến thành ba thanh, đầu đuôi nối nhau quấn quanh bên người hắn, phát ra tiếng rít trầm thấp. Người nào? Hắn thấp giọng quát. Hai người nín thở tập trung nhìn mấy phút, mới cuối cùng thấy một bàn tay nhỏ nhắn, thon dài, thò ra từ một bụi cỏ cao ngang người. Rẽ đám cỏ hoang ra, một tiểu nha đầu búi tóc hai bên bước ra. Tiểu nha đầu tay cầm dây cương, lại dắt từ trong bụi cỏ ra một con lừa đen nhỏ bóng loáng. Trên lưng lừa, một vị tiểu thư đang ngồi nghiêng, một đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, mím chặt môi, không thèm nhìn Hoài Nam Tử lấy một cái. Ngược lại, tiểu nha đầu dắt lừa đen đứng lại, đỡ tiểu thư một cái, rồi mới nhíu đôi mày nhỏ nhắn, không chịu buông tha hỏi, đúng vậy, yêu ma thì làm sao? Cớ gì phải giết chúng? Hoài Nam Tử nhìn chằm chằm tiểu nha hoàng một hồi, rồi nhíu mày lại. Bởi vì dù nhìn thế nào, thiếu nữ búi tóc hai bên này cũng là một người bình thường. Không phải yêu, không phải người tu hành. Thậm chí, trên nửa cánh tay trắng như ngó sen lộ ra khỏi tay áo của nàng, còn có hai ba vết xước do cành lá cây gây ra. Nhưng người bình thường sẽ không vào giờ này chạy đến nơi này, càng sẽ không thấy thi thể trên đất mà dửng dưng. Như vậy, có vấn đề là cô nương trên lưng lừa kia. Cô nương kia, hắn cũng nhìn không thấu, nhưng chỉ cảm thấy nên cách xa nàng một chút. Càng xa càng tốt. Vì vậy, hắn thu lại vẻ mặt, hướng về phía cô nương kia chắp tay, tại hạ là Hoài Nam Tử, thủ đồ của trưởng môn Lăng Hư kiếm phái. Mạo muội hỏi một câu, tiên tung của cô nương là ở đâu, đến đây vì chuyện gì? Nhưng cô nương trên lưng lừa không nhìn hắn, cũng như không nghe thấy hắn nói. Nàng duỗi bàn tay thon dài vỗ nhẹ vào mông con lừa đen nhỏ, con lừa liền cất bước, cộc cộc đi đến bên cạnh Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm không nhúc nhích, chỉ chậm rãi hạ mắt xuống, nhìn móng của con lừa đen nhỏ. Hắn sở dĩ kéo dài thời gian cũng là vì hai người này. Bởi vì vào lúc hắn cảm thấy mình không còn cách nào, con mèo yêu bám trên người hắn đã nói cho hắn biết, có thứ đáng sợ đang từ xa đi tới. Con mèo yêu nói năng lộn xộn, lại ở trong cơ thể hắn. Vì vậy Lý Vân Tâm chỉ biết rằng, trong ấn tượng của con mèo yêu, người đến đáng sợ quá, đáng sợ quá, đáng sợ quá. Hơn nữa, không phải người. Như vậy, Lý Vân Tâm liền mừng thầm. Là người, chắc chắn không đánh lại Hoài Nam Tử. Không phải người, mình mới có đường sống. Bây giờ, cô nương này đi đến trước mặt Lý Vân Tâm, nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi nghiêng người xuống ngựa. Một tiếng bẹp vang lên, đôi giày theo nhỏ xinh đã dẫm vào vũng máu. Cô nương khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đi một vòng quanh Lý Vân Tâm. Sau đó nàng nhắm mắt lại, cái mũi nhỏ xinh xắn kề sát vào cổ Lý Vân Tâm, hít một hơi thật dài. Từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, tựa như một lão sành ăn cực kỳ thành kính nhắm mắt lại, hít thật sâu hương thơm tỏa ra từ một món mỹ thực tuyệt phẩm trước mặt vào tận đáy phổi. Một cô nương xinh đẹp mảnh mai, cúi người, nhắm mắt, ngửi mùi hương trên người một nam nhân như vậy, là một chuyện không mấy tao nhã, nhưng cũng khá tức cười. Nhưng cả Lý Vân Tâm và Hoài Nam Tử đều không cười. Bởi vì cô nương này từ cổ bắt đầu, ngửi khắp toàn thân hắn, còn đi quanh hắn 3-4 vòng, trong suốt quá trình đó chỉ là một hơi thở. Sau một hơi thở thật dài, cô nương mới mở mắt ra, thở dốc vài hơi, như thể đang tiêu hóa luồng khí tức vừa hít vào. Sau đó, nàng mỉm cười với Lý Vân Tâm, khẽ nói, ngươi thơm thật. Ta thích ngươi. Ngươi muốn đi đâu? Lý Vân Tâm lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng, nở một nụ cười dịu dàng, ta đi Vị Thành. Còn ngươi? Cô nương cười, còn nhe răng, để lộ một hàng răng nhỏ đều tăm tắp trắng như tuyết, vậy ta cũng đi Vị Thành. Ngươi đi cùng ta nhé. Lý Vân Tâm gật đầu, được. Ta có một cái tên, gọi là Lý Vân Tâm. Cô nương vui vẻ chớp mắt, hàng mi dài cong vút, a, ta cũng có một cái tên, gọi là Bạch Vân Tâm. Thật dễ nghe. Lý Vân Tâm nói, nhưng mà ta vẫn chưa đi được. Ngươi xem nàng. Hắn chỉ vào Kiều Gia Hân trên mặt đất, vốn dĩ nàng là bạn tốt của ta, nhưng có người đã giết nàng. Cho nên, cô nương vểnh môi, đúng vậy. Con mèo yêu nhập vào người ngươi, nàng không thơm. Người phụ nữ này nghe ra được cả con mèo yêu. Lý Vân Tâm tim đập thót một cái, rồi nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn còn đang lo lắng, làm sao để giải thích với nàng rằng mình phải mang theo một con yêu tinh. Bởi vì lúc này hắn đang dùng 12 vạn phần cẩn thận để đối phó với cô nương xinh đẹp có vẻ ngoài dịu dàng này, ngay cả giọng điệu, biểu cảm, ánh mắt đều phải cố gắng điều chỉnh. Từ khoảnh khắc cô nương này đi đến bên cạnh, dùng sức hít lấy mùi hương của hắn, Lý Vân Tâm đã nhận ra, nàng không phải người. Không những không phải người, mà còn có thể là một đại yêu cấp bậc như Cửu Công Tử. Nàng và Cửu Công Tử tuy hoàn toàn khác nhau, nhưng cách hành xử lại có cùng một đặc điểm, làm theo ý mình, hoàn toàn không để ý đến cái nhìn của bất kỳ ai. Kiếp trước và kiếp này của Lý Vân Tâm đã gặp không ít người. Trước kia vì nghề nghiệp, hắn thích quan sát người khác, cũng nhớ kỹ một vài trường hợp. Nhưng dù hắn có gặp phải người lạnh lùng đến đâu, từ sâu trong lòng họ vẫn sẽ để ý đến ánh mắt của người khác, dù là ở phương diện nào. Nhưng mà Cửu Công Tử trước đây và Bạch Vân Tâm bây giờ, sự không để ý của họ giống như một người cô độc đi trong rừng rậm. Hắn có cô độc không? Không. Có cây cối, hoa cỏ, chim bay, thú vật. Nhưng hắn không coi những thứ đó là đồng loại của mình. Lý Vân Tâm biết khi đối mặt với loại kẻ đáng sợ này, tuyệt đối không được tỏ ra nhàm chán. Loại yêu ma này xem mạng người như cỏ rác, nếu để chúng cảm thấy nhàm chán, có thể tiện tay xé xác mình. Hắn phải tỏ ra thú vị hơn một chút, giống như khi hắn đối mặt với Cửu Công Tử. Hắn phải quan sát từng biểu cảm, động tác, ngữ khí nhỏ nhất của nàng, để biết được tâm trạng, suy nghĩ, và những việc nàng có thể sẽ làm tiếp theo, sau đó lợi dụng kẻ này để thoát khỏi tình thế khó khăn trước mắt. Thế là Lý Vân Tâm liếc nhìn Hoài Nam Tử, xòe tay ra, nói như đang tán gẫu, vậy ngươi giúp ta giết hắn đi. Mắt Bạch Vân Tâm hơi sáng lên. Sau đó nàng quay đầu nhìn Hoài Nam Tử. Kiếm sĩ của Lưu Phái lúc này đang dùng 3 thanh phi kiếm che chắn thân thể, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm và Bạch Vân Tâm. Nghe thấy câu nói đó, hắn liền quát lên, vị tiên tử này, ngài không cần phải lầm đường lạc lối. Tên tiểu tặc kia đã giết 2 vị sư đệ đồng môn của ta, lại còn kết bạn với yêu ma, ta lúc này mới, hắn nói đến đây, bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn thấy tiểu nha hoàng đang đứng cách đó không xa cũng đang nhìn chằm chằm hắn, và đôi mắt nàng đang sáng lên. Người ham tiền nhìn thấy vàng bạc châu báu cũng sẽ sáng mắt, nhưng tuyệt đối không phải như thế này. Một đôi mắt vốn đen trắng phân minh, bỗng biến thành màu xanh biếc. Trong đêm tối, chúng phát ra ánh sáng rực rỡ, phản chiếu một khuôn mặt vốn xinh xắn đáng yêu, giờ lại trông như mặt quỷ. Sau đó, tiểu nha hoàng này há miệng, miệng liền ngoác ra đến tận mang tai, để lộ một hàng răng lởm chởm, vừa nhọn vừa nhỏ. Chủ tớ này đều là yêu ma, không phải người trong tu hành. Hoài Nam Tử trong lòng rung lên, tự biết hôm nay không dốc toàn bộ bản lĩnh thì khó mà toàn thân trở ra. Hắn cũng biết, dù hôm nay có phải vận dụng hết tiềm lực, liều mạng hao tổn mười mấy năm công lực và hy vọng tấn thăng cảnh giới cao hơn sau này, cũng nhất định phải đấu thắng con yêu ma này. Sau đó, trước hết phải sống sót chạy đi, mới có vốn liếng để cầu viện, tu luyện, báo thù. Vì vậy, hắn sắc mặt lạnh đi, vận một mụn khí từ đan điền, nghiêm giọng quát, yêu ma. Ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc, cổ của tiểu nha hoàng bỗng nhiên dài ra, một ngụm nuốt chửng đầu của Hoài Nam tử, tính cả ba thanh phi kiếm đang che trước ngực hắn. Sau đó cái cổ lại trong nháy mắt thu về, tiểu nha hoàng mím môi, nhíu mày, rồi nhìn tiểu thư nhà mình, không có gia vị gì cả. Thân thể không đầu của Hoài Nam tử co giật tại chỗ một lúc, rồi phù một tiếng ngã xuống đất. Tiểu nha hoàng miệng đầy răng nhỏ cắn nát đầu sọ và phi kiếm, cứ như đang cắn một viên sô-cô-la sắp tan chảy. Cảnh tượng này khiến Lý Vân Tâm nhớ lại một câu trong một cuốn tiểu thuyết hắn từng đọc ở kiếp trước, sao ngươi cầm lên là ăn ngay thế. Mà Hoài Nam tử, dù sao cũng được coi là đệ tử thân truyền của trưởng môn Lăng Hư kiếm phái. Danh xưng này nghe có vẻ như một vai quần chúng, và bây giờ hắn cũng thực sự đã trở thành vai quần chúng, nhưng Lý Vân Tâm không hề cho rằng trong thế giới hiện thực mà hắn đang sống, Hoài Nam tử là một con cá tạp. Điều này có nghĩa là hai chủ tớ này, quả thực là những yêu ma mạnh đến đáng sợ. Có lẽ còn mạnh hơn cả Cửu công tử. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghiêng đầu cười, dáng vẻ như vậy quả thực không ăn ngon được. Ta từng gặp một vị có cách ăn khá thú vị. Vị đó là trước tiên xé ra, sau đó dựng lên trên lửa từ từ nướng, tiểu nha hoàng nghe đến đó, chớp mắt, a, ngươi không sợ chúng ta sao? Tiểu thư, người này không sợ chúng ta này. Tiểu thư Bạch Vân Tâm mỉm cười, cho nên hắn mới thú vị hơn một chút. Này, ngươi nói xem, cái người ngươi gặp kia, trông như thế nào? Ngươi còn gặp yêu ma khác nữa. À có lẽ là yêu. Không thấy rõ hình dáng, chỉ thấy mắt rất to, cao bằng ta, trên người còn có vảy, tự xưng là Cửu công tử. Thật ra Lý Vân Tâm rất muốn biết Cửu công tử nếu là yêu, thì là yêu gì. Hắn vốn là người hiện đại, lại thích xem phim truyền hình. Hồi đó hắn rất thích đoán nguyên hình của các yêu quái. Cho đến bây giờ tuy chính mình trải qua nguy hiểm, nhưng lòng hiếu kỳ này vẫn không mất đi. Huống chi bất luận là hắn trước kia, hay hắn bây giờ, đều không phải là người bình thường đúng nghĩa. Nói về phàm nhân và yêu ma trong thế giới này, đôi lúc nghĩ lại chuyện cũ, hắn luôn cảm thấy thực ra mình và yêu ma có phần thân thiết hơn. Hắn cảm thấy Bạch Vân Tâm này trông lợi hại như vậy, có lẽ các đại yêu đều quen biết nhau, biết đâu lại nhận ra Cửu công tử cũng không chừng. Nhưng sau khi hắn nói xong, hắn phát hiện biểu cảm trên mặt tiểu nha hoàng và Bạch Vân Tâm dần dần trở nên quái dị. Hai người họ liếc nhìn nhau, sau đó ngay cả Bạch Vân Tâm, người vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh ung dung, hô hấp cũng có chút dồn dập. Hắn ngươi nhìn thấy hắn ở đâu? Bạch Vân Tâm nheo mắt lại, khuôn mặt hơi nhô về phía trước, nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm. Tư thế này của nàng rất quỷ dị, Lý Vân Tâm cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra mình đã thấy ở đâu, hay vào lúc nào. Nhưng hắn phát hiện trên mặt con yêu ma này đã không còn nụ cười. Thay vào đó là một loại khát khao vội vàng, thậm chí còn khát khao hơn cả khi ngửi thấy mùi hương trên người hắn. Nếu kinh nghiệm và kiến thức từ kiếp trước không lừa dối hắn, hắn cảm thấy đó là một loại đói khát đối với thức ăn. À, ở huyện Thanh Hà. Là hắn đó tiểu thư. Tiểu nha hoàng mở to mắt, hưng phấn dậm chân, tiểu cửu, tiểu cửu, tiểu cửu. Là tiểu cửu đó. Là tiểu cửu à? Bạch Vân Tâm dường như nhận ra sự thất thố của mình, rụt cổ lại, một lần nữa biến thành tiểu thư nhà lành trong văn tĩnh yếu đuối. Chỉ là Lý Vân Tâm phát hiện cổ họng nàng giật giật, như thể vừa nuốt xuống thứ gì đó. Vậy thì không đi vị thành cùng ngươi nữa nhé. Lý Vân Tâm. Tên hay đấy. Ngươi xem. Ta cũng có tên là Bạch Vân Tâm. Bạch Vân Tâm lại kề sát vào hắn, nhẹ nhàng hít hai hơi, rồi nói, đợi ta tìm được tiểu cửu, sẽ lại đi tìm ngươi. Ngươi không được trốn ta đâu đấy. Thế này đi. Nàng đưa tay vào trong tay áo, mò mẫm, rồi hơi dùng sức một chút, rút ra một thanh tiểu kiếm lóe ánh bạc. Thật ra nói là kiếm cũng không đúng, vũ khí thon dài này rộng hai ngón tay, trông giống một thanh trực đao mũi nhọn hơn, nhưng một bên được mài lưỡi hoàn toàn, bên kia chỉ mài nửa lưỡi. Xem như là một vũ khí vừa có thể đâm vừa có thể chém. Thân kiếm dài khoảng 1 mét, gần như không có chui trắng, chỉ có chui kiếm màu trắng, trơn nhẵn và dài. Này, cái này cho ngươi. Bạch Vân Tâm nói, ngươi cầm nó, ta sẽ có thể tìm được ngươi. Lý Vân Tâm duỗi hai tay ra, lập tức nhận lấy, được. Ta đến vị thành chờ ngươi, nhưng ngươi không được không đến đấy. Bạch Vân Tâm mỉm cười, ngươi à nếu chạy mất, ta sẽ ăn ngươi. Sau đó nàng bỗng nhiên giang hai cánh tay ra. Tay áo của nàng lập tức trở nên rộng lớn, gần như che khuất cả người. Trong rừng bỗng nổi lên một trận cuồng phong, kèm theo từng tiếng rít chói tai. Rồi hai vạt tay áo rộng lớn của Bạch Vân Tâm hóa thành một đám sương mù dày đặc, theo cuồng phong lao thẳng lên trời. Vài giây sau, trong rừng chỉ còn lại Lý Vân Tâm và thanh kiếm trong tay hắn. Hắn đứng tại chỗ thêm 10 mấy giây, xác nhận rằng một chủ một tớ và một con lừa đen đều đã cưỡi mây bay đi, mới thở ra một hơi thật dài. Khẽ khuỵ gối xoa xoa hai chân. Chân đều tê rần, sắp chuột rút. Quần áo ướt đẫm mồ hôi, giờ gió lạnh thổi qua, cả người vừa khó chịu vừa ẩm lạnh, giống như sắp bị bệnh. Gặp quỷ thật. Chỉ trong hơn 10 ngày mà gặp phải hai con đại yêu ma. Hắn nhìn thanh kiếm trong tay, khẽ nhíu mày. Hắn không biết tại sao Bạch Vân Tâm lại cảm thấy mình thơm, nhưng biết thanh kiếm này không phải vật tốt. Có lẽ sau này con yêu ma đó sẽ dựa vào thứ này để tìm đến mình. Hắn không hề tin vào sự yêu thích và thiện ý mà con yêu ma đó thể hiện. Bởi vì hắn biết trên thực tế, hắn rất hiểu nội tâm của những yêu ma đó, có hình dáng con người, nhưng trong lòng chưa bao giờ coi con người là đồng loại. Thế là hắn cúi người, cắm mạnh chui kiếm này xuống bãi cỏ. Thanh kiếm này sắc bén và cứng rắn đến kinh người, vậy mà không tốn chút sức lực nào đã cắm ngập cả chui vào lòng đất. Trong lúc đó Lý Vân Tâm cảm thấy có chút bị cản lại, chắc là đã chạm phải đá. Nhưng, mũi kiếm dường như cũng dễ dàng cắt xuyên qua tảng đá trong đất. Sau đó hắn mới vỗ vỗ vào gáy mình, nói, này, ra đây. Tinh quái nhập vào người, phần lớn là bám vào nê hoàng cung trên đầu. Con mèo yêu đã cuộn tròn trên người hắn lâu như vậy mà không lên tiếng, chắc là bị con đại yêu Bạch Vân Tâm dọa cho mất mật. Qua mấy hơi, mới nghe thấy Tam Hoa Nương Nương nói, a, đi rồi à, hù chết ta, một mổ, ai nha, dọa, chết ai, thân thể tốt của ta, ai, chỉ có thể dùng tạm thế này, ai, giọng nói dần dần xa đi. Một khắc sau, Lý Vân Tâm liền phát hiện thi thể của Kiều Gia Hân đang nằm dưới đất, lại một lần nữa đứng lên. Chỉ có điều lần này, vô cùng thê thảm. Dùng từ ruột gan lòi ra cũng không đủ. Lý Vân Tâm nhíu mày, vẫn nên để nàng nhập thổ vi an đi. Đã thành ra thế này, ngươi cũng không thể cứ thế đi ra đường, sẽ dọa người khác. Nhưng con mèo yêu dường như có một sự quyến luyến khác thường với cổ thân thể này. Nàng bất mãn lắc đầu, đưa tay che bụng, ối. Quần áo, mặc quần áo vào là được mà, a, mặc quần áo là được mà. Hừ, to gan, đây là pháp thể của bản nương nương, ách a, đó là cái gì, là cái gì, Nàng buông tay đang ôm bụng ra, sự chú ý hoàn toàn bị một thứ khác hấp dẫn. Sau đó liền dùng một đôi tay đẫm máu muốn tóm lấy Lý Vân Tâm. Một con mèo làm vậy thì đáng yêu, nhưng một bộ nữ thi thì không thể yêu nổi. Lý Vân Tâm nhíu mày quát nàng, ngươi làm gì? Con mèo yêu giật mình, ngượng ngùng thu tay về che bụng, nhưng ánh mắt đã dán chặt vào ngực Lý Vân Tâm không rời. A, đây là cái gì? A nha, cái này hay quá. A nha, lúc này, Lý Vân Tâm mới chú ý tới ngực mình đang phát sáng. Trong rừng có ánh trăng, nhưng chung quy vẫn là đêm tối, cũng không phải đêm rằm. Vì vậy vẫn có thể thấy rất rõ, có một luồng ánh sáng trắng dịu dàng từ dưới lớp áo ngực của hắn tỏa ra. Ánh sáng hình vuông, to bằng lòng bàn tay. Lý Vân Tâm giật mình, vội đưa tay vào ngực, mò vật đó ra. Hóa ra là một khối thông minh ngọc giản ống ánh, lúc này đã biến thành màu trắng sữa dịu dàng. Dường như có ánh sáng tràn ngập bên trong nó, nhưng lại ngậm mà không tỏa. Trên một mặt của ngọc giản, trên nền ánh sáng trắng, xuất hiện một hàng chữ viết. Mà bên dưới hàng chữ viết đó, một điểm đen nhỏ dài đang không ngừng nhấp nháy. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm vào hàng chữ đó một lúc, rồi ngây người ra. Sau đó hắn đưa tay dụi mạnh mắt mình, rồi lại nhìn vào hàng chữ đó. Với một vẻ mặt cực kỳ cổ quái trên mặt, kinh ngạc đứng nhìn mấy phút, hắn cuối cùng cũng hé đôi môi hơi run rẩy. Má cái rảnh. Bây giờ Lý Vân Tâm đã biết tại sao khối ngọc giản này lại được gọi là thông minh ngọc giản. Bởi vì lúc này nó thực sự toàn thân sáng tỏ. Sau khi đến thế giới này, rất nhiều thứ đã gây cho hắn cú sốc lớn, như giấy vẽ thành muối, như yêu ma, như phi kiếm, như việc mọi người tin rằng thực sự có thể tu luyện thành tiên. Nhưng tất cả những thứ đó cộng lại, cũng không thể sánh bằng khoảnh khắc này, khoảnh khắc hắn nhìn thấy hàng chữ kia. Cảm xúc kích động xen lẫn hỗn loạn trong nháy mắt tràn ngập lồng ngực, cho dù với kinh nghiệm sống hai đời của hắn, cũng không nhịn được mà trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào ngọc giản một hồi lâu. Cái thứ này đã mở khóa. Thực tế, sau một hồi chấn kinh và ngạc nhiên, hắn đã nghĩ đến một vấn đề khác. Kể từ khi lấy được khối ngọc giản này từ nơi cha mẹ cất giấu, hắn đã nghĩ ra vô số cách để mở nó ra, mong rằng bảo bối này có thể cho hắn một sức mạnh thần kỳ nào đó để thoát khỏi tình thế khó khăn. Nhưng thứ này giống như một miếng thủy tinh chết lặng, dù thế nào cũng không có bất kỳ phản ứng nào, ngay cả khi hắn dùng chút linh lực tu luyện được từ thủy vân quyết truyền vào, cũng vẫn như đá ném xuống biển. Nhưng giờ đây, trong đêm khuya này, thứ này đã mở khóa. Lý Vân Tâm cầm nó, ngạc nhiên mất 2 phút, rồi suy nghĩ lan man mất 3 phút về bất kỳ nguyên nhân nào hắn có thể nghĩ ra. Cuối cùng, hắn kết luận rằng khả năng lớn nhất là hai con yêu ma kia. Trước đây hắn đã thử rất nhiều cách. Ngâm nước, đốt lửa, phơi nắng, truyền linh lực. Nếu nói những ngày gần đây có gì khác thường thì chính là gặp phải đại yêu ma. Đầu tiên là Cửu công tử, sau đó là Bạch Vân Tâm và tiểu nha hoàn của nàng. Có lẽ là yêu lực của đại yêu ma đã ảnh hưởng đến thứ này. Nhưng thông minh ngọc giản do hỏa thánh của 2000 năm trước để lại, tại sao lại cần yêu lực để mở ra? Và hỏa thánh đó rốt cuộc là ai? Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trào dâng trong lòng ngực Lý Vân Tâm, đồng thời còn có một luồng hơi ấm quen thuộc mà hắn cứ ngỡ sẽ không bao giờ được trải nghiệm lại. Hóa ra trên thế giới này hắn không hề cô đơn. Ít nhất, đã từng không cô đơn. Hắn hít một hơi thật sâu, không để ý đến con mèo yêu đang ồn ào bên cạnh, dùng ngón tay hơi run rẩy gõ 9 lần vào bên dưới dòng chữ. Nhưng Ngọc Giản không có phản ứng gì. Hắn suy nghĩ một chút, rồi gõ lại 18 lần. Lần này, một tiếng tiên nhạc dịu dàng như tiếng trời vang lên. Hai hàng chữ trên bề mặt bảo bối biến mất, toàn bộ mặt Ngọc Giản lóe lên một luồng ánh sáng. Sau đó, Lý Vân Tâm thấy trên Ngọc Giản hiện ra những dòng chữ li ti. Lý Vân Tâm không vội quan tâm đến nội dung của những dòng chữ, mà nhìn vào chính con chữ. Nhìn cách dùng từ, nhìn ngữ khí, nhìn ngữ pháp. Sau đó hắn nhắm mắt lại, thở dài một hơi, nhìn vào góc trên bên phải của Ngọc Giản, rồi thử gõ vài lần lên bề mặt nó. Thế là họa đạo chí bảo này, một lần nữa biến thành một khối thủy tinh trong suốt. Hắn cảm thấy mình có lẽ đã biết cách mở thứ này. Bên trong những dòng chữ, mặc dù hắn chỉ đọc một phần nhỏ, nhưng đã nhận ra tại sao thứ này được gọi là họa đạo chí bảo. Các tu sĩ độ kiếp, dù sao cũng cần phải lịch kiếp. Họ cần thể ngộ vạn vật trời đất, thể ngộ thất tình lục dục. Nhưng một đời người, có thể mãi mãi nghèo túng, cũng có thể mãi mãi thuận buồm xuôi gió. Có người từ khốn cùng vươn lên như diều gặp gió, đã có thể coi là sống một đời đặc sắc. Nếu có thể trải nghiệm sâu sắc 3-4 loại ngọt bùi cay đắng, buồn vui, thì đã được coi là một đời truyền kỳ. Đời người ngắn ngủi, các tu sĩ càng phải tranh thủ thời gian, không có thời gian để tinh tế trải nghiệm trăm vị nhân sinh, nên phải mượn đến ngoại lực. Từ góc độ này mà nói, các tác phẩm của họa sư, ngược lại lại có công dụng tương tự như đan dược. Nhưng họa sư dù sao cũng là người, kinh nghiệm cũng có hạn. Huống chi họa sư thời xưa còn là đạo sĩ đan thanh, cũng là đệ tử của một trong tam đại tông phái huyền môn, cuộc sống càng sung túc, làm sao có được nhiều trải nghiệm khốn khó thất vọng. Nhưng tâm ma nghiệp chướng của con người lại thường là do tham, sân, si. Mà tham, sân, si lại phần lớn bắt nguồn từ khốn khó thất vọng. Cho nên loại danh tác này lại càng hiếm có. Bức họa nổi tiếng nhất lưu truyền trong thiên hạ thuộc về tác phẩm Hồng Lâu Nhất Mộng Đồ của Tuyết Cầm Chân Nhân thời cổ. Vị Tuyết Cầm Chân Nhân đó sinh ra trong một gia đình tu chân ở Động Thiên, cha mẹ đều là cao nhân đương thời. Thời niên thiếu, ông được tôn sùng vô song, hưởng hết vinh hoa nhân gian. Nhưng đến tuổi thanh niên, đúng lúc họa đạo suy tàn, ông lại trải qua những bi thương của tình đời, sự ấm lạnh của tình người. Vì vậy, sau khi ẩn cư, ông đã dành 10 năm để vẽ Hồng Lâu Nhất Mộng Đồ. Vị cao nhân chân cảnh này đã dùng toàn bộ công lực cả đời, đem hết những buồn vui trải nghiệm được trút vào trong tranh, cuối cùng để lại một bức trân bảo truyền thế, rồi tinh lực cạn kiệt mà qua đời. Mặc dù sau này do chiến loạn, Hồng Lâu Nhất Mộng Đồ đã bị hư hại mất 7 thước cuối cùng, nhưng đến nay vẫn được các Động Thiên lưu phái tôn thờ như một trân bảo của họa đạo, địa vị chỉ đứng sau Bát Trân Cổ Đồ do Hòa Thánh để lại năm xưa. Nghe nói người tu hành nếu dụng tâm lĩnh ngộ bức tranh này, sẽ có thể cảm nhận được nỗi bi thương vô tận, từ đó rèn luyện đạo tâm. Nếu là phàm nhân xem bức tranh này, những kẻ tầm thường thì thôi, nếu là người có đạo cốt nhưng chưa tu hành, một khi lĩnh ngộ được chân ý trong tranh, sẽ đau lòng mà chết. Mà bây giờ trong Thông Minh Ngọc Giản này lại có thứ còn quý giá hơn cả bức tranh đó. Lý Vân Tâm nhận ra rằng một khi hắn tìm được nguồn cung cấp yêu lực ổn định cho Ngọc Giản này, rồi từ từ học hỏi, tiêu hóa những thứ bên trong hắn có khả năng trở thành một người giống như Hòa Thánh trong truyền thuyết 2000 năm trước. Thất tình lục dục không gì không thấu, buồn vui trời đất thu phóng tùy tâm. Nét bút nhỏ có thể vẽ tường vi mảnh hổ, vung bút tung hoành liền vẽ vạn dặm giang sơn. Nhưng trước hết, hắn phải giải quyết vấn đề trước mắt. Con yêu ma Bạch Vân Tâm kia muốn bám lấy hắn. Hắn đương nhiên không thể thật sự ngoan ngoãn cầm thanh kiếm của nàng đến vị thành kiếm đó chắc chắn là tín vật, yêu ma có thể dựa vào đó để tìm ra hắn. Cho nên hắn phải đi nơi khác. Còn phải mang theo con mèo yêu này. Nó dù sao cũng là yêu, vẫn có yêu lực. Cũng phải làm rõ chuyện phụ mẫu ẩn cư, và việc mình bị truy sát. Ba đạo sĩ của ba lưu phái đều đã chết, nhưng toàn bộ đều chết dưới tay yêu ma. Hết chương 25. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.